chửi thêm một tiếng ba. Thấy Trần Mỹ Thư đi, Trương Hạo quát to một tiếng dựa vào, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, Trần Phi tỷ không hổ là Trần Phi tỷ a, hù dọa cho hắn không nên không nên, về sau được cách đây nữ nhân xa một chút, vạn nhất lại động thủ đánh thật, đó cũng không phải là đùa giỡn. Không thể không nói, người tập võ huyết khí phương cường, đánh đánh liền động thật liền muốn xảy ra chuyện, hắn nhất giới tiểu dân, có thể không trêu chọc nổi tai họa. Tống Tĩnh Di lão sư còn chưa có trở lại, Trương Hạo cũng không nhàn rỗi, không phải là lần đầu tiên tới nơi này, đối với Tống Tĩnh Di trong nhà vẫn đủ quen thuộc, đi rồi phòng bếp. Mở tủ lạnh ra nhìn một chút, có thức ăn có thịt, Trương Hạo liền lấy ra nấu cơm. Tống Tĩnh Di trong ngày thường phải đi làm, còn muốn làm học thuật, chuyện nhà cũng phải mình làm, mặc dù không tính là mệt mỏi, nhưng rất phức tạp, một người cũng không ăn được bao nhiêu, lại mỗi bữa đều muốn khai hỏa, nấu cơm rửa chén đã đủ phiền toái. Trương Hạo nấu xong cơm, làm một cái ớt xanh thịt bẩm, một cái rau xanh xào cải trắng, lại thêm một cái trái cà chua xúc trứng. Vừa vặn lúc này nghe được tiếng cửa mở, là Tống Tĩnh Di trở lại, Trương Hạo trong lòng vui mừng, vội vàng từ phòng bếp đi ra thét, Tống lão sư, ngươi trở lại. Tống Tĩnh Di hôm nay mặc một món màu cam phong cách dệt len áo lót, nổi bật da trắng non dịu dàng da thịt, phối hợp màu đen tu thân quần dài cùng giày cao gót, vặn một cái tinh xảo túi sách, rất giản lược trang phục, lại đột hiển kia ôn nhu thon dài dáng người, thời thượng tịnh lệ, tóc vòng tại trên đầu, đồ trang sức trang nhã nhẹ vệt, đoan trang tao nhã, còn mang theo mấy phần cao quý phong phạm. Trương Hạo. Tống Tĩnh Di ôn nhuận cười một tiếng, vào nhà đã nghe đến thức ăn mùi thơm, trong lòng cảm thấy phá lệ là ấm áp, bất quá thấy Trương Hạo trên mặt thủ lớn tử, còn có trên bả vai vết máu, Tống Tĩnh Di không khỏi căng thẳng trong lòng, vội vàng tiến lên, quan tâm hỏi, ngươi thế nào bị thương, còn chảy huyết. Ha ha, không có chuyện gì, không cẩn thận cùng Mỹ Thư tỉ náo loạn điểm hiểu lầm, bị nàng cắn một cái, đã đắp hảo rực rồi. Trương Hạo một mặt vui vẻ a, trong lòng cũng rất buồn rầu, trên mặt mang thương, thật đặc biệt mâu thân không đả thương nổi. Ngươi tại sao lại trêu chọc đến Trần Mỹ Thư rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thấy Trương Hạo cũng không đáng ngại, Tống Tĩnh Di tức giận liếc một cái, người này làm đạo sĩ quá thanh nhàn rồi, cả ngày không có nghiêm chỉnh. Ta cũng không biết rõ chuyện gì à, nàng liền nhìn ta không hợp mắt, còn đoạt ta hoa cùng trái cây. Trương Hạo rất là hoan uổng, lần này hắn thật là thai bay vạ gió. Ngươi thật không có dẫn đến nàng. Còn có cái gì đó hoa cùng trái cây, nàng cướp ngươi làm gì vậy? Tống Tĩnh Di biểu thị không tin, một mặt hồ nghi, mặc dù Trần Mỹ Thư thật là mạnh, nhưng nàng rõ ràng, Trần Mỹ Thư hành sự rất có phân tức, ngược lại Trương Hạo người này, chơi bời lêu lổng đã quen, còn học được có chút nhỏ xấu. Ta hôm nay tới trong thành mở người đại hội, vẫn cùng một vị ngoại quốc đại sư trao đổi đạo học, vị đại sư kia kêu Phùng La, là thiên chúa giáo cha cố, thần học triết lý có thể lợi hại, nhưng vẫn là bị ta chết phục, còn nói muốn tới cửa viếng thăm ta, thỉnh giáo học vấn. Đại hội xong rồi ta cứ tới đây, sau đó mua chút ít đồng hòa cùng trái cây. Trương Hạo đem hôm nay chuyện lớn đến nói một lần, thẳng sống lưng, còn đặc biệt nhấn mạnh Phùng La, đương nhiên, không thiếu được thổi phồng một hồi Phùng La, như vậy tài năng làm nổi bật ra hắn tiêu chuẩn cao, trước mặt Tống Tĩnh Di đắc ý một phen, sau đó mới nói đến phần sau chuyện. Tống Tĩnh Di nghe một chút, không khỏi bĩu môi, biết rõ Trương Hạo rất có học vấn, nhưng nàng cũng biết người này rất có thể nói bậy, sẽ không phải là lừa dối rồi cái kia người ngoại quốc đi. Không khỏi không thừa nhận, Tống Tĩnh Di đã thăm dò Trương Hạo gốc gác. Bất quá nghe được Trương Hạo người này trả lại cho nàng bán hoa cùng trái cây, Tống Tĩnh Di trong lòng ấm áp, người này coi như biết rõ đòi nàng vui vẻ, mà Trần Mỹ Thư hành động, quả thật có chút khác thường, nhưng Tống Tĩnh Di cũng không suy nghĩ nhiều. Trương Hạo lại phòng bếp bưng tới thức ăn, hai người cùng nhau dùng cơm. Đúng rồi, hôm nay tại trong đại hội thấy Tống Cục trưởng rồi, ta xem hắn thật giống như Trung Giang Hồ Thuật Sĩ Cục. Cơm nước xong, Trương Hạo thu thập chén đũa, nhìn như vô tình thuận miệng nói. Giang Hồ Thuật Sĩ Cục. Tống Tĩnh Di sửng sốt một chút, Trương Hạo người này nhìn như không đáng tin cậy, cố làm ra vẻ huyền bí, bất quá gặp phải chính sự vẫn là nghiêm túc. Ta cùng Tống Cục trưởng không quen, cũng không dễ nói chuyện, lão sư ngươi gọi điện thoại đi hỏi một chút, có phải hay không xảy ra trạng vương gì. Trương Hạo biết rõ, Tống Tuấn là cảnh sát cục trưởng, đối với mấy cái này giang hồ thủ đoạn cũng không xa lạ, một khi nổi lên nghi ngờ, nếu như hắn đường đột tiến lên tiếp lời, lập tức cũng sẽ bị hoài nghi. Tống Tĩnh Di lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, bíp bíp rồi hai tiếng, nghe điện thoại là Tống Tuấn thê tử Lê Thục Trân, này là Tĩnh Di à. Thầm thầm tốt. Tống Tĩnh Di kêu, cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi, Tuấn Thúc tại sao, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ồ, Tĩnh Di làm sao ngươi biết? Lê Thục Trân kinh nghi một cái xuống, bất quá cũng không gấp, rất là bình thản, nói, cũng không có chuyện gì lớn, chính là ngươi Tuấn Thúc nghi thần nghi quỷ, xế chiều hôm nay mở hội xong, thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ, hắn không phải nói mình có bệnh, phải đi bệnh viện làm kiểm tra, thầy thuốc cũng không kiểm tra ra tật xấu gì, chỉ nói là hắn có chút mệt mỏi, trạng thái tinh thần sai, nghỉ ngơi 2 ngày thì không có sao, nhưng hắn nhất định phải nằm viện, cái này không, đang ở bệnh viện. Bên trong ngây ngốc, Trương Hạo ở bên cạnh nghe, trong lòng đã có mấy phần suy đoán, nhỏ tiếng nói, hỏi một chút tại phòng bệnh nào. Tống Tĩnh Di hội ý, hỏi, Thẩm Thẩm, các ngươi ở tại phòng bệnh nào, ta tới xem một chút. Ở tại bệnh viện nhân dân lầu 7703 số. Lê Thục Chân nói, đừng lo lắng, không việc gì, liền hắn tính khí cố chấp, thầy thuốc đều nói không có bệnh, nhất định phải nằm viện mới thoải mái. Không sao, ở một hồi cũng tốt, ta cúp trước, đợi lát nữa cứ tới đây. Tống Tĩnh Di mỉm cười nói, cúp điện thoại. Đi thôi, chúng ta cái này thì đi qua. Tống Tĩnh Di véo lên túi sách, cùng Trương Hạo cùng đi ra môn, hướng bệnh viện. Lại nói bên kia, u ám trong căn phòng. Chu Quang Văn ngồi xếp bằng, tay cầm âm một quỷ đầu niệm châu, trầm thấp ác độc niệm chú, quanh quẩn dài dòng, giống như cửu u địa phủ hồi âm. Ban đêm chủ lâm thi, dương khí suy yếu, chú thuật hiệu quả buộc phát cường đại. Tống Tuấn nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, uống thuốc, cảm giác có chút mệt mỏi, lâm vào ngủ mê man, phảng phất trời đất quay cuồng, đầu óc quay cuồng, có quỷ quái ghé vào lỗ tai hắn không ngừng niệm lấy gì đó, tìm hắn lấy mạng, một trận lại một trận, trùng trùng điệp điệp quanh quẩn. Hắn dốc sức chạy trốn, dốc sức hô to, lại cả người vô lực, chạy thế nào cũng không chạy nổi, thế nào kêu cũng kêu không lên tiếng, dốc sức dây rủa, giống như mê ở trong cơn ác mộng không thể tự thoát ra được. Lê Thục Chân cúp điện thoại, quay đầu nhìn lại Tống Tuấn, sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh, thần tình dây rủa, Lê Thục Chân sợ hết hồn, thật chẳng lẽ là bị bệnh rồi hả? Vội vàng kêu 2 tiếng, nhưng Tống Tuấn một chút phản ứng cũng không có, Lê Thục Chân vội vàng đi gọi thầy thuốc. Số tử, 2750. Chương 66, dường như tà giáo. A, quỷ, có quỷ. Tống Tuấn một tiếng hô to, đột nhiên chống người lên, đầu đầy mồ hôi lạnh, sợ đến một mặt kinh hoàng, lại nhìn thấy bác sĩ y tá cùng thê tử ở bên cạnh. Nào có quỷ gì, là gặp ác mộng A, làm ta sợ muốn chết. Lê Thục Chân thở một hơi, vội vàng dùng khăn lông cho Tống Tuấn lau mồ hôi nước, mới vừa rồi thật đem nàng dọa sợ. Gặp ác mộng. Tống Tuấn chưa tỉnh hồn, kéo thê tử tay, lúc này mới cảm giác phục hồi lại tinh thần. Trong lòng nhưng là càng thêm hốt hoảng, chẳng lẽ bị Hứa đạo sĩ đoán được. Thầy thuốc, chồng của ta không có sao chứ? Lê Thục Chân hỏi. Tống cục trưởng không có gì đáng ngại, có chút nóng sốt mà thôi, thấy ác mộng rất bình thường, không cần lo lắng. Thầy thuốc làm một kiểm tra, cũng không phát hiện bệnh nặng gì. Ta thế nào nóng sốt rồi, không phải mới vừa thật tốt sao? Tống Tuấn sửng sốt một chút, hắn sau khi tới liền làm kiểm tra toàn diện, nói hắn không việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi, lại đột nhiên lại nóng sốt rồi. Đây là càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng bệnh căn ở đâu? Lê Thục Chân cũng phản ứng lại, hỏi, đúng vậy, không phải mới vừa thật tốt sao, thầy thuốc nói không việc gì, nhưng đột nhiên sẽ tới chuyện, vạn nhất đợi lát nữa lại nghiêm trọng, vậy cũng làm sao bây giờ? Cái này, ta cũng không quá rõ ràng. Thầy thuốc cũng không dám nói bậy bạn, đắc tội Tống cục trưởng, hắn chén cơm khó giữ được. Này lang băm, vội vàng làm chuyển viện đi trong tỉnh, Thục Chân, nhanh cho ta liên lạc một ít bộ đội quân y. Tống Tuấn có chút nóng nảy, dựa vào trực giác bén nhạy, hắn cảm giác mình lần này xảy ra đại sự. Lê Thục Chân chần chờ một chút, mặc dù có chút lo lắng, nhưng chỉ là nóng sốt mà thôi, một chút như vậy bệnh nhẹ, không cần phải tốn nhiều công sức đi trong tỉnh, còn muốn tìm bộ đội quân y, đây cũng quá chuyện bé xé ra to đi. Nóng sốt không phải là cái gì bệnh nặng, đi trong tỉnh làm gì? Ta đây là để phòng ở chưa xảy ra, vạn nhất xảy ra được bệnh nặng, đi trong tỉnh cũng tới kịp thời. Tống Tuấn lời còn chưa dứt, đồng nhiên có cảm thấy có thứ quỷ gì, vội vàng quay đầu nhìn lại, quát lên, cái quỷ gì? Y tá trẻ tuổi muội muội nghe nói như vậy, thiếu chút nữa không có cười phun ra, cái quỷ gì? Đây không phải là trên mạng lưu hành tiếng nói sao, Tống cục trưởng sẽ không phải là được bị điên rồi. Thầy thuốc cũng sững sờ, Tống cục trưởng phản ứng này, có chút chẳng biết tại sao. Nào có quỷ gì, ngươi hôm nay chúng ta đi, một mực nghi thần nghi quỷ. Lê Thục Chân tức giận nói, thầy thuốc, các ngươi đi làm việc trước đi, quấy rầy. Thầy thuốc cùng y tá đi ra ngoài, Tống Tuấn phục hồi lại tinh thần, trong lòng kinh hoàng lợi hại, thật chẳng lẽ là chúng ta. Nếu không tìm vị kia Hứa đại sư cho ngươi xem một chút, lần trước ngươi mắc bệnh, chính là Hứa đại sư coi trọng. Lê Thục Chân làm một phụ nhân, vẫn đủ tin một bộ này. Chuyện này, Tống Tuấn chần chờ, hắn cảm thấy Hứa đạo sĩ có vấn đề, bởi vì chuyện này quá xảo hợp rồi, từ lúc Hứa đạo sĩ từ bên ngoài trở lại, nói người nào xảy ra chuyện người đó liền xảy ra chuyện. Tại sao lúc trước không có xảy ra việc gì, hết lần này tới lần khác cái này thì cùng đi ra chuyện, thủ pháp này rất giống giang hồ trò lừa bịp tử rồi. Còn có một cái điểm khả nghi, An Dương huyện là một vớt thi địa, Hứa đạo sĩ lấy đạo hội danh nghĩa, muốn lấy được thi thể vận chuyển nhận thầu quyền, nhưng hắn gần đây phát hiện, thi thể thật giống như có cái gì không đúng. Có người rơi xuống nước hoặc mất tích, thượng lưu khu vực cục cảnh sát đều có báo án, dựa theo thông lệ, phàm là cùng bờ sông có liên quan vụ án, đều muốn tới nơi này tìm thi thể, báo án cùng thi thể số lượng tồn tại tỷ lệ nhất định, Tống Tuấn đối với cái này rất rõ, nhưng gần đây thi thể lại thiếu. Vẫn là bệnh viện ở một đêm, ngày mai nhìn tình huống. Tống Tuấn nói, cự tuyệt tìm Hứa đạo sĩ. Ngươi người này a, kêu có quỷ, nhưng lại không tin tà. Lê Thục Chân bất đắc dĩ, cũng cầm Tống Tuấn không có cách nào lại nói, đúng rồi, Tĩnh Di nghe nói ngươi bị bệnh, muốn đi qua nhìn ngươi. Chờ một chút. Tống Tuấn nghe vậy, đột nhiên nghĩ tới gì đó, nói, Tĩnh Di có cái học sinh, chính là mấy năm trước cái kia thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, kêu Trương Hạo, nhà ở thành Nam Trấn. Trước đây không lâu ta còn từng gặp mặt hắn, thật giống như có chút chật vật, bất quá gần đây nghe nói, hắn là theo Côn Lôn Sơn tu đạo trở lại, rất là linh nghiệm, nếu không để cho Tĩnh Di tìm đến giúp ta nhìn một chút. Ngươi không phải mới vừa không tin sao, tại sao lại tin? Lê Thục Chân rất bất đắc dĩ, bất quá Trương Hạo chuyện này, nàng cũng nghe nói, chuyến đi rất mơ hồ, người ta là thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, làm sao có thể xuất ra làm đạo sĩ, 8 phần 10 là tin nhảm. Đợi lát nữa Tĩnh Di tới, hỏi một chút sẽ biết. Tống Tuấn tựa vào trên giường bệnh, cảm thấy đầu óc quay cuồng, phát sốt có chút khó chịu, muốn uống lớp nước, nhưng mà Đoạn Ly lại vừa là một trận tinh thần bừng tỉnh, mơ hồ nhìn đến trong nước có cái máu thịt be bét quỷ ảnh, kinh khủng dị thường, bịch một hồi đổ vỡ ly nước, sợ đến một mặt kinh hoàng. Lại mắc bệnh. Lê Thục Chân cũng sợ hết hồn, vội vàng đỡ Tống Tuấn. Ta lại nhìn đến quỷ. Tống Tuấn lòng vẫn còn sợ hãi, trên trán tất cả đều là đổ mồ hôi. Tiểu tại lúc này, cửa phòng bệnh đẩy ra, chính là Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di tới. Tuấn thúc, Thẩm Thẩm. Tống Tĩnh Di kêu một tiếng. Tống Tuấn cùng Lê Thục Chân quay đầu nhìn lại, là Tống Tĩnh Di tới, bên cạnh còn có một cái đạo sĩ bộ dáng người tuổi trẻ, người trẻ tuổi này mi thanh mục tú, mặt mỉm cười, coi trọng rất bình thường, nhưng trên mặt có chút ít sưng đỏ, giống như là bị nữ nhân đánh bạc thai. Tĩnh Di tới, người nọ là. Lê Thục Chân đánh giá Trương Hạo, mặt mũi này lên bạc thai, sẽ không phải là Tống Tĩnh Di đánh đi, nhưng vô duyên vô cớ. Tại sao bạn hai? Ồ, đây không phải là Trương Hạo sao? Tống Tuấn nhận ra Trương Hạo, ngày đó tại trạm xe đón Tống Tĩnh Di, Trương Hạo đi theo cùng nhau, bất quá ngày đó thấy Trương Hạo một mặt sưng mũi, hắn còn tưởng rằng là bên ngoài phạm sự trở lại tránh đầu sóng ngọn gió tiểu tặc, nhưng hôm nay tại sao lại là trên mặt sưng đỏ? Tống Tuấn không khỏi nghi ngờ, cảm thấy tiểu tử này có chút không đến điều, theo như đồn đãi thành Nam Trấn Trương tiên nhân, sẽ không phải là trùng tên trùng họ đi. Ha ha, Thẩm Thẩm tốt, Tống cục trưởng tốt. Trương Hạo một mặt mỉm cười, thẳng sống lưng, tận lực làm cho mình lộ ra rất chính phái, bất quá trên mặt một dấu bàn tay tử, lại sao giả vờ đứng đắn đều lộ ra rất hèn mọn. Người chính là Trương Hạo, Trương tiên nhân đó. Lê Thục Chân cảm thấy này tiên nhân hình tượng, cùng trong tin đồn kém quá xa. Ha ha, gì đó tiên nhân a, hư danh, đều là hư danh, gọi ta tiểu Trương là được rồi. Trương Hạo cười rực rỡ, rất là khiêm tốn bộ dáng, đây chính là Tống Tĩnh Di trưởng bối, hắn được biểu hiện tốt một chút một phen. Trương Hạo, nhanh cho Tuấn Thúc nhìn một chút. Tống Tĩnh Di liếc một cái Trương Hạo, biết rõ người này lại thổi lên rồi. Hả, được. Trương Hạo thần tình ngẩn ra, nghiêm túc nói, Tống Cục trưởng, hôm nay họp, ta thì nhìn ra ngươi có thai họa rồi. Tống Tuấn nghe lời này một cái, có chút giật mình, Trương Hạo cũng tới đi họp. Hơn nữa cũng nhìn ra hắn chúng ta sao. Thật ra thì hôm nay ta cùng Hứa đạo sĩ là một đường, ta còn là đạo hội phó người quản lý. Trương Hạo có chút buồn bực. Hắn cái này phó người quản lý thật không có tồn tại cảm giác rồi, ngựa khí nghiêm, nói, chuyện này ta phải cùng Tống Cục trưởng nói riêng, không biết có phương tiện hay không. Tống Tuấn chần chờ một chút, trong lòng có chút hoài nghi, chẳng lẽ Trương Hạo cùng Hứa đạo sĩ là một nhóm, kêu song vàng, muốn cho hắn làm cục. Tuấn Thúc, Trương Hạo là biết đạo hành người, ngươi liền nghe Trương Hạo. Tống Tĩnh Di nói chuyện, Trương Hạo thấp cổ bé họng, nàng sợ Tống Tuấn không tin. Tống Tuấn gật gật đầu, đối với Tống Tĩnh Di vẫn là tín nhiệm. Thầm thầm. Chúng ta trước đi ra bên ngoài đi, Trương Hạo không thành vấn đề. Tống Tĩnh Di ôn nhuận cười một tiếng, kéo Lê Thục Chân đi ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại Trương Hạo cùng Tống Tuấn hai người. Tiểu tại lúc này, Tống Tuấn lại cảm thấy một trận âm lãnh, đầu óc quay cuồng, mắt tối sầm lại, phảng phất lọt vào địa phủ vực sâu, từng trận trầm thấp mê muội ác độc thần chú rót vào trong đầu, quỷ quái lấy mạng. Ừ. Trương Hạo thấy vậy, vội vàng một tiếng chân luôn quát lạnh, tỉnh lại. Tống Tuấn sững sờ, bừng tỉnh phục hồi lại tinh thần. Chỉ cảm thấy đầu choáng váng được lợi hại, lạnh cả người mồ hôi, bốn phía u ám đáng sợ. Tống Cục trưởng, ta trước cho ngươi trấn áp tà khí, thanh tỉnh một hồi tâm thần. Trương Hạo móc ra một đạo thượng phẩm thanh tâm phù, dán tại Tống Tuấn mi tâm, giống như một cỗ khí mát mẻ rót vào, thanh tâm chấn kinh, quỷ tà rút đi, xua tan tâm tình tiêu cực, hiệu quả nhanh chóng. Nay chuyện này Tống Tuấn cảm thấy kỳ lạ, thật giống như trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, đầu óc thanh tỉnh, tâm thần an ổn, không chút nào khó chịu, cũng không âm trầm kinh hoàng, liền sốt cao đều lui đi rồi, cả người thoải mái. Nay Trương Hạo, đúng như trong tin đồn giống nhau linh nghiệm, đắc đạo thành tiên. U ám trong căn phòng. Ừ. Chuyện gì xảy ra, khí tức biến hóa, chú thuật xảy ra chuyện không may. Chu Quang Văn tựa hồ cảm ứng được gì đó, trên màn hình nộm hơi một hồi chấn, chú thuật tụ tập âm ti bị chặn lại, hẳn là Tống Tuấn tại bệnh viện dùng thuốc an thần một loại thuốc men, tạm thời ổn định tinh thần. Dược vật chỉ là tạm thời, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Chu Quang Văn hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, vệt lên máu tươi, tại người nộm cắn câu họa, tiếp tục niệm chú. Trong bệnh viện, Tống Tuấn cũng không có lần nữa cảm thấy khó chịu. Chu Quang Văn chỉ có luyện tinh hóa khí cảnh giới, trung phẩm chân ngôn chú thuật, căn bản không có thể dung chuyển Trương Hạo thượng phẩm phụ lục. Bất quá thanh tâm phủ chỉ có thể thanh tâm chấn kinh, thông qua ổn định tâm thần, áp chế chú thuật, cũng không thể xua tan chú thuật, vì vậy chú thuật vẫn còn tại ăn mòn Tống Tuấn tinh khí thần. Đương nhiên, Trương Hạo không dùng trừ tà phù xua tan chú thuật, đây là có dụng ý khác. Tống cục trưởng trung chú thuật, tà khí ăn mòn tâm thần, vì vậy nhìn đến ảo giác, ý chí lực hạ xuống, nghi thần nghi quỷ. Hơn nữa tà khí phá hư tự thân âm dương bình hành, phát sốt nóng lên, đầu óc quay cuồng. Trương Hạo nói, ta đã dùng phù lục tạm thời trấn áp, không cần phải lo lắng. Trương. Đại sư, ta làm sao sẽ trung chú thuật, là Hứa đạo sĩ đang dở trò quỷ. Tống Tuấn xưng hô một tiếng đại sư, đầu óc khôi phục thanh tỉnh, thái độ cũng cảm thấy kính nghệ, đem Trương Hạo liệt vào kỳ nhân dị sĩ hàng ngũ. Hứa đạo sĩ cùng yêu nhân cấu kết, cho Tống cục trưởng đặt bẫy. Trương Hạo một mặt chính khí, trong lòng nhưng là cười đều. Ý vị hướng trên người Hứa đạo sĩ tắt nước giờ, nói bằng vào ta suy đoán, này Hứa đạo sĩ là gia nhập một cái tà giáo, nghi tại An Dương huyện mưu đồ gây rối. Gì đó, là tà giáo tổ chức. Tống Tuấn lòng vẫn còn sợ hãi, hắn chính là vô cùng rõ ràng, gần đây mấy năm này, tà giáo tổ chức quá hung hăng ngang ngược, lừa gạt tài lừa gạt tình là cơm gia đình, vụ án tự sát cái cùng vụ án giết người càng là chẳng lạ lùng gì. Suy nghĩ kỹ một chút Hứa đạo sĩ hành động, xác thực không giống một cái bình thường giang hồ thuật sĩ. Nguyên lai là tà giáo, này kiên quyết muốn đả kích. Số tử, 2612. Chương 67, khống hồn cản thi. Tống cục trưởng, nay tà giáo cùng cái khác tà giáo bất đồng, phía sau màn có yêu nhân xúi dục, ngàn vạn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trương Hạo dặn dò nói, trong lòng tính toán, Chu Quang Văn cùng Hứa đạo sĩ lần này khó thoát tại kiếp, coi như không có tra ra gì đó, nhưng đi qua như vậy nháo trò, sau này đừng nghĩ tại An Dương huyện lan lộn. Bất quá nói đi nói lại thì, Chu Quang Văn là một tà nhân, Hứa đạo sĩ chính là tà nhân đồng lõa, hiển nhiên không làm thiếu chuyện xấu, thậm chí ngay cả nhân viên chính phủ cũng dám bố trí mưu hại, như thế hành động hạng người, tội khắc nên trảm. Hắn đường đường Trương tiên nhân, đương nhiên phải thay trời hành đạo, diệt trừ yêu tà, che chở một phương, bảo vệ hòa bình thế giới. Đa tạ Trương đại sư nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận xử lý. Tống Tuấn thận trọng nói, tà giáo chuyện, nguy hại quá lớn, hơn nữa Hứa đạo sĩ mạng lưới quan hệ rất rộng, khó tránh khỏi sẽ có dây dưa. Chuyện này đã vượt ra khỏi hắn năng lực, được hướng phía trên hồi báo. Trương Hạo cười một tiếng, rất có cao nhân phong độ, nhưng mà Trương Hạo cũng không biết, hắn lần này chó ngáp phải rồi, Chu Quang Văn cùng Hứa đạo sĩ phía sau, thật là có tổ chức tồn tại. Nay ta khí chỉ là tạm thời ngăn chặn, ta bây giờ muốn khai đàn làm phép, hoàn toàn phá này chú thuật, Tống cục trưởng ngươi trước nằm xuống, giống như ngủ giống nhau, vương lòng toàn thân. Trương Hạo ngữ khí ngẩn ra, móc ra một đạo trấn hồn phù. Tống Tuấn cũng không hỏi nhiều. Dựa theo Trương Hạo nói làm, nằm ở bệnh lên. Trương Hạo lấy xuống thanh tâm phủ, dán lên chấn hồn phủ, Tống Tuấn buông lỏng không có chống cự, bị chấn áp hồn phách, lâm vào giấc ngủ. Ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mở ra âm dương tầm nhìn, chỉ thấy từng luồng tà khí theo hư không lộ ra, an mòn Tống Tuấn tinh khí thần quang. Chu Quang Văn, tối nay liền cùng ngươi đấu một trận, đạo gia ta nhưng là cản thi nhân, chú thuật khống hồn, ai có thể so với cản thi nhân lợi hại hơn. Trương Hạo cười nhạt, đang muốn làm phép. Lại sửng sốt một chút, cảm thấy trên người Tống Tuấn tà khí có vài phần nhìn quen mắt, này chú thuật, thế nào có điểm giống Phương thư ký ra cái kia quỷ cái bình, chẳng lẽ mưu hại Phương gia tà nhân cũng là Chu Quang Văn? Đúng vậy, nhất định là Chu Quang Văn. Trương Hạo lập tức phản ứng lại, Phương thư ký là thành Nam Trấn người đứng đầu, hắn là tại thành Nam Trấn sống thần tiên, Chu Quang Văn dùng cái này bố trí, hiển nhiên là vì dò xét hắn, Phương gia mẫu thân cũng là như vậy bị chết không minh bạch. Như thế có giác nhân mạng. Quả nhiên là yêu tà hạng người. Trương Hạo không nhịn được cau mày, hắn lần này thật muốn thay trời hành đạo, một tiếng quát nhẹ, cản thi thần thông, thông linh khống hồn, lên. Trương Hạo tay niết tấn quyết, đè ở Tống Tuấn mi tâm, hai mắt khép hở, tập trung tinh thần, miệng niệm thần chú. Lấy Tống Tuấn làm tựa người thuật thức, thần niệm huyền diệu thông linh, theo tả khí liên lạc, xuyên thấu qua hư không, trong nháy mắt bắt được một cái cứ điểm, bắc lên một tòa vô hình cầu, câu thông âm dương hai giới. U ám trong căn phòng, Chu Quang Văn tâm thần rung một cái, trên pháp đàn hình nộm ngã xuống, chỉ cảm thấy một cổ vô hình ý chí xông vào đầu óc hắn. Không được, có cao nhân ám toán ta. Chu Quang Văn kinh hãi, vội vàng kịp phản ứng, vội vàng nhắm mắt, tập trung tâm thần, tay số niệm châu, mặc niệm kinh văn, muốn xua đuổi cô ý chí này. Nhưng Chu Quang Văn thi triển chú thuật tiêu hao quá nhiều, tâm thần đã có mấy phần suy yếu, căn bản không có thể xua đuổi cô ý chí này, chỉ đành phải gắt gao phòng thủ chính mình linh đài căn cơ. Trong bệnh viện, Trương Hạo ý niệm thông linh, chỉ cảm thấy trong ý thức một mảnh hư không đục ngầu, có một điểm sáng, từng trận thần chú quanh quẩn, điểm sáng hóa thành sóng gợn đẩy ra, ngăn cản hắn thông linh ý niệm. Chu Quang Văn là luyện tinh hóa khí cảnh giới, Trương Hạo cũng là luyện tinh hóa khí, nhưng cẩn thận một đôi so với, Trương Hạo căn cơ mạnh mẽ hơn Chu Quang Văn rất nhiều, trong nháy mắt thu lấy rồi Chu Quang Văn tâm thần không thể động đậy. Bất quá Chu Quang Văn ý niệm bên trong, còn trộn một cố khác ý chí, vô cùng ác độc, hóa thành 12 con ác quỷ, che ở Chu Quang Văn ý niệm. Ừ, chẳng lẽ là pháp khí, lợi hại như vậy? Trương Hạo hơi kinh ngạc, pháp khí bình thường không bao nhiêu tiền, bởi vì gia chỉ hiệu quả quá kém. Muốn chế tạo pháp khí cao cấp, nhất định thông qua phương pháp đặc thù, hoặc là lấy thiên tài địa bảo làm trụ cột. Trong chốc lát khống không được Chu Quang Văn, Trương Hạo tâm tư động một cái, vừa vận thử một lần hắn trọng đồng. Sắc thực nói, trừ phi phù lục, cái khác đạo pháp tất cả thuộc về loại là thần thông, chân ngôn cùng khống hồn, đều là năng lực chính mình diễn sinh, chân ngôn là miệng, khống hồn là mi tâm thần, mà ánh mắt là câu thông âm dương thần hồn cầu, có thể dẫn dắt thần hồn. Trọng đồng, mở. Khoảng thời gian này tu hành, Trương Hạo đối với trọng đồng vận dụng đã rất quen thuộc, bình thường mở mắt có thể khống chế tại chỉ dùng âm dương tầm nhìn, mà không tiêu hao tinh khí thần, dùng cái này hạ xuống tiêu hao, đến lúc cần sau mới cưỡng ép tiêu hao. Nhắm mắt, thị giác đục ngầu, cùng thông linh thị giác chồng lên nhau, vận lên thị lực, tinh khí thần quang nâng cao một bước, thông linh ý niệm trở nên mạnh mẽ không gì sánh được, trong nháy mắt phá vỡ Chu Quang Văn ngăn cản. U ám trong căn phòng, Chu Quang Văn lại vừa là thân thể rung một cái, cực kỳ sợ hãi. Đối phương cư nhiên như thế cường đại, liền vội vàng đứng dậy, muốn lớn tiếng kêu hứa đạo sĩ cứu hắn, nhưng còn không có há miệng, thần tình trở nên si ngốc, ý thức lâm vào mờ nhạt, giống như mộng du giống nhau đứng ở nơi đó. Trong bệnh viện, Trương Hạo cũng tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái, thông linh trong ý thức mờ nhạt đục ngầu, nhưng hắn tựa hồ cảm giác, chính mình chỉ cần tập trung thị lực, liền nhìn thấu tầng này đục ngầu. Thuận theo lấy này cỗ huyền diệu cảm giác, Trương Hạo ngưng tụ thị lực, cố gắng nhìn về phía hư không. Phá vỡ đục ngầu, đột nhiên trước mắt một trận thanh minh, hắn thấy được một cái pháp đài, trên pháp đài để hình nộm, vẽ quỷ dị chú văn, viết ngày sinh tháng đẻ, còn có vết máu, còn có chung quanh trưng bày, hết thảy đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng, đây chính là Chu Quang Văn chô ở căn phòng. Mà Chu Quang Văn vốn là nhắm hai mắt, tại Trương Hạo nhìn thanh đồng lúc, cũng một hồi mở mắt, ánh mắt phi thường thâm thúy, mơ hồ cái bóng ngược ra một đôi trọng đồng, đây chính là Trương Hạo ánh mắt. Được rồi, không ở Chu Quang Văn. Trương Hạo vui mừng. Chính mình ý niệm giống như tiến vào một cụ thân xác, loại cảm giác này quá huyền diệu. Thử khống chế thân xác đi mấy bước, Chu Quang Văn giống như mộng du bình thường thần tình si ngốc, động tác hơi chậm một chút chậm, bước đi ngã trái ngã phải, Trương Hạo chỉ cảm thấy thân xác rất trầm trọng, hết sức ổn định thăng bằng. Tâm tư động một cái, nghĩ tới cương thi nhảy bước động tác, khống chế thân xác nâng hai tay lên, ổn định thăng bằng, sau đó hai chân hợp lực nhảy bước, quả nhiên trở nên buông lỏng. Ha ha, thì ra là như vậy. Trương Hạo cười. Khống chế Chu Quang Văn ở trong phòng nhảy một vòng, đập phá trên pháp đàn đồ vật, cầm lên bình kia huyết dịch, khống chế Chu Quang Văn uống, để tránh lần nữa làm phép, bất quá uống đồ vật loại này tỉ mỉ động tác, khống chế lại rất cố hết sức, vì vậy uống miệng đầy đều là huyết. Sau đó lại tại trong phòng một trận đập loạn đi loạn, bắt gì đó liền đập gì đó, bắt bất động liền dùng sức đụng, đụng Chu Quang Văn sưng mặt sưng mũi, giống như nổi điên giống như. Nay lộn một cái động tĩnh, lập tức kinh động bên ngoài Hứa đạo sĩ, còn có 3 cái nhân viên làm việc. Hứa đạo sĩ vội vàng đi vào vừa nhìn, chỉ thấy Chu Quang Văn giật giật nổi điên, miệng đầy đều là huyết, giống như cương thi giống nhau, sợ đến Hứa đạo sĩ dưới chân mềm nhũn ngã xuống đất, kinh hoàng thất thố kêu to, có quỷ a. Trương Hạo xuyên thấu qua thân xác nhìn đến Hứa đạo sĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Chu Quang Văn giật giật nhào tới. Có quỷ a. Cứu. Mau tới người Hứa đạo sĩ sợ đến đi tiểu không kiềm chế, kinh khủng hô to, liền lăn một vòng ra bên ngoài chạy. Mấy cái nhân viên văn phòng nghe được tiếng kêu, vội vàng đi tới nhìn một chút, thấy Chu Quang Văn giật giật đuổi theo Hứa đạo sĩ, ngoài miệng trên người còn đều là huyết, nghiễm nhiên một tấm cương thi cắn người uống máu cảnh tượng, mấy người sợ đến hồn cũng không phải là rồi. Cương. Cương thi, có cương thi a. Làm nhiều năm như vậy âm phủ chuyện ngành nghề, gặp qua người chết so với người sống còn nhiều hơn, nhưng người nào gặp qua này cương thi, mấy người kinh hoàng kêu to, sợ đến hai chân như nhũn ra, nào dám đi giúp Hứa đạo sĩ, liền lăn một vòng chạy trốn ra nơi làm việc. Trương Hạo cười một tiếng, vừa vặn đem chuyện này làm lớn chuyện, để cho Hứa đạo sĩ thân bại danh liệt. Khống chế Chu Quang Văn đuổi kịp, Hứa đạo sĩ mấy người hù dọa hoảng hồn, chạy ra nơi làm việc chính là một trận gào thét, vừa vặn đụng vào mấy cái đi ngang qua nam nữ trẻ tuổi. Thiên còn không tính quá muộn, trong thành đèn đuốc sáng choang, trên đường chính rất nhiều người, bị một cái đụng này, Hứa đạo sĩ mấy người bỏ dậy chạy mau, gào thét có cương thi, mấy cái nam nữ trẻ tuổi rất buồn rầu, cương thi mọi người à, đang muốn tức miệng mắng to, lại thấy đến phía sau một cái cương thi nhảy ra, mấy cái nam nữ trẻ tuổi sững sờ, thật đúng là đặc biệt mẫu thân có cương thi à, tiếp lấy liền sợ đến kinh khủng hô to, xoay người chạy. Mà một trận động tĩnh, người chung quanh đều nghe, theo bản năng hướng bên này vừa nhìn, nhất thời sợ đến tiếng thét chói tai liên tiếp, trên đường chính một mảnh hỗn loạn. Hứa đạo sĩ xoay mình bỏ dậy, liều cái mạng giả chạy, nhưng càng sợ hãi liền chân càng mềm, liền lăn một vòng chạy cũng không nhanh, Trương Hạo siêu khống lấy Chu Quang Văn, một cái nhảy thân liền đánh ở Hứa đạo sĩ, há mồm liền cắn. Cứu! Cứu mạng a! Cương thi cắn người Hứa đạo sĩ bị bắt, hoàn toàn sợ vỡ mật, la to. Chung quanh người đi đường cũng sợ hãi, thét chói tai chạy trốn, trong nháy mắt chuyển khắp cả con đường. Nhiều người là gan cũng lớn, nghe được cái này tiếng kêu, tất cả đều đi ra xem náo nhiệt, trên đường chính một trận ồn ào loạn. Một đội thành quản vừa lúc ở bên này tuần đường phố, nghe được cái này sao nhiều động tĩnh, chạy mau tới. Mọi người vừa thấy thành quản tới, lá gan cũng lớn hơn rồi, đuổi sát theo xem náo nhiệt, còn có người tuổi trẻ lấy điện thoại di động ra thu hình chụp hình, phát đến trên mạng nhìn phơi một chút, làm giữ thi chuyện này, thật nhiều năm không có, đây chính là tin tức lớn. Mấy cái thành quản xông tới, thấy Chu Quang Văn đánh ở trên người Hứa đạo sĩ cắn, miệng đầy là huyết, cũng sợ hết hồn. Rơi à Đức, lao tử sống lớn như vậy, còn không có gặp qua thật cương thi. Thanh quản đội trưởng nói câu lời độc ác thêm can đảm, cẩn thận thì hơn đi đá một cước, vội vàng lui về phía sau. Mọi người nhìn thấy một màn này, dường như cũng không nguy hiểm gì, lập tức nổi gan lên. Lên cho ta, đè lại này cương thi. Thanh quản đội trưởng quát một tiếng đạo, mấy người chen nhau lên, bắt lại Chu Quang Văn chính là một trận hành hung. Gắt gao đè xuống đất, đồng thời cũng kéo ra Hứa đạo sĩ. Ồ, đây không phải là đạo hội Hứa đại sư sao? Có người nhận ra Hứa đạo sĩ, chung quy cùng tồn tại một con đường, trong ngày thường qua đường trên dưới cũng có thể chạm mặt. Này rơi ạ còn là một đại sư à, mau nhìn, đáy của nước, bị sợ ra tiểu, chụp nhanh xuống phát blog. Này gì đó đại sư, bị cương thi đuổi theo chạy, đoán chừng là tên lường gạt đi. Chửi thêm một tiếng. Sợ đến lao tử ngồi trên đất rồi, vẫn là thành quản thúc thúc lợi hại. Đánh thắng được cương thi, vội vàng phát một bằng hữu vòng ép an ủi. Tê dại, lao tử cũng rút ra điếu thuốc ép an ủi, hù chết bảo bảo. Mọi người một trận náo nhiệt lên ồn ào, bị dọa đến quá sức. Số tử, 2709. Chương 68, thân bại danh liệt. Này dừng lại, Hứa đạo sĩ cũng tỉnh táo lại đến, trong lòng kêu to tệ hại, lần này mất thể diện lớn, vừa liếc nhìn cương thi, lại là Chu Quang Văn sư thúc, đây rốt cuộc là chuyện gì, Hứa đạo sĩ một mặt mở mịt. Trương Hạo nhìn một màn này, trong lòng cười vui vẻ, nhắm mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thối lui ra Chu Quang Văn thân xác. Chu Quang Văn tâm thần hoảng hốt, đầu óc có chút hôn mê, giống như mộng du giống nhau tỉnh lại, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết bị người ám toán khống ở thần hồn, bây giờ giải trừ rồi không chế, Chu Quang Văn trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giờ phút này cả người đau đớn, bị mấy người đè xuống đất, Chu Quang Văn giận dữ, lạnh giọng quát lên, các ngươi làm gì, mau buông ta ra. Ồ. Không phải cương thi, lại nói tiếng người. Mọi người vừa nghe Chu Quang Văn lên tiếng, đều là hiếu kỳ nhìn. Mấy cái thành quản cũng là sững sờ, vội vàng nhấc lên vừa nhìn, này rơi ạ thật đúng là một người, không phải cương thi. Nằm xiết cái đi, tại sao là người? Người này cũng là một đạo sĩ, đại buổi tối giả thần giả quỷ, cũng không phải là muốn lừa gạt tiền đi. Dánh, mới vừa rồi hù được lão tử, chán sống muốn ăn đòn. Mấy cái tính khí không tốt người tuổi trẻ tức giận. Xông tới chính là một trận quyền đấm cướp đá. Chu Quang Văn bị đánh ôm đầu gào thét bi thương, nghe được mọi người tiếng nghị luận, trong lòng đã phản ứng lại, hắn gặp phải ám toán khống chế thần hồn, bị ngộ nhận là cương thi, lập tức biết rõ chuyện này làm lớn lên. Dừng tay, đừng đánh, đánh ra chuyện cũng phải vào cục. Thanh quản đội trưởng vội vàng quát lên, kéo ra mấy người, sau đó gọi điện thoại kêu cảnh sát. Mọi người thấy báo cảnh sát, cũng không dám nữa làm bậy, chỉ chốc lát sau, trên đường liền vang lên còi báo động, mấy chiếc xe cảnh sát mở ra đi vào. Thanh quản đội trưởng nói một lần tình huống, cũng không tính được gì đó tội lớn, đùa dai nhiễu loạn trị an, nhiều nhất tạm giữ mấy ngày, lại thêm điểm tiền phạt, Chu Quang Văn không dám phản kháng, đi theo lên xe cảnh sát, Hứa đạo sĩ cũng bị mang đi làm biên bản, tất cả mọi người giải tán. Tối nay này huyên náo đủ náo nhiệt, mặc dù một hồi hư kinh, nhưng mọi người vẫn là không nhịn được thổi phồng, làm giữ thi chuyện rất nhanh truyền ra. Trong bệnh viện, Trương Hạo mở mắt ra, có chút tâm thần mệt mỏi, cái trán xuất mồ hôi, bất quá trên mặt nhưng là cười. Bị hắn như vậy một làm, Hứa đạo sĩ bảng hiệu coi như là đập phá, làm bọn họ chuyến đi này, bảng hiệu một khi đập phá, bản sự lợi hại hơn nữa cũng không cần lan lộn. Gỡ xuống Tống Tuấn mi tâm chấn hồn phụ, Tống Tuấn cũng tỉnh. Tống cục trưởng, ngươi cảm giác như thế nào, đã phá tà thuật. Trương Hạo nói, Tống Tuấn bị chấn trụ thần hồn, cũng không biết Trương Hạo làm gì đó, hoạt động thân thể một chút, nói, thật giống như không có cảm giác gì, chỉ là có chút mệt mỏi, không có mới vừa rồi như vậy tinh thần. Không có cảm giác vậy đúng rồi, về phần không có tinh thần, cái này rất bình thường, bị tà khí ăn mòn, mới vừa rồi có tinh thần là bởi vì ta phụ lục. Trương Hạo lại lấy ra thanh tâm phủ, nói, ta đem phủ lục hóa một chén nước, uống liền khôi phục. Bưng lên bên cạnh ly nước, móc ra bật lửa đốt phủ lục, tay niết tấn quyết, bắt lại ngọn lửa hướng trong nước nhấn một cái, khi một tiếng thủy hỏa hòa vào nhau, mượn lửa hiện hình, ánh lửa hội tụ thành phù văn, trong nháy mắt dung nhập rồi trong nước. Tống Tuấn lực cực uống, lập tức cảm giác một cô mát lạnh thấm vào trong cơ thể, tinh thần vì đó rung một cái, mặt mang hồng quang, khí sắc khỏi hẳn. Trương đại sư thật là tiên nhân, đạo hạnh cao thâm. Tống Tuấn không nhịn được kêu lên, mặc dù Trương Hạo tướng mạo xấu xí, nhưng bản sự nhưng là vô cùng kỳ diệu, khó trách tin đồn tu luyện thành tiên. Ha ha, Tống cục trưởng khen ngợi, chính là tiểu thuật thôi. Trương Hạo cười nhạt rồi cười, một mặt gió nhẹ khiêm tốn, thẳng sống lưng, rất có cao nhân phong độ. Tống lao sư, ta nhìn kỹ rồi, có thể vào đi. Trương Hạo hướng về phía bên ngoài thét to một tiếng. Tống Tĩnh Di cùng Lê Thục Chân đẩy cửa ra đi vào, Lê Thục Chân nhìn một cái tự mình nam nhân, thần tình an ổn, khí sắc bình thường, vội vàng sờ một hồi Tống Tuấn cái chán, cũng không sốt. Nhanh như vậy là tốt rồi, tiểu Trương thật là linh nghiệm. Lê Thục Chân hô to kỳ lạ, ho khan một cái. Nghe được tự mình lão bà gọi tiểu Trương, Tống Tuấn vội vàng ho khan một tiếng, nói Trương đại sư là cao nhân đắc đạo, đương nhiên linh nghiệm. Đại sư hai chữ, Tống Tuấn ngữ điệu tăng cường, rất sợ tự mình lão bà không hiểu chuyện, đắc tội Trương Hạo, chung quy những thứ này kỳ nhân dị sĩ, tính khí cùng hành động đều rất cổ quái, liền lấy này Trương Hạo mà nói đi, lần trước gặp mặt một mặt sưng mũi, lần này lại là trên mặt xanh tím một hối, không biết Trương Hạo bản lĩnh thật sự người, còn tưởng rằng là cái côn đồ cắt ké bị nữ nhân đánh bạc hai. Ha ha, Tống cục trưởng đừng khách khí như vậy, gọi ta tiểu Trương là tốt rồi. Trương Hạo đương nhiên nghe được Tống Tuấn ngữ khí, một mặt vui vẻ a mỉm cười, còn nhìn một cái bên cạnh Tống Tĩnh Di, đây chính là Tống Tĩnh Di trưởng bối, hắn nào dám giả bộ quá lố. Tống Tĩnh Di liếc một cái, biết rõ người này đang ra vẻ, bất đắc dĩ nói, Tuấn Thúc, người này chính là biết chút ít người bình thường không biết con đường mà thôi, có thể tính gì chứ đại sư, liền kêu tiểu Trương đi. Chuyện này Tống Tuấn chần chờ một chút, nhưng thấy đến Tống Tĩnh Di cùng Trương Hạo mắt đi mày lại, không khỏi kinh ngạc, cháu gái này từ lúc chuyện kia sau đó, đối với nam nhân vẫn rất lãnh đạm, lúc nào thay đổi tốt hơn, khó trách Trương Hạo khiêm nhường như thế, thì ra là như vậy à. Vậy cũng tốt, ta sẽ không khách khí, kêu tiểu Trương, ngươi đừng cứ gọi ta cục trưởng, kêu Tuấn Thúc là được. Tống Tuấn là một ngay thẳng người, cũng không dài dòng, coi như là nhận đầu này quan hệ. Tiểu tại lúc này, bên cạnh tay chuông điện thoại vang lên, Lê Thục Chân cầm lên vừa nhìn, là cục cảnh sát đánh tới, nói, điện thoại bót cảnh sát, đã trễ thế này còn tìm ngươi, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Tống Tuấn nhận điện thoại, truyền tới thuộc hạ thanh âm, Tống Cục, mới vừa rồi bắt người đạo sĩ giả bộ cương thi làm đùa dai, nhiễu loạn trị an, nhưng kiểm tra thân phận, đạo sĩ kia là trong tỉnh đạo hiệp phó hội trưởng, ngoài ra còn có vị kia Hứa đại sư. Thuộc hạ đem sự tình hồi báo một lần, chuyện này kinh động quá lớn, có dính dấp đến đạo giáo hiệp hội đại nhân vật, còn có Hứa đạo sĩ, đây chính là trong vòng người tâm phúc, mạng lưới quan hệ rất rộng, người bình thường cũng không dám đắc tội, vì vậy mới xin phép Tống Tuấn. Gì đó, bắt được Hứa đạo sĩ, còn có Chu Quang Văn đó. Tống Tuấn nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, Trương Hạo nói Hứa đạo sĩ cấu kết tà giáo, làm tà thuật ám hại cho hắn, mà mới vừa rồi Trương Hạo giúp hắn phá tà thuật, bên kia lại vừa vặn xảy ra chuyện. Chẳng lẽ là Trương Hạo làm pháp? Trương Hạo cười không nói, cố làm thâm trầm, rõ ràng chuyện này chính là hắn làm, nhưng cao nhân phải có cao nhân phong độ, làm việc tốt không lưu danh, mời gọi hắn khăn quàng đỏ. Tống Tuấn trên mặt trầm xuống, lập tức ý thức được chuyện này dây dưa quá lớn, đạo giáo hiệp hội đại nhân vật, dính líu tà giáo tổ chức, suy nghĩ trong chốc lát, nói, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, dựa theo điều khoản chấp pháp, đúng rồi, viết một phần cặn kẽ báo cáo, ta tới liền lập tức. Phải. Biết. Thuộc hạ vội vàng làm theo, cúp điện thoại. Tuấn Thúc, xem ra ngươi có chuyện bận rộn, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Trương Hạo đánh rắn thượng côn liền theo bò, lan lộn vài năm giang hồ cơm, biết rõ đạo kéo lên cục cảnh sát quan hệ lợi hại, chỉ cần có đường này tử, hắn tại An Dương huyện liền thật châu bò rồi, đỏ trắng hai đạo ăn sạch. Tiểu Trương, hôm nay thì phiền thoái, ta vội vã trở về một chuyến cục cảnh sát, chờ ngày khác có rảnh rỗi, tới nhà của ta ăn cơm. Tống Tuấn có thể không dám chế mãi, được hay mau đem chuyện này lên trên hồi báo. Tuấn Thúc, Thẩm Thẩm, chúng ta đây đi trước. Tống Tĩnh Di cũng nhìn thấu có chuyện, cùng Trương Hạo đi trước một bước. Ra bệnh viện, đã màn đêm thăm thẳm rồi, ồn ào náo động huyện thành nhỏ, tại bầu trời đèn đường nhu quang xuống, tràn ngập rất an ninh. Tống Tĩnh Di mở ra xe con, mang theo Trương Hạo trở về nhà ở. Bận rộn đến trễ như vậy, cảm giác có chút đói, Tống Tĩnh Di làm một cái sữa chua trái cây, coi như là bữa ăn khuya. Trương Hạo ý vị ăn, trong đầu nghĩ, tối nay tại Tống Tĩnh Di trong nhà qua đêm, bất quá hắn có thể không nói ra miệng, làm bộ như một bộ ngoan ngoãn bảo bảo bộ dáng. Dù sao đã trễ thế này, Tống Tĩnh Di được an bài cho hắn ngủ địa phương, có lẽ còn có thể len lén hôn lại đẹp đẽ nữ nhân, hắc hắc. Tống Tĩnh Di cũng không nói chuyện, ưu nhã nghiêng theo ghế salon, vừa ăn trái cây, vừa lật duyệt lấy thư tịch. Nàng sinh hoạt rất có quy luật, thói quen mỗi đêm đọc sách, đến giờ rồi mới ngủ, bất quá tối nay Trương Hạo ở chỗ này, lại nghĩ đến lần trước tại Trương Hạo ra qua đêm, hai người cùng giường mà ngủ, Tống Tĩnh Di trong lòng không khỏi khẩn trương, sách cũng không thấy thế nào đi vào. Tại lúc trước, nàng đối với Trương Hạo còn có thể gắng giữ lòng bình thường trạng thái, nhưng trong lúc vô tình, đã không thể giữ bình thường. Qua một lúc lâu, đã đến giờ điểm, Tống Tĩnh Di cuối cùng là thành thục tri thức nữ nhân, đóng lại sách, nói tối nay ngươi ngủ ghế salon. Trời nóng lực rồi, đi tắm ngủ tiếp đi. 8. Trương Hạo nghe một chút hai chữ này, lập tức ý nghĩ kỳ quái. Suy nghĩ lung tung gì đó, đi tắm. Tống Tĩnh Di tức giận trừng mắt một cái Trương Hạo, đem ra một cái khăn tắm cùng quần áo ngủ. Này khăn tắm cùng quần áo ngủ là ta, ngươi chấp nhận một hồi. Ha ha. Trương Hạo cười vui vẻ, đây chính là Tống Tĩnh Di lão sư khăn tắm cùng quần áo ngủ. Như vậy vật kiện, còn giữ một cỗ Tống Tĩnh Di mùi thơm cơ thể. Thấy Trương Hạo hưng phấn bộ dáng. Tống Tĩnh Di không khỏi khuôn mặt đỏ lên, biết rõ người này đầy đầu hèn mọn tư tưởng, chỉ đành phải cố làm nghiêm túc nói, đi tắm, không cho phép suy nghĩ vơ vẩn, nếu không lần sau sẽ không chuẩn tới. Ồ! Trương Hạo vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn giống như cái thuần khiết bảo bảo giống như, đi rồi phòng tắm. Bất quá Trương Hạo mới vừa đi vào, Tống Tĩnh Di lập tức nghĩ tới điều gì, mặt đẹp quét một hồi mắc cỡ đỏ bừng, trong phòng tắm còn bày đặt nàng ngày hôm qua thay đổi tư mật quần áo. Quả nhiên! Trương Hạo vừa đi vào thì nhìn được trận cả mắt lên rồi, chỉ thấy bên cạnh lấy quần lót cùng áo ngực, giản lược màu trắng phong cách, tao nhã tóc đen hoa văn, quần lót rất mỏng, ôn nhu tơ lụa, cao quý tinh mỹ, còn một cô nữ nhân khí tức đặc biệt, không hiểu câu khởi trong lòng nam nhân khát vọng. Trương Hạo cơ hồ là theo bản năng đưa tay cầm lên, nhẹ nhàng xoa xoa, tơ lụa cao quý cảm giác, để cho hắn không nhịn được tim đập rộn lên, ngón tay khẩn trương đến có chút run rẩy, nhưng tiếp lấy liền phản ứng, vội vàng buông xuống. Trong lòng có một cô ấy nấy. Tống Tĩnh Di như vậy đoan trang xinh đẹp quý mỹ nhân, là một nam nhân đều sẽ thích, huống chi hắn một cái độc thân chó, chính là huyết khí phương cương tuổi tác, nhưng Tống Tĩnh Di cao quý như vậy, hắn là một nam nhân, lại chỉ là một nông thôn đạo sĩ, đánh đáy lòng có chút tự ti, chỉ đành phải dùng một bộ da mặt dày hình tượng để che giấu chính mình, nhưng len lén thưởng thức quần lót, quá mức bị ổi, không phải hành vi quân tử. Trương Hạo đối với người đối với chuyện, tự có lộn một cái nguyên tắc, không hại đến đại thể tiểu hèn mọn cũng liền thôi, tuyệt đối không thể quá mức hỏa, nếu không thì thật thành tồi hạng người. Số tử, 2658. Chương 69, còn vương vấn quan hệ. Trương Hạo cường nhân lấy trong lòng vọng niệm, đem quần lót cùng áo ngực trả về, nhưng thấy thả có chút rối loạn, trong lòng không khỏi lo âu, vạn nhất bị Tống Tĩnh Di lão sư phát hiện, hắn có thể làm sao bây giờ. Bất quá nghĩ đến nơi này, Trương Hạo lại lạnh nhạt cười khổ, hắn một người đàn ông, dám làm dám chịu, nếu đụng, sẽ không sợ bị Tống Tĩnh Di lão sư biết rõ. Cổ nhân nói, quân tử thản đãng đãng, biết sai, nhận sai, đổi sai. Trương Hạo cẩn thận đem quần cùng áo ngực gấp lại chỉnh tề, nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh, an tâm tắm. Tắm xong, mặc vào quần áo ngủ, áo ngủ này là sa hoa tơ lụa, đồ cổ phòng chế kiểu dáng, tao nhã quý khí, nam nữ cũng có thể mặc. Có câu nói tốt người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang. Trương Hạo mặc vào giá cao ngăn quần áo, phối hợp mới đổi kiểu tóc, chợt nhìn một cái, giống như một phong lưu văn nhã thế gia công tử. Nếu như ta sinh ra ở nhà người có tiền, chắc cũng là cái đẹp trai nhị đại đẳng đi, có lẽ ban đầu liền cùng Lâm Tuyết Nghê nói yêu sớm rồi. Chẳng biết tại sao, nhìn trong gương chính mình, Trương Hạo không hiểu thương cảm. Hắn là một đứa cô nhi, từ nhỏ đã tự ti, độc lai độc vãng, lặng lẽ sống ở chính mình thế giới, dùng lạnh lùng tới ngụy trang, nhàn nhạt nhìn những người khác hoan nhạc cười đùa. Rất nhiều lúc, hắn đều tại mê mang, mình là người nào? Cha mẹ là ai? Tại sao phải vứt bỏ hắn? Hắn đi tới cái thế giới này, đến cùng có ý nghĩa gì? Chính mình nhân sinh, lại nên đi hướng phương nào? Trương Hạo phiền muộn cười khổ, cảm giác mình càng ngày càng đa sầu đa cảm, thu hồi suy nghĩ, ra phòng tắm. Tống Tĩnh Di đang ở sửa sang lại chăn, cho hắn ở trên ghế salon trải giường chiếu vị, thấy Trương Hạo tắm ra, không khỏi hai mắt tỏa sáng, người này ăn mặc một hồi, thật ra thì cũng thật giống dạng, bất quá nghĩ đến trong phòng tắm tư mật quần áo, Tống Tĩnh Di bĩu môi, người này khẳng định len lén đụng. Người đi nằm ngủ nơi này, không cho phép hết nhìn đông tới nhìn tây, ta đi tắm. Tống Tĩnh Di ngữ khí nghiêm túc, rất sợ người này làm bậy. Ha ha, bảo đảm không hết nhìn đông tới nhìn tây. Trương Hạo một mặt đòi cười, ngoan ngoan tại ghế salon ngủ. Tống Tĩnh Di đóng phòng khách đèn, không chút nào cho Trương Hạo nhìn lén cơ hội, nhanh đi rồi phòng tắm. Thấy chính mình còn nhỏ quần quần cùng áo ngực, quả nhiên bị Trương Hạo đụng, còn chỉnh tề chồng chất đặt chung một chỗ. Tống Tĩnh Di mắc cỡ mặt đỏ tới mang thai, người này len lén làm chuyện xấu cũng liền thôi, vẫn như thế trắng trợn xếp xong, há lại không phải cố ý nói cho nàng biết, như vậy tư mật lúng túng chuyện, để cho nàng thế nào thấy người. Người này, quá vô liêm sỉ rồi. Tống Tĩnh Di tức giận, giận dữ dậm chân, tâm mà như nai vàng ngơ ngác, lại không hiểu nhuẩn miệng cười. Người này mặc dù vô sỉ, nhưng là thản nhiên, không có len len dấu dếm, còn cẩn thận xếp chỉnh tề. Tắm xong, Tống Tĩnh Di cũng thay tơ lụa quần áo ngủ, nhẹ chân nhẹ tay ra phòng tắm, nhìn một cái phòng khách trên ghế salon Trương Hạo, đã ngủ rồi, bởi vì ghế salon có chút hẹp, chăn tuột xuống. Tống Tĩnh Di đi tới, nhìn Trương Hạo ngủ say bộ dáng. Giống như một cái thiên chân vô tà hài tử, Tống Tĩnh Di trên mặt dâng lên một vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng kéo chăn, cho Trương Hạo đắp lên. Trở về phòng ngủ, Tống Tĩnh Di nằm vào trong chăn, trong lòng lại suy nghĩ phiền muộn, bởi vì nàng ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng, nàng và Trương Hạo ở giữa, đến cùng tính quan hệ thế nào. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, nàng cũng không để ý, nhưng bây giờ, nàng cảm giác mình nên nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi. Là thầy trò sao? Cảm giác có chút vượt biên giới. Nàng nên bản giống như trường học lão sư giống nhau nghiêm túc, nhưng Trương Hạo người này có chút xấu, lúc nào cũng vô tình hay cố ý xâm phạm nàng nghiêm túc, bất chi bất giác liền xông vào nàng người sinh hoạt. Như vậy là nam nữ người yêu. Cái này thì lại càng không giống như, từ lúc kia đoạn đại học yêu đương kết thúc, nàng và trong nhà xích mích, thành một cái cười ẩm, đã sớm đối với cảm tình mất đi lòng tin, hơn nữa ở trong mắt nàng, Trương Hạo chỉ là một không có lớn lên hài tử, có chút học xấu, coi như nàng muốn yêu đương. Ít nhất cũng nên tìm một cùng nàng cùng lứa giai đoạn nam nhân, mà Trương Hạo còn nhỏ, càng giống như là một cái đệ đệ. Nhưng là, nàng và Trương Hạo là chị em thân tình sao? Nàng cảm thấy không phải, cùng với Trương Hạo, nàng sẽ có tim đập cảm giác khẩn trương thấy. Như vậy là bằng hữu sao? Cái này thì lại càng không giống như, một người bạn bình thường, sao có thể phức tạp như vậy? Ai? Người này quá đáng ghét rồi. Tống Tĩnh Di thở dài than thở, tràn trọc trở mình, càng nghĩ càng thấy được phiền não. Thầy trò, người yêu, chị em, bằng hữu, những quan hệ này đều không phải là, như vậy đến cùng tính quan hệ thế nào đây? Mà Trương Hạo trong lòng, lại vừa là như thế nào đối đãi nàng? Nữ nhân đều là nhạy cảm, nàng đương nhiên nhìn ra được, Trương Hạo đối với nàng có tâm tư, nhưng lại che che giấu giấu, có chút hèn mọn, có chút giả vờ chính đáng, lúc nào cũng giả dạng làm một bộ cợt nhả bộ dáng, cho tới nàng cũng chia không rõ, phần tâm tư này đến cùng như thế nào, thật là kiên quyết sao? Hoặc là rất tùy tiện, hoặc là chỉ là đơn thuần không muốn xa rời. Lại hoặc là nàng hiểu lầm. Tống Tĩnh Di suy nghĩ rất lâu, một mực không tìm được câu trả lời, chống người lên ngồi ở trên giường, cầm điện thoại di động lên, nhảy ra khuê mật chị em gái dây số, đánh tới. Tống tỷ tỷ, đã trễ thế này còn chưa ngủ. Chờ trong chốc lát, trong điện thoại truyền tới một lười biếng thanh âm, hiển nhiên là ngủ bị đánh thức. Băng ngạn, ta không ngủ được, lên cờ cờ nói chuyện thiếm. Tống Tĩnh Di ôn nhu nói, xuất ra máy tính bảng. Leo lên cờ cờ. Ta ngày mai còn muốn tra án, tới trễ bị phạt, ngươi bồi ta à? Đối diện thanh âm rất không tình nguyện, đánh áp, đáng yêu tách tách bộ dáng. Chết băng ngạn, ngươi lần trước kéo ta nói chuyện phiếm tính thế nào, ta còn tới trễ bị trừ tiền lương. Tống Tĩnh Di tức giận nói. Ngươi đều là đại tiến sĩ rồi, tùy tiện tiếp mấy cái đầu để chính là ngàn mà 80 ngàn, còn kém những tiền kia. Đang khi nói chuyện, cờ cờ đã leo lên, nói đi, muốn trò chuyện gì đó. Phía sau một hàng đáng yêu tách tách biểu tình. Tống Tĩnh Di cúp điện thoại, thon dài ngón tay nhảy lên, liền cái kia học sinh xấu Trương Hạo, hắn tối nay tại nhà ta qua đêm. Trời ơi, ngươi và tiểu tử kia tốt hơn ba. Phía sau một hàng kinh ngạc biểu tình, còn có Trương Hạo hình ảnh, chính là đêm đó tại trên xe lửa qua đêm, Trương Hạo ngủ thiếp đi dựa vào Tống Tĩnh Di, một mặt sưng mũi. Nói bậy nói bạn, hắn là học trò ta, hôm nay tới trong thành làm việc quá muộn, miễn cưỡng qua một đêm, ngủ ở phòng khách ghế salon. Tống Tĩnh Di mặt đẹp ửng hồng, bất quá nhìn hình ảnh, lại ấm áp cười. Dọa ta một hồi, còn nghĩ đến đám các ngươi gì đó rồi, liền tiểu tử này bộ dáng, còn là một mặt đạo sĩ, nếu như ngươi cùng hắn tốt hơn, phỏng chừng có thể đem Tống bá tức chết. Phía sau một hàng cười trộm biểu tình. Đều đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ, khí liền khí chứ. Tống Tĩnh Di thần tình rất phức tạp, tựa hồ coi ban đầu còn rõ ràng trước mắt. Như vậy mấy năm, vẫn còn giận dỗi, Tống bá là mạnh miệng mềm lòng, ngày hôm qua vẫn còn hỏi ta ngươi tình trạng gần đây. Phía sau một hàng điểm đạm đáng yêu biểu tình. Không đề cập tới chuyện này. Tống Tĩnh Di hồi phục, ngươi tâm lý học tốt giúp ta phân tích một cái án lệ, có như vậy một loại quan hệ, một nam một nữ là thầy trò, nhưng quan hệ quá mức thân mật rồi, nhưng lại không giống người yêu. Tống Tĩnh Di sợ bị biết rõ mình cùng Trương Hạo quan hệ, chỉ đành phải quanh co bịa đặt một cái cố sự, tự thuật rất lớn một phần. Đây không phải là điển hình thầy trò yêu sao? Đối diện rất khẳng định hồi phục. Tống Tĩnh Di sửng sốt một chút, mặt đẹp ửng hồng, vội vàng hỏi, cái này không giống như là người yêu, thế nào thành thầy trò yêu? Thầy trò yêu, tại cổ đại là một loại không hợp luân lý cảm tình, quan hệ thầy trò bên trong nhiều hơn một tầng mập mờ, nhưng vẫn là thầy trò, luân lý cương thường cùng mập mờ mâu thuẫn tâm lý, bất quá đổi một góc độ đến xem, thật ra thì cũng thật lãng mạn, chính cứ gọi là giữa phu thê tôn trọng nhau, đã là vợ chồng, lại như tân khách, mà thầy trò yêu đã là người yêu, lại kính tặng như thầy trò. Thấy hồi phục, Tống Tĩnh Di không khỏi giật mình, dường như nàng và Trương Hạo ở giữa, thật đúng là như thế, vừa có một tầng thân mật, lại vừa là thầy trò. Chẳng lẽ thành thầy trò yêu nhau? Nghĩ đến đây, Tống Tĩnh Di không khỏi trái tim nhỏ nhảy loạn, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nàng còn chưa tới cái mức kia đi. Nói với ngươi một chuyện, ta muốn phía dưới đến cơ tầng lịch luyện, có thể sẽ tới chỗ ngươi. Phía sau mấy cái hài lòng biểu tình. Thật sao, quá tốt. Tống Tĩnh Di kinh hỉ. Đương nhiên là thật, đến lúc đó ba chúng ta chị em gái lại đoàn tụ. Đúng rồi, Mỹ Thư tỷ gần đây như thế nào? Ai, nàng còn có thể thế nào? Ban ngày luyện võ thuật chứ, buổi tối phải đi trong sân đi dạo một chút, hơn nửa đêm mới trở về, ngươi tới thật đúng lúc khuyên nhủ nàng. Tống Tĩnh Di thở dài than thở. Ngươi đều khuyên không được nàng, ta còn có thể khuyên như thế nào, nàng mê tín số mạng, dứt khoát tìm một thông minh cơ linh một chút thầy tương số, cho nàng làm một cục. Thôi đi, có thể lừa bịp được nàng thầy tương số, kia nhiều lắm cơ trí, bị nàng đánh vào bệnh viện giang hồ thuật sĩ, đoán chừng có mười mấy cái rồi. Tống Tĩnh Di bất đắc dĩ hồi phục. Nhưng lại ngẩn ra, Trương Hạo không phải là một đoán mệnh đạo sĩ sao, hơn nữa rất có thể nói bậy, có lẽ có thể để cho Trương Hạo lừa bịp một hồi Trần Mỹ Thư. Ngày hôm trước trong nhà an bài ta ra mắt, chính là Thẩm Tử Văn đó. Là quân khu đại viện cái kia sao, hắn không phải ra nước ngoài học, cảm giác như thế nào? Tống Tĩnh Di hỏi. Chính là tiểu tử kia, bây giờ du học trở lại, miệng đầy dương mực, giả bộ giống như một lịch sự thứ bại hoại, Tống tỷ tỷ ngươi tốt có nhớ hay không, khi còn bé chúng ta chơi với nhau bùn. Tiểu tử kia chơi đùa thua còn khóc núi. Phía sau một hàng cười to biểu tình. Tống Tĩnh Di cũng cười, nhớ lại khi còn bé chuyện lý thú, biết bao là không buồn không lo. Còn có cái kia Dương Tự Hào, cả ngày ở trước mặt ta lấy lòng, ngày hôm trước còn đưa ta một chiếc làm bùa hùa in y. Ngươi thì phải sát đi, cố ý khoe khoang. Hi hi, đầu năm nay tặng xe đều phong cách cũ rồi, còn có người cho ta đưa du thuyền. Ngươi du thuyền để chỗ nào, còn muốn đảo một con sông sao? Thật ra thì ta không thích những thứ này, quá không có ý nghĩa, hơn nữa bọn họ biết rõ ta không thể nhận những thứ này quý trọng lễ phẩm, được với giao cho tổ chức, nếu không thì là tham ô nhận hối lộ, lại hết lần này tới lần khác sĩ diện hao đưa những thứ này, một đám con nhà giàu mà thôi. Băng ngạn, ngươi xong rồi bằng, không suy tính một chút tìm cái bạn trai. Dĩ nhiên muốn tìm A, nhưng ta chân mệnh thiên tử, hẳn là một vị tài hoa hơn người người khiêm tốn, hắn có thể tướng mạo bình thường, nhưng hắn nhất định có một đôi tròng mắt trong suốt. Bởi vì ánh mắt là tâm linh cửa sổ, hắn thâm tình ngắm nhìn ta, một cái ánh mắt, không cần quá nhiều lời nói, thì biết rõ tâm lý ta suy nghĩ gì, theo ta hài lòng, theo ta mỉm cười, theo ta khổ sở, giống như ánh mặt trời giống nhau lãng mạn, chiếu vào ta tâm phi. Ngươi chừng nào thì cũng học được Trần Mỹ Thư, đều người lớn như vậy, còn giống như một văn nghệ thiếu nữ giống như. Ta vốn là thật văn nghệ. Ấm áp đêm, khuê mật ở giữa luôn có trò chuyện không xong mà nói, thẳng đến mệt mỏi, hai tỷ muội mới lưu luyến không rời thiếp đi. Số tử, 2670. Chương 70, phụ mệnh lừa dối. Sáng sớm thức dậy, bầu trời mông lung hiện ra, đông phương đệ nhất bó ánh sáng thăng xuất địa chân trời. Trương Hạo khai sáng chu thiên quy sắc, cảm giác cùng suy nghĩ càng thêm rõ ràng, thiên thời biến hóa dần dần cùng tự thân đồng hồ sinh học tướng ma hợp, thiên nhân cảm ứng, khí huyết vận hành giống như dưới đường chân trời mặt trời, sinh cơ bồng bột, một cách tự nhiên liền tỉnh. Vừa nhảy lên thân, xỏ vào chính mình quần áo, đem quần áo ngủ cùng chăn xếp chỉnh tề, ở trong phòng khách tập thể dục sáng sớm quyền thuận, khí huyết sôi nổi, ân cần săn sóc toàn thân, cùng thiên giống ứng hợp, chân trời tia ánh sáng mặt trời đầu tiên thăng ra đường chân trời, ấm áp đại địa, ân trạch vạn vật. Trương Hạo luyện xong quyền thuật, Tống Tĩnh Di mới rời giường, mặc lấy hoa mỹ tơ lụa quần áo ngủ, tối hôm qua ngủ quá muộn, còn có mấy phần buồn ngủ mông lung lười biếng, nhu thuận tóc dài theo vai buông xuống trí nhu thắt lưng, rõ ràng mỹ dung nhan mặt đẹp, ôn nhuận như ngọc da thịt, ưu mỹ thon dài dáng người, ôn nhu dối người một cái, để cho Trương Hạo nhìn đến trận cả mắt lên rồi. Cảm nhận được Trương Hạo ánh mắt, Tống Tĩnh Di trong lòng ngọt ngào, lại nghĩ đến tối hôm qua khuê mật chị em gái nói chuyện thiếm, không khỏi mặt đẹp ửng hồng. Mắt nhìn nơi nào a, cả ngày không có nghiêm chỉnh, giống như một côn đồ cắc ké giống như. Tống Tĩnh Di tức giận nói một câu, có lẽ liền chính nàng cũng không có chú ý đến, giọng nói mang vẻ tiểu nữ nhi hờn dỗi. Ha ha, lão sư sớm. Trương Hạo một mặt đòi cười, vội vàng thẳng sống lưng, giống như là nói ta rất nghiêm chỉnh dáng vẻ, bất quá trong lòng nhưng là sửng sốt một chút, Tống Tĩnh Di lão sư đối với hắn, thật giống như càng thân mật rồi, chẳng lẽ là bị hắn khí chất cùng tài hoa chinh phục? Hắc hắc. Đợi một hồi ta muốn đi trường học, bữa ăn sáng tại trong tủ lạnh có, ta ăn bánh mì phiến cùng trứng gà, còn có sữa chua trái cây, ngươi muốn ăn cái gì liền chính mình làm. Biết rõ Trương Hạo lượng ăn đại, mà Tống Tĩnh Di bữa ăn sáng rất đơn giản, sợ Trương Hạo ăn không đủ no. Ta cũng ăn cái này, lại thêm chút thịt là đủ rồi. Trương Hạo cũng không khách khí, dưỡng sinh tu hành, điểm tâm muốn ăn ăn no, nhanh đi rồi phòng bếp, biểu hiện tốt một chút một phen, bây giờ xã hội này, lưu hành nhất ấm. Quả nhiên, Tống Tĩnh Di trong lòng ấm áp, cảm thấy trong nhà có một cái tiểu nam nhân cũng rất tốt, đi rửa mặt trang điểm. Trứng gà thả trong nồi nấu, bánh bao phiến dùng lò vi sóng đánh nhiệt, thịt làm trắng cắt thịt, cũng dùng lò vi sóng làm, tốc độ rất nhanh, rửa sạch bỏ vào đánh quen thuộc, cắt thành miếng thịt, trộn một điểm gia vị là tốt rồi. Cuối cùng là sữa chua trái cây, sữa chua là Tống Tĩnh Di mình làm chính tông sữa chua, cắt chút ít trái cây, tại múc lên sữa chua. Sữa chua là rất tốt thực phẩm. Bất quá trên thị trường mua sữa chua đều là buôn bán cách làm, dùng sữa bột làm, mạng lưới cửa hàng có chuyên gia dùng sữa chua cơ, giá cả rất phải chăng, mười mấy chục khối một cái, chính mình dùng sữa bò làm sữa chua, buổi tối bỏ vào lên men, sáng sớm ngày thứ hai liền làm được rồi, rất đơn giản. Hắn bây giờ dưỡng sinh tu đạo, đối ẩm ăn rất chú trọng, mà truyền thống dưỡng sinh, chủ yếu là dược thiện điều chỉnh cùng quy luật làm việc và nghỉ ngơi, đối với thường ngày đồ ăn phương diện hơi yếu, hắn lượng ăn đại. Yêu cầu dinh dưỡng vật chất nhiều, rất tốt sửa sang lại một bộ toa thuốc, tăng cường thường ngày đồ ăn. Được mua một cái sữa chua cơ, nhưng ta hết điện não lên mạng, còn phải để cho Tống lao sư hỗ trợ. Trương Hạo tự định giá một phen, bữa ăn sáng cũng làm được rồi, bưng lên bàn tử. Tống Tĩnh Di trang điểm chỉnh tề, đổi một thân đơn giản ăn mặc, hai người ăn điểm tâm. Trương Hạo, ngươi biết xem tướng, cảm thấy Trần Mỹ Thư tướng mạo như thế nào? Tống Tĩnh Di vừa ăn, vừa tán gẫu. Ừ, nàng tướng phẩm rất cao. Rất tốt. Trương Hạo trong miệng bận bịu ăn đồ ăn, ăn một miếng xuống một cái trứng gà, lại đem lên bánh bao phiến kẹp trắng cắt thịt, liền sữa chua trái cây ăn, chua chua ngọt ngọt. Nàng tướng phẩm cao bao nhiêu, ngươi nói nghe một chút. Tống Tĩnh Di nghiêm túc hỏi. Trương Hạo gặm xong một ổ bánh mì phiến kẹp thịt, lại đem lên kẹp một cái, nói, theo tướng thuật mà nói, chia làm bình thường tương hòa không phải bình thường tướng, tuyệt đại đa số người đều thuộc về bình thường tướng, chỉ có số rất ít là không phải bình thường tướng, tại không phải bình thường tướng bên trong lại có 37 loại phân chia, Trần Mỹ Thư tướng phẩm thuộc về lên tam đẳng. Dơ một cái đơn giản tiền lệ, người tại trong nghịch cảnh, có người sẽ bị nghịch cảnh áp đảo, tướng mạo đau khổ, điển hình nhận mệnh người, cái này rất dễ dàng liền nhìn ra, thuộc về xuống cửu đẳng. Mà có người cùng nghịch cảnh chống lại, tướng mạo hoặc là bền bỉ, hoặc là thành công, hoặc là đắc ý chờ một chút, cái này cũng dễ dàng nhìn ra, thuộc về trung lục đẳng. Còn có người đi ngược dòng nước, trải qua rất nhiều lịch duyệt, trong lòng có cảm ngộ, tướng mạo nội liễm, rất khó nhìn ra lúc ban đầu căn nguyên, tướng mạo thuộc về lên tam đẳng, Trần Mỹ Thư tướng phẩm chính là cái này tầng thứ. Trương Hạo dừng một chút, gặm xong trong tay bao bọc thịt, uống một hớp sữa chua trái cây, nói tiếp, tướng thuật thiên biến vạn hóa, nhưng dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, về mà so sánh, đơn giản tuân theo hai cái phép tắc, điều thứ nhất tướng do tâm sinh, điều thứ hai tướng có tiên thiên cùng hậu thiên phân chia. Tướng do tâm sinh ta biết. Tống Tĩnh Di gật gật đầu, tâm tính, sẽ ảnh hưởng khuôn mặt bắp thịt tạo thành, như vậy tiên thiên cùng hậu thiên là cái gì? Tướng thuật nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, Trương Hạo hơi suy nghĩ trong chốc lát, sắp xếp lời nói một chút. Tiên thiên là có thể lý giải là gen di truyền, mỗi cá nhân sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, đều là gen di truyền quyết định, mỗi người đều có một cái tiên thiên cơ sở này cũng bao hàm tướng mạo cơ sở cùng tâm tính cơ sở. Hôm sau chính là xuất thân sau biến hóa, môi trường tự nhiên biến hóa, một phương khí hậu dưỡng một phương người, còn có hoàn cảnh sinh hoạt biến hóa, một cái gia đình quý tộc trẻ nít, cùng nông thôn trẻ nít so sánh, tất nhiên là bất đồng. Tỷ như, một người tiên thiên tướng mạo là phàn nàn khuôn mặt, tâm tính bình thường nhưng gia đình hoàn cảnh tốt, thời gian trải qua rất thoải mái, như vậy tướng do tâm sinh, gương mặt bắp thịt trưởng thành cùng vận động, liền dần dần khuynh hướng mặt mày vui vẻ, nhưng phàn nàn khuôn mặt là cơ sở, từ phàn nàn khuôn mặt biến hóa thành mặt mày vui vẻ, nhất định có đối ứng khuôn mặt đặc thù. Như vậy nhìn thấu những thứ này khuôn mặt đặc thù, tiến hành tư duy ngược chiều, suy tính ra hậu thiên. Tướng mặt mày vui vẻ, tiên thiên tướng phàn nàn khuôn mặt, hơn nữa tâm tính bình thường như vậy rất dễ dàng liền ra kết luận, là bởi vì từ ngày trải qua rất thoải mái, số mạng thông thuận. Tống Tĩnh Di nghe, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tướng thuật liền có chuyện như vậy, Trương Hạo vài ba lời nói như thế minh bạch, đạo học thành tựu, chân chính xứng với đại sư tiếng xưng hô này. Trần Mỹ Thư tướng mạo thượng phẩm, ngươi có thể tính ra điểm cụ thể sao? Tống Tĩnh Di trong đầu nghĩ, người này có học vấn, lại rất có thể loạn xả, cũng có thể lừa bịp Trần Mỹ Thư đi. Ho khan một cái, Trương Hạo lúng túng ho khan một tiếng, cái kia. Tướng phẩm cao, cũng không phải là chỉ tướng mạo tốt mà là xem tướng độ khó quá cao. Dĩ nhiên, đây không phải là ta tướng thuật không đủ tinh xảo, mà là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Trương Hạo cho mình nho nhỏ bào chữa một cái xuống, lại nói, mặc dù rất có khó khăn, nhưng ta cũng nhìn thấu mấy phần, Trần Mỹ Thư mệnh phạm thiên sát. Dân gian tục xưng thiên sát cô tinh, chuyên khắc người bên cạnh. Nghe vậy, Tống Tĩnh Di lăng im lặng, Trương Hạo quả nhiên đoán được, chẳng lẽ Trần Mỹ Thư thật là mệnh phạm thiên sát, vội vàng hỏi, có phương pháp gì, có thể phá giải cái mạng này sao? Trương Hạo biểu thị không nói gì, thậm chí ngay cả Tống Tĩnh Di lão sư cũng tin rồi. Thật ra thì mạng này phạm thiên sát là mê tín ý kiến, tỉ như một cái hậu thiên phàn nàn khuôn mặt người, có thể là từ nhỏ mất cha, sinh hoạt đau khổ, lại thích khóc, vì vậy tạo thành phàn nàn khuôn mặt. Phàn nàn khuôn mặt cũng cùng mất cha liên lạc với nhau, nhưng có vài người trời sinh chính là phàn nàn khuôn mặt, cổ đại thời tướng không có phân rõ tiên thiên ảm, hậu thiên, lại mê tín số mạng, vì vậy liền sơ lược cho rằng là khắc cha tướng. Giống như, thiên sát tướng cũng có tiên thiên cùng hậu thiên phân chia, nhưng bất kể là tiên thiên vẫn là hậu thiên, đều cùng khắc người nào không liên quan. Ồ, là như vậy à? Tống Tĩnh Di kịp phản ứng, khuôn mặt đỏ lên, mới vừa rồi thấy Trương Hạo nói lợi hại như vậy. Nàng thiếu chút nữa tin là thật rồi, nói, Trần Mỹ Thư khi còn bé tìm người coi số mạng, nói nàng mệnh phạm thiên sát, sau đó phụ thân qua đời, mẫu thân cũng qua đời rồi, thân thích bạn tốt rồi rít cách xa, Trần Mỹ Thư vẫn cho là mình khắc chết rồi cha mẹ, một người trở nên rất cô tịch, tính cách càng ngày càng cực đoan, ta lo lắng nàng sẽ đi được quá xa, không về được. Hồi tưởng lại chuyện cũ, Tống Tĩnh Di thở dài than thở, nói, Trương Hạo, ngươi có thể không thể giúp nàng một chút, hóa giải nàng khúc mắc. Cái này hả? Trương Hạo chần chờ, khó trách Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư quan hệ cổ quái như vậy, hai người nguyên lai là hảo tỉ muội, mà Trần Mỹ Thư cho là mình mệnh phạm thiên sát, tận lực xa lánh, lại hành sự cực đoan. Nhưng dựa theo như lời Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư khi còn bé coi số mạng, phạm vào thiên sát, sau đó lại chết cha mẹ, gia đạo sa sút, đây là tiên thiên thiên sát, lại thêm hậu thiên thiên sát, sát khí này quá hung, phỏng chừng không tốt hóa giải. Mỹ Thư rất mê tín đoán mệnh, cũng muốn phá chính mình thiên sát. Bình thường đi cầu xin những cao nhân kia, ngươi đạo học tốt như vậy, nàng nhất định sẽ nghe ngươi. Tống Tĩnh Di dừng một chút, lại nói, nếu như nàng không nghe, ngươi liền biên một cái có lòng tốt lời nói dối, lừa gạt nàng một chút. Ho khan một cái. Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc, đây là để cho hắn đi lừa dối Trần Mỹ Thư à, Tống Tĩnh Di lão sư chính là có văn hóa, có lòng tốt lời nói dối, thuyết pháp này nhiều huyền chuyển. Cái kia, Mỹ Thư tỷ nhìn ta không hợp mắt, luôn muốn đánh ta nào dám lừa dối. Ho khan, nào dám cho nàng nói có lòng tốt lời nói dối. Trương Hạo thiếu chút nữa nói lỡ miệng, lừa dối hai chữ nhiều không văn nhã, có lòng tốt lời nói dối mới có văn nghệ phạm, bất quá vừa nghĩ tới Trần Mỹ Thư, hắn thật lòng có chút sợ, bị đánh một trận tính dễ dàng, vạn nhất động thật, hắn có thể là có sinh mạng nguy hiểm, huống chi chuyện này xúc phạm đến Trần Mỹ Thư khúc mắc, hơi không cẩn thận liền bị chọc giận, nửa phút liền muốn hắn mạng nhỏ. Nghe vậy, Tống Tĩnh Di ảm đạm than thở, nói cũng phải à, ngươi cái tên này. Ai cho ngươi trêu chọc Trần Mỹ Thư? Nếu không như vậy, trước chậm một đoạn thời gian, chờ Mỹ Thư tỷ tâm tình tốt ta lại đi. Trương Hạo trong lòng kêu khổ, Trần Mỹ Thư là vũ hành xuất thân, trình phái bắt quái trưởng truyền nhân chính tông, đối với giang hồ một bộ này quá thành thạo rồi, bình thường tiểu lừa dối thật đúng là lừa bịp không được. Nói chuyện cũng tốt, đợi nàng tâm tình tốt điểm đi. Tống Tĩnh Di bất đắc dĩ, ăn hai khối bánh bao, một cái trứng gà, một ly sữa chua trái cây, bận bịu đi trường học. Ta đi trước trường học, cái kia. Cái chìa khóa này cho ngươi. Tống Tĩnh Di mặt đẹp ửng hồng, xuất ra một cái chìa khóa thả ở trên bàn, lại nghiêm túc nói, không cho phép suy nghĩ lung tung, cho ngươi chìa khóa là để cho tiện, lần sau tới không dùng tại ngoài cửa ngốc chờ, còn nữa, không cho phép vào ta phòng ngủ. Ồ, chìa khóa. Trương Hạo sững sờ, còn không có phục hồi lại tinh thần, Tống Tĩnh Di đã vặn túi sách ra cửa, Trương Hạo nhìn trên bàn chìa khóa, nhất thời một trận mừng rỡ, Tống Tĩnh Di lão sư quả nhiên cho hắn chìa khóa, cái này há chẳng phải là ý nghĩa, Tống Tĩnh Di lão sư cho phép hắn tùy tiện tới. Số tử, 2718. Chương 71, sát cơ âm thầm dâng. An điểm tâm xong, thu thập chén đĩa, thấy trong tủ lạnh đồ vật không nhiều lắm, đi phụ cận chợ rau, mua chút ít thức ăn thịt trái cây, rửa sạch đặt ở trong tủ lạnh. Đáng nhắc tới là, hắn tại chợ rau nghe được thật là nhiều người nghị luận, tối hôm qua làm giữ thi rồi, không biết chân tướng của chúng, 1/10, 10/100, phiên bản trở nên hoàn toàn thay đổi, càng thổi càng mơ hồ, hù dọa người không nên không nên. Trương Hạo giữ lại cái tờ giấy, chuẩn bị trở về thành Nam Trấn rồi, thuận tiện để cho Tống Tĩnh Di giúp hắn tại trên mạng mua một sữa chua cơ. Lại nói bên kia, cục cảnh sát sở câu lưu, dơ giấy bẩn thỉu cũ nát phòng giam, đang đóng mười mấy ăn trộm tiểu tặc cùng không tốt thanh niên, hút thuốc đánh bài, làm một mảnh trướng khí mù mịt huyên áo. Sở câu lưu là dựa theo trị an quản lý xử phạt, bình thường phụ trách nốt 15 ngày trở xuống tạm giữ, tại bọn họ này trong huyện thành nhỏ, không có gì lớn phạm tội. Quản lý cũng không phải là rất nghiêm, chỉ cần có tiền, ngon lành đồ ăn thức uống cũng có thể làm đi vào. Một người trong đó trêu chọc cô dâu chú rể, hai cái đạo sĩ bộ dáng người, một người dựa vào thiết lan, thần tình sợ hãi, một người ngồi xếp bằng, nhắm mắt niệm kinh, chính là Hứa đạo sĩ cùng Chu Quang Văn. Qua một lúc lâu, Chu Quang Văn đọc xong mỗi ngày bắt buộc kinh văn, lúc này mới mở mắt ra, Hứa đạo sĩ sợ đến kinh hoàng, vội vàng túi đầu quỳ dưới đất. Phế vật, cả ngày cùng người chết giao thiệp với. Lại còn sợ quỷ. Chu Quang Văn quát lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên giống như lệ khí, nếu như không là muốn mượn Hứa đạo sĩ tại vùng này thân phận, hắn hận không được giết chết phế vật này. Sư thúc, tha mạng a, ta đương thời. Đương thời hù dọa luôn cuống. Hứa đạo sĩ kinh hoàng cầu xin tha thứ, hắn chính là biết rõ Chu Quang Văn thủ đoạn, lần này hỏng rồi chuyện, rất sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chu Quang Văn cố nén lệ khí, Hứa đạo sĩ theo hắn 2 năm, hắn cũng dạy không ít thứ, thần trí đục ngầu lúc có thể ấn huyệt nhân trung, hoặc rót hương tỏi nước, hoặc nước hạt tiêu, hoặc cắn chỉ cắn lưỡi trở, cưỡng ép kích thích tự thân khí huyết. Nhưng tối hôm qua thời khắc mấu chốt, Hứa đạo sĩ quả nhiên bị sợ vỡ mật. Vì ma y thì thánh đạo đại kế, hắn bố trí lâu như vậy, cho Hứa đạo sĩ kéo làm khắp nơi quan hệ, y đồ tại An Dương huyện đứng vững chân. Nhưng tối hôm qua ra chuyện này, thân phận của hắn bại lộ, Hứa đạo sĩ cũng được một chuyện tiếu lâm, sở hữu bố trí đều uổng phí. Là nhân vật phương nào, lại dám ám toán ta? Chẳng lẽ là y tà thần giáo người? Chu Quang Văn đại hận, cũng rất nhanh tỉnh táo lại, trong lòng suy nghĩ, có thể cùng ma y thánh đạo đối nghịch tồn tại, cũng chỉ có y tà thần giáo rồi, nhưng chuyện này bí mật, bọn họ là lấy được năm đó Tiếu Huyên phong thủy bản thảo, mới tìm được nơi đây, y tà thần giáo không thể nào biết. Đúng rồi, cản thi khống hồn, chẳng lẽ là Trương Hạo? Chu Quang Văn chân mày nhảy một cái, lập tức nhớ lại Trương Hạo, tại An Dương huyện, vừa vặn thì có một cái biết đạo hành người, lại vừa là cản thi nhân nhất mạch. Loại trừ Trương Hạo không có người khác, hơn nữa người này tuổi còn trẻ, lại tâm cơ thâm trầm, còn tu thành âm dương nhãn thần thông, nhất định đã nhìn ra Hứa đạo sĩ không hiểu đạo hạnh, đoán ra là hắn tại chủ sử sau màn. Huống chi vận chuyển thi thể nhận thầu quyền, đây là Trương Hạo nhất mạch tổ nghiệp, nếu như nói Trương Hạo không nghĩ cầm lại tổ nghiệp, cái này căn bản không khả năng, nhưng nhận thầu quyền lại bị hắn cầm giữ, Trương Hạo ghi hận trong lòng, trong tối tính toán hắn. Đáng chết, nhất định là vậy tiểu tử. Chu Quang Văn càng nghĩ càng thấy phải là Trương Hạo. Dùng cái này suy tính, khai đạo hội ngày ấy, Trương Hạo cũng đã nhìn thấu hắn căn cơ, còn biết hắn và Hứa đạo sĩ quan hệ, nhưng vẫn giả vờ ngây ngốc, như vậy Tống Tuấn đột nhiên thay đổi thái độ, kẹt nhận thầu quyền, cũng là Trương Hạo âm thầm tắc quái. Mà lần này cho Tống Tuấn đặt bẫy, trộn gà không thành lại mất nắm thóc, ngược lại bị ám toán thân vùi lấp nhà tù, một nước cờ sai cả bàn đều thua. Hứa đạo sĩ đã vô dụng, chỉ đành phải kéo làm Trương Hạo, lấy tà thuật tẩy não. Thu vào ma y để thánh đạo, nếu như Trương Hạo không theo, vậy thì vận dụng hoàng cân lực sĩ, xóa bỏ người này, để tránh chế mãi đại kế. Chu Quang Văn trong lòng tính toán, ánh mắt lóe lên sắc cơ. Thành Nam Trấn. Trương Hạo tại trong trấn xuống xe, nhắc tới cũng khéo léo, vừa vặn gặp phải Phương thư ký, hướng về phía hắn thét hô, Trương đạo trưởng, sớm a. Phương thư ký lái xe, chuẩn bị xuống hương làm việc, trên xe tốt còn có mấy người, cũng đều cho Trương Hạo chào hỏi, thậm chí mấy người đi đường, thấy Trương Hạo cũng liền bận rộn chào hỏi, đây chính là Thành Nam Trấn mọi người đều biết sống thần tiên. Ha ha, là Phương thư ký a, các vị sớm a, đều sớm a. Trương Hạo một mặt mỉm cười, cho đại gia chào hỏi, thẳng sống lưng, run lên đạo bảo, rất có một phương cao nhân phong độ. Trương đạo trưởng đây là theo trong thành trở lại đi, nghe nói ngày hôm qua trong thành làm giữ thi. Phương thư ký ở tại trong thành, sáng sớm hôm nay lên tại sạp ven đường ăn mì, nghe được tất cả mọi người tại truyền chuyện này, trong lòng cũng rất là hiếu kỳ. Mà Phương thư ký hỏi lên như vậy, bên cạnh mấy người cũng tò mò nhìn Trương Hạo, bọn họ hôm nay đi làm liền nghe Phương thư ký nói, bây giờ gặp phải Trương tiên nhân, cũng muốn nghe náo nhiệt. Ha ha, không dối gạt các ngươi, chuyện này nằm ở chỗ chúng ta đạo hội nơi làm việc. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, An Dương huyện chính là hắn địa bàn này lên ra huyền chuyện, hắn hà nói không biết, đương nhiên, hắn sẽ không để ý tự dắt vàng lên mặt mình, thuận miệng chính là lừa dối thành trương. Ngày hôm qua trong thành, ta bấm ngón tay tính toán, đạo hội nền nhà phong thủy có một đạo thi khí, đêm qua thi khí chẳng ra, ghé vào một vị trên người đạo hữu, thiếu chút nữa biến thành cương thi, bất quá đã bị ta trấn áp, chỉ là sự tình huyên náo quá lớn, nhiễu loạn trị an, vị kia đạo hữu bị cảnh sát bắt đi. Tạm giữ mấy ngày thì không có sao. Ồ, nguyên lai như vậy a. Mấy người nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Trương tiên nhân xuất thủ. Thấy mấy người tin là thật, Trương Hạo trong lòng vui vẻ, sống lưng ưỡn đến càng thẳng rồi. Trương đạo trưởng, ngươi bây giờ là trở về trong thôn đi, vừa vặn chúng ta cũng đi Vương gia thôn, tìm Vương Đức toàn thương lượng viết tài liệu, chuẩn bị xin không phải vật chất văn hóa di sản người thừa kế chuyện, an vị chúng ta xe cùng nhau. Ngày đó Trương Hạo nhắc nhở chuyện này, Phương thư ký liền tìm Nhị Lăng Tử, nhưng chuyện này quá lớn, Nhị Lăng Tử không làm chủ được, còn phải tìm Vương Đức Toàn, nhưng Vương Đức Toàn một nhà đi rồi tỉnh thành, hôm qua mới trở lại. Ha ha, ta còn là bước đi đi, so với không các ngươi lái xe chậm, vừa vận hoạt động một chút thân thể. Trương Hạo cười một tiếng, trong đầu nghĩ, hắn bây giờ bán lẻ không tiếp được, phải nghĩ biện pháp tiếp cao cấp đám người làm ăn, mấy người kia đều là trấn trên làng quan, tiếp xúc đám người đương nhiên không giống nhau, hắn được giả bộ một lợi hại so với. Đem người hù dọa, sau khi trở về giúp hắn thổi phồng một phen, coi như là làm một tiểu quảng cáo. Chỉ cần tiểu quảng cáo làm nhiều, uy danh lan xa, sớm muộn có thể đưa tới làm ăn lớn. Theo trấn trên đến Vương Gia Thôn, được có hơn 10 dặm đường đi, Trương đạo trưởng có thể so sánh xe còn nhanh. Quả nhiên, mấy người nghe lời này một cái, đều là kỳ lạ. Mặc dù Trương Hạo nổi tiếng bên ngoài, chuyến đi vô cùng kỳ diệu, nhưng thấy tận mắt Trương Hạo bản lĩnh thật sự người cũng không nhiều, đặc biệt là những thứ này hơi có chút hiểu biết người. Ít nhiều gì ôm xem náo nhiệt tâm tính. Phương thư ký, ta đi trước một bước. Trương Hạo cũng không nói nhảm, nói đi là đi, vào tiểu quốc lộ, bước đi như bay. Phương thư ký mấy người cho xe chạy, cũng vào tiểu quốc lộ. Tiểu quốc lộ đường xá không được tốt lắm, xe giữ tại bình thường tốc độ, người bình thường chạy bộ chạy nước rút cũng đuổi kịp, thấy Trương Hạo dẫn trước tại phía trước xe, đại gia cũng không thế nào để ý. Bất quá rất nhanh thì qua mấy phần loại, xe mở ra có 2-3 dặm đường, Trương Hạo vẫn dẫn trước ở mặt trước. Mấy người không nhịn được ngạc nhiên, một hơi thở chạy xa như vậy không mệt, phỏng chừng chỉ có đứng đầu vận động viên mới có thể làm được đi. Lại qua mấy phút, xe mở qua có 5-6 dặm, Trương Hạo hay là ở trước mặt, mấy người có chút trợn tròn mắt. Sau đó lại là mấy phút, đã qua gần 10 dặm, Trương Hạo mặt không đỏ hơi thở không gấp, vẫn dẫn trước ở phía trước, nhẹ nhàng thoải mái, thật là bước đi như bay giống nhau, mấy người nhìn nhau, không nhịn được hô to kỳ lạ. Từ lúc khai khiếu, Trương Hạo toàn thân kinh lạc thông suốt, thể chất cường đại. Lại tu tập nội gia đan đạo, luyện võ thành công, thể năng hùng hậu kéo dài, khí huyết vận hành quần quận đầy đủ, lấy như vậy bằng phẳng tiết tấu đi bộ, đừng nói là 10 dặm, coi như là 30 dặm hắn cũng sẽ không mệt mỏi. Lại qua mấy phút, khoảng cách Vương Gia Thôn còn có hơn 1 dặm đường, Trương Hạo hướng về phía sau vẫy vây tay, tỏ ý ngày khác lại gặp, hắn phải ra tốc trở về. Trương Hạo bước nhanh hơn, vì đưa cái này so với giả bộ cảnh giới, được tạo một loại liền xe đều không đuổi kịp ảo giác. Cuối cùng này hơn 1 dặm đường, chạy nước rút ra tốc, mau giống như vận động viên chạy cự ly ngắn giống như, một cái chớp mắt chính là 10 mét ra ngoài, mấy hơi thở liền bỏ rơi sau lưng xe. Này chuyện này, mấy người tại trong xe sợ ngây người, nhìn xa xa Trương Hạo càng đi càng xa, đạo bào tung bay, tiêu dao tự tại, bước đi giống như đang bay giống nhau. Trương đạo trưởng thật là thần nhân. Phương thư ký thán phục, mặc dù hắn đã sớm gặp qua Trương Hạo lợi hại, nhưng vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Trương đạo trưởng chẳng lẽ là khiến cho pháp thuật, xúc địa thành thốn. Mấy người thật lòng kính sợ, nguyên bản nghe Phương thư ký nói này Trương Hạo như thế nào lợi hại, bọn họ còn có chút không tin, hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả thật là kỳ nhân dị sĩ, một hơi thở đi hơn 10 dặm đường, mặt không đỏ hơi thở không gấp, so với xe còn nhanh hơn. Trương Hạo đi như gió, bước nhanh chạy nước rút, một bộ ta rất trâu bò bộ dáng, nhưng đến trước nhà bờ ruộng, lại vội vàng đặt mông ngồi dưới đất, thở mạnh không thở được. Ai ú ta đi, mệt chết là đạo ra rồi. Trương Hạo há mồm thở dốc, vì giả bộ cái này so với, hắn chính là liều cái mạng già. Lấy hắn bây giờ thể năng, bước đi cơ hồ không phí sức, cái này thì giống như người bình thường bước đi giống nhau, vốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy nước rút, tiêu hao thể năng quá kịch liệt, giống như vận động viên chạy cự ly ngắn 100m chạy nước rút, ngắn ngủi 100m là có thể mệt mỏi thở hổn hển, huống chi hắn là sung thứ một giảm đường. Bất quá hắn năng lực khôi phục cũng cực mạnh, chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, liền mặt không đỏ hơi thở không gấp. Nhìn một cái trên núi, đạo quan ở vào long núi chi địa, cư cao thế ngạo, vị trí rất nổi bật, các công nhân đang ở làm việc, công trình đã hoàn thành hơn nữa, hôm nay là có thể đem vách tường xây xong. Vách tường xây sau khi xong, chờ mấy ngày xi măng ngưng kết, sau đó nên lên nóc nhà rồi. Trương Hạo đẩy ra phòng, đốt lửa đốt một lon nước trà, lại lấy ra một đạo thanh tâm phù hóa như trong nước, nhấc lên nước trà đi ngay sau núi. Các công nhân đang bận, mỗi một người đều rất là ra sức, không dám chút nào lười biếng. Nhắc tới cũng thần kỳ, từ lúc cho Trương Tiên Nhân làm việc đắp đạo quan, bọn họ cũng cảm giác cả người có lực, ăn được ngon, ngủ thoải mái, tinh thần gấp trăm lần, giống như trẻ mấy tuổi giống như, lúc không có ai, đều nói là dính đạo quan linh khí. Số tử, 2679. Chương 72, Huyền Môn Động Thiên Hạ. Thấy Trương Hạo tới, mọi người vội vàng chào hỏi kêu Trương Đại Tiên. Ha ha, đại gia nghỉ ngơi một hồi, uống một ngụm nước trà, trời nóng nực rồi, cũng đừng trúng nắng. Trương Hạo một mặt vui vẻ à, chào hỏi các công nhân dừng lại uống nước, từng cái vội vàng nói cảm ơn, đối với Trương Hạo rất là kính nể. Đi vào đi vòng vo một vòng, tiền viện đã sửa xong, hậu viện cũng sắp, Trương Hạo hài lòng gật gật đầu, này rộng rãi tứ hợp viện, giống như một bộ biệt thự nhỏ giống như. Bởi vì trong tay vốn rộng rãi, hơn nữa Vương Thúc cấp bao rồi nhân tạo chi phí, mà sân cũng không đắp lầu 2, vì vậy chi phí rất tiện nghi, lại tăng thêm một cái hậu viện, tương đương với một bộ 2 vào tứ hợp viện. Toàn bộ chiếm diện tích có tới 600 thước vuông, cũng chính là một mẫu đất. Bởi vì địa thế quá cao, ban đầu trong thôn phân địa thời điểm, nơi này không ai muốn, sư phụ hắn coi trọng vị trí này là lòng nuôi phong thủy, cũng liền muốn nơi này, chung quanh đây mà, đều là nhà hắn, tổng cộng 3 mẫu 6 phần, đạo quan chiếm 1 mẫu, còn có 2 mẫu nhiều có thể trồng trọt. Còn có phụ cận đây tuổi núi, tất cả đều là nhà hắn, cơ hồ chiếm toàn bộ lòng núi. Tuổi núi là lúc xưa gọi, bởi vì nông thôn tuổi đốt hỏa. Phải đi trên núi lốn tuổi, có cây cối đất khảm cùng cánh rừng, đều là tuổi miền đồi núi. Mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp tục làm việc, Trương Hạo xuống núi, cong lên sọt, đi nhị lăng tử trong đất đào thức ăn. Nhìn một cái nhị lăng tử trong nhà, đóng kín cửa, ra âm xoa vớt thi đi rồi. Trương Hạo cong lấy sau lưng thức ăn trở về nhà, chuẩn bị cơm trưa, xuất ra mấy khối thịt muối cùng thịt muối, rửa rau giặt rửa thịt, nhóm lửa nấu cơm. Trong thôn ra đi ồ vang lên, khói bếp lác đác, Trương Hạo rên lên cười nhỏ. Đang ở nhà bếp bên trong bận điệu, tiểu tại lúc này, bên ngoài chuyển tới một trận giòn tan nhu thanh âm, chan uôi, chan uôi. Trương Hạo vui mừng, là hai cái làm nữ tới, theo tiếng nhìn, chỉ thấy hai cái nhu thuận tiểu nha đầu chạy vào, mặc một thân hưu nhàn quần áo trẻ em, thân thể nhỏ bé ôn nhu thiên mảnh nhỏ, trắng nón nà khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng tịch lệ, trải đơn đuôi ngựa, một cái bên trái, một cái bên phải, đáng yêu tiếp cận thành một đôi. Hi hi, chan uôi, ôm một cái. Vương Triều Nhan cùng Vương Tịch Nhan vui sướng cười đùa, mở ra cánh tay nhỏ muốn ôm ôm, Trương Hạo trong tay đang cắt thịt muối, dọn không ra không, hai khuê nữ liền ôm hắn bắp đuổi, một bên một cái. Ha ha, Triều Triều Tịch Tịch, ngoan ngoãn rồi. Trương Hạo cười vui vẻ, mới mấy ngày không thấy, hai khuê nữ càng ngày càng xinh đẹp rồi. Trương Hạo, Trần Phương Yến theo sát phía sau, cũng đi theo vào, nhìn con gái dính Trương Hạo, mà Trương Hạo đang bận cắt thịt không rảnh, không khỏi hô, Triều Triều Tịch Tịch, mau tới đây. Không muốn cản trở chan uôi. Không mà, muốn ôm chan uôi. Hai khuê nữ nết lên cái miệng nhỏ nhắn, ôm Trương Hạo bắp đuổi không thả. Ha ha, Phương Yến tỷ tốt. Trương Hạo toe toét lên tiếng chào hỏi, nói, không đỡ lấy, không việc gì. Ngươi cưng chiều các nàng, càng ngày càng không nghe lời. Trần Phương Yến có chút buồn bực rồi, Trương Hạo quá cưng chiều hai nữ nhi rồi, gì đó đều do tính tình. Hai nữ nhi cũng thích kể cận Trương Hạo, mới vừa rồi Phương thư ký tới, nghe nói Trương Hạo cũng trở lại. Hai nữ nhi liền la hét muốn đi qua, nàng thật vất vả mới dụ dỗ trước tiên đem bài tập viết xong. Hai khuê nữ ngoan như vậy, đương nhiên phải cưng chiều, có đúng hay không a? chiều chiều tịch tịch. Trương Hạo trêu chọc hai khuê nữ có thể thông minh, vội vàng tiếp lấy mà nói, ngoan ngoãn đáng yêu âm điệu, đúng vậy, chúng ta ngoan như vậy, đương nhiên phải cưng chiều. Nghe nói như vậy, Trương Hạo cười nở hoa, Trần Phương Yến nhưng là dở khóc dở cười, nói, cha nuôi như vậy sủng các ngươi, vậy thì ngoan ngoãn tại cha nuôi nơi này chơi đùa, không cho phép chạy loạn, đợi lát nữa ăn nhiều một chút cơm cơm. Ân ân, biết rồi, cha nuôi nấu cơm cơm thơm nhất. Hai khuê nữ vội vàng gật đầu, cơm trưa liền nương nhờ Trương Hạo nơi này. Phương thư ký tới, đang ở nói xin chuyện, chuyện này cũng làm ngươi Vương thúc nhạc thôi, chiều chiều tịch tịch tham gia cái kia thắng hẳn câu lạc bộ khảo sát thông qua, vốn là còn hoạt động, phải nhiều chơi đùa mấy ngày, cái này không, nhận được nhị lăng tử cùng Phương thư ký điện thoại, ngày hôm qua liền đổi về. Trần Phương Yến rất là cao hứng, nhi nữ bị khảo sát ra là thiên tài, trong nhà lại xin phi vật chất văn hóa di sản truyền thừa người, có thể nói là song hỷ lâm môn, quang tông diệu tổ, đừng nói là bọn họ vừng ra, chính là toàn bộ thôn đều đi theo thâm lây, sau này còn ai dám xem thường vương gia nghề nghiệp. Trương Hạo, chuyện này rất cảm tạ ngươi. Trần Phương Yến nghiêm túc nói. Phương Yến tỷ đừng khách khí, hai chúng ta ra còn nói cái gì tạ. Trương Hạo cười một tiếng. Tốt lắm, tỷ cũng không cần phải nói nhiều, đi trước trấn trên mua chút thức ăn nguội, chiêu đãi cơm trưa, hai nha đầu tiểu đặt ở ngươi nơi này. Trần Phương Yến đi làm việc, trong nhà có khách nhân, không thể chậm trễ. Chiêu chiêu tịch tịch, đến, ăn khối cha nuôi làm thịt muối. Trương Hạo cắt một miếng thịt, hai khuê nữ vui sướng hì hì, vội vàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, tranh nhau muốn ăn, tỷ tỷ Vương Triều nhàn tốt hơn cường nhanh nửa nhịp, cái miệng nhỏ nhắn một cái ngầm lấy, liền Trương Hạo ngón tay đều ngầm vào, tiểu bối răng nhẹ nhàng kẹp chặt, cho Trương Hạo ngón tay đều thân sạch sẽ. Ô ô ô, cha nuôi, ta cũng phải. Muội muội Vương Tịch Nhan không vui, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, đáng yêu âm điệu làm nũng. Ha ha, tới, cho tịch tịch một khối đại. Trương Hạo một mặt cười, cắt một khối cho Vương Tịch Nhan, tiểu nha đầu vội vàng một cái ngầm lấy, lại cho Trương Hạo ngón tay hôn sạch sẽ, vui sướng chơi đùa. Giúp cha nuôi nhóm lửa, đợi lát nữa khoai nướng, người nào nghe lời liền cho người đó ăn trước nhà. Trương Hạo thét to một tiếng, hai khuê nữ vội vàng buông ra Trương Hạo bắt đùi, nhu thuận ngồi ở đất bếp trước, hồng hồng ánh lửa ánh chiếu tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngọt ngào cười đùa, đáng yêu xinh đẹp khả ái. Trương Hạo cắt xong rồi thịt, lại bên ngoài cầm mấy cái khoai lang mật, chôn ở bếp bên trong. Khoai nướng là hài tử nhà quê tuổi thơ bên trong không thể thiếu mỹ vị, Trương Hạo cũng là hoài niệm, nhớ kỹ ban đầu khi còn bé, sư phụ nấu cơm, hắn thì giúp một tay nhóm lửa, tại bếp bên trong chôn mấy cái khoai lang mật. Chớp mắt một cái, sư phụ đã qua đời biết bao năm, hắn cũng trưởng thành rồi, mang theo hai khuê nữ thổi lửa nấu cơm khoai nướng. Khoai nướng nhất định phải chôn ở củi lửa bếp bên trong, hơn nữa là đốt xong củi mới có lửa than, từ từ buồn bực nướng, bốc hơi lượng nước, mà bên ngoài một tầng cùng lửa than tiếp xúc bị nướng khét. Mùi thơm buồn bực ở bên trong, như vậy khoai nướng mới ngọt ngào hương vị. Vương thúc ra đốt là khí bình, không có củi lửa, hai khuê nữ cũng liền tại hắn nơi này tài năng ăn khoai nướng. Làm xong thức ăn, mang lên cái bàn chén đũa, Trương Hạo đi lên núi thét đại gia ăn cơm. Đại gia thu công dọn cơm. Cơm nước xong, nghỉ ngơi trong chốc lát, lại vội vàng bận rộn, hôm nay phải đem sở hữu xây bằng gạch xây xong. Trương Hạo thu thập chén đũa, mang theo hai khuê nữ theo bếp bên trong móc ra khoai lang mật, vừa thơm vừa ngọt. Ôm liền mở gặm, mà nướng khét cho than, bôi ở trên tay trên mặt, hai khuê nữ ăn giống như tiểu hoa miêu giống như. Vừa ăn, còn một bên cho Trương Hạo giảng mấy ngày nay tại trong tình truyện. Hai khuê nữ thêm vào câu lạc bộ rất thuận lợi, thông qua khảo sát, chỉ số thông minh quả nhiên cũng giống như vậy, đồng thời cao đến 168. Tại trí tuệ giới, 160 chỉ số thông minh cũng không tính là chuyện ly kỳ gì, bất quá hai khuê nữ mới 4 tuổi, hơn nữa không có đi qua bất kỳ chuyên nghiệp trí lực mở mang học tập. Chỉ là Trần Phương Yến chính mình tìm một ít thư tịch giáo con gái, bây giờ thêm vào câu lạc bộ, có chuyên nghiệp hệ thống dạy kèm, tiền đồ bất khả hạn lượng. Bất quá hai khuê nữ hưng thu thật giống như không lớn, cảm thấy không dễ chơi, ngược lại thích đi theo Trương Hạo, học tập luyện võ tu đạo một bộ này. Trương Hạo không khỏi tâm tư động một cái, là một cái cổ xưa thần bí đất nước, nhìn tổng quát cổ đại 5.000 năm lịch sử, phàm là thiên tài hạng người, phần lớn cùng huyền môn có liên quan, thiên văn địa lý, kỳ môn độn giáp, âm dương ngũ hành. Dịch lý bắt quái chờ một chút, bị coi là trí tuệ tượng trưng, Chu Công, Trương Lương, Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn chờ một chút, đều là thế nhân truyền tụng đại trí giả. Thiên hạ hưng suy, vương triều thay thế, các triều đại biến hóa, không khỏi cùng huyền môn có thiên ti vạn lũ quan hệ, có lẽ người bình thường không biết, mặc dù cận đại rối loạn, vẫn liên lụy đến huyền môn người, Vãn Thanh Nạp Lan thừa lệnh vua, Tưởng Hiệu trưởng Tiêu Huyên, thậm chí Thái Tổ Gia Bắc, tòa Bắc triều Nam, lưng có núi dựa, bên trái Thanh Long bên phải Bạch Hổ. Hùng cứ thiên hạ, nhận lời quân vị đại cục. Hai khuê nữ là thiên tài, lại đối huyền môn cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ cũng phải trở thành đại trí giả, mà cổ đại là nam quyền xã hội, không có nữ tử địa vị, như bây giờ thiên đạo biến hóa, nam nữ ngang hàng, như huyền môn ra nữ tử, chính là ứng vận mà sinh, thuận theo thiên đạo. Nhưng, một núi không thể chứa hai cọp, trừ phi một công cùng một mẹ, hai khuê nữ đồng mệnh tương xích, như tu thành đại đạo, chỉ sợ sẽ tranh đấu lẫn nhau. Trương Hạo chưa bao giờ mê tín số mạng, hắn thấy, đoán mệnh là vì nhìn rõ tiên cơ, đề phòng ở chưa xảy ra, mặc dù tính ra hai khuê nữ về sau có thể tranh đấu lẫn nhau, nhưng phương pháp phá giải cũng đơn giản, chỉ cần thật tốt bồi dưỡng hai khuê nữ ở giữa chị em gái cảm tình, đoàn kết nhất trí, cũng sẽ không tồn tại tranh chấp rồi. Cũng được, nếu hai khuê nữ thích, hắn giáo một chút cũng không sao, huống chi vương gia vốn chính là âm dương giới người, bây giờ nam nữ ngang hàng, không có truyền nam bất truyền nữ ý kiến. Hai khuê nữ cũng nên học một chút tay nghề. Mang theo hai khuê nữ luyện võ vẽ bùa, đọc thuộc đạo thư, nói một chút quỷ cố sự, bất quá hai khuê nữ mở một cái tâm, lại chơi đùa nổi lên bắt quỷ quỷ cùng cưỡi trâu như trò chơi. Trương Hạo dở khóc dở cười, đầu tiên là giả bộ quỷ quỷ, bị hai khuê nữ giằng co lộn một cái đánh về nguyên hình, lại giả bộ nhu nhu, cho cưỡi tầm vài vòng. Buổi chiều, đạo quan xây bằng gạch hoàn thành, sở hữu vách tường đều đã sửa xong, chỉ chờ lên nóc ngói. Mà đại gia làm xong cũng không nhàn rỗi, rất là chủ động hỗ trợ thu thập, đem không dùng hết tài liệu gì đó, chồng chất vào. Trương Hạo cũng vội vàng làm thổi lửa nấu cơm, chiêu đãi đại gia ăn uống. Trạng vạng tối, đưa đi công nhân, Trương Hạo mang theo hai khuê nữ, đi Vương Thúc nơi đó. Vương Thúc gia đang náo nhiệt lấy, người trong thôn nghe nói chuyện này, toàn bộ đều tới, còn có thôn chi thư tiền phúc quý đám người, phương thư ký cũng còn chưa đi, đang ở cho đại gia tuyên truyền chính sách. Mặc dù không biết phi vật chất văn hóa di sản là cái thứ gì, nhưng tóm lại rất dương khí, nghe Phương Thư Ký nói, chuyện này chẳng những muốn kinh động trong tỉnh, thậm chí càng kinh động phê duyệt, nếu là đặt ở cổ đại, đó chính là Hoàng thượng chính tay viết ngự điểm, thật có thể nói là quang tông diệu tổ. Còn nói muốn làm mở mang, phát triển nhà nông vui sướng khách du lịch, thôn bên cạnh cái kia quỷ sông, trong ngày thường đều không người dám đến gần, lại hết lần này tới lần khác thành mở mang trọng điểm, đại gia nghe sửng sốt một chút, đều tại nghị luận chuyện này. Đều trời sắp tối còn không có tàn đi, Phương Thư Ký cũng ở đây đại gia kiên nhẫn giảng giải. Số tử, 2618. Chương 73, trong thôn làm mở mang. Không thể không nói, Phương Thư Ký cho đại gia mặt sẽ một tấm mở mang kế hoạch xây dựng, đại gia nghe rất động tâm, ai không muốn thoát bẩn trí phú chạy gia đình bậc trung. Nhưng kế hoạch mới ngay từ đầu, vấn đề đã tới rồi, trong thôn thanh tráng niên cơ hồ đều đi ra ngoài làm việc, còn lại đều là chút ít đã có tuổi ở nhà nghề nông, rất nhiều chuyện không hiểu. Cũng không quyết định chắc chắn được, mà trong thôn muốn làm mở mang, liên lụy đến thống nhất hoạch định, cùng với thổ địa tuổi sơn đẳng vấn đề, cần phải từng nhà liên lạc, lượng công việc lớn vô cùng. Còn nữa, đại gia quan niệm rơi ở phía sau, đối mở mang rất không lòng tin, vương gia vất thi mặc dù là quang tông diệu tổ, nhưng cái này thì có thể để cho người khác tới bọn họ nơi này du lịch. Còn có thôn bên cạnh cái kia quỷ sông, như vậy xui xẻo đồ vật, người trong thôn cũng phải đi đường vòng, ai sẽ đặc biệt đến tìm quỷ. Hơn nữa trong thôn như vậy hẻo lánh, sơn cùng thủy tận, người trong thành yếu ớt như vậy, ai tới chịu đau khổ. U, là Trương Âm Dương tới. Thấy Trương Hạo tới, có người thét to một tiếng, đại gia vừa nhìn, cũng mau đánh bắt chuyện. Ha ha, vương bác chồng tốt thẩm thẩm tốt ông dượng tốt đại bà tốt. Tất cả mọi người được a ăn rồi chưa? Trương Hạo một mặt mỉm cười cho đại gia bắt chuyện, bởi vì là cùng thôn, các hương thân rất quen, gọi cũng tùy ý, không giống cái khác người ngoài như vậy cứng nhắc. Còn không có ăn đây. Cái này không, chính nghe Phương Thư Ký cùng tiền bí thư chi bộ họp. Đại gia quan tâm chuyện này, đã lấy một buổi chiều. Trương đạo trưởng tới. Phương Thư Ký cùng tiền bí thư chi bộ mấy người cũng liền bận rộn lên tiếng chào hỏi. Đã trễ thế này, vẫn còn đang họp đây. Trương Hạ ôm lấy chiều chiều cùng tịch tịch, đi vào. Hôm nay mới vừa thông báo đại gia, chuyện cụ thể, còn nhiều hơn lấy A. Phương Thư Ký nói chuyện quá nhiều, thanh âm đều có chút khàn khàn, làm mở mang chuyện cũng không dễ dàng. Liên lụy đến đại gia lợi ích, làm không tốt tiểu là cục diện rối rắm. Trương Hạo, ngươi đã tới, đợi lát nữa theo thuốc uống vài chén, hôm nay thật cao hứng. Vương Đức Toàn vậy kêu là một cái cao hứng, sống này nhiều năm, loại trừ cùng Trần Phương Yến kết hôn, mọc ra một đôi bảo bối khuê nữ, hôm nay chính là cao hứng nhất rồi. Vớt thi này nghề nghiệp, danh tiếng không tốt nghe, tất cả mọi người kiêng kỵ, Vương Thúc một nhà đời đời tương truyền, không quên tổ huấn truyền thừa, không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Trương Âm Dương. Trong thôn muốn làm mở mang, ngươi theo Côn Lôn Sơn tu đạo trở lại, so với kia Khương Thái Công còn lợi hại hơn, giúp chúng ta ra một chủ ý đi. Đúng vậy, Trương Âm Dương nhưng là sống thần tiên, có thể biết bấm độn, đạo hạnh cao thâm. Nói đúng, cho các hương thân tính một chút, này mở mang chuyện có thể thành hay không? Chúng ta nghe Trương tiên nhân. Đại gia một trận nghị luận, cũng muốn nghe một chút Trương Hạo Kim khẩu ngọc nôn. Chuyện của tôi lốt nét. Cái này hả, đối mặt như vậy hương thân, Trương Hạo có chút chột dạ, làm mở mang chuyện này, hắn cũng không đáy, nhưng các hương thân như vậy mê tín hắn, vạn nhất đến lúc gây ra rủi ro, hắn chính là mang đá lên đập chân mình. Bất quá tâm tư động một cái, lập tức có chú ý, giơ tay lên một cái, nói, đại gia trước an tĩnh một chút, hãy nghe ta nói mấy câu. Mọi người im lặng đi xuống, nghe sống thần tiên nói thế nào. Liên quan tới mở mang chuyện này, nhưng thật ra là ta đề nghị Phương thư ký, bất quá đại gia không nên nóng lòng, mở mang được từ từ đi, ngắn thì 1-2 năm, lâu thì 3 năm vài năm, nhất định có sở thành công hiệu, nhưng chuyện cụ thể, nghe vẫn là Phương thư ký an bài, đại gia phải tin tưởng Phương thư ký. Phương thư ký mới là chúng ta lãnh đạo. Trương Hạo lời nói này rất khéo, đem trách nhiệm giao cho Phương thư ký, nếu như được việc, danh tiếng là hắn, nhưng nếu như chuyện xấu, Phương thư ký xui xẻo rồi. Đương nhiên, làm một lãnh đạo, gánh chịu trách nhiệm cũng là phải, Trương Hạo chung quy chỉ là xách một cái đề nghị, còn giúp Phương thư ký kéo lấy lòng dân, đã hết lòng rồi rồi, thì nhìn Phương thư ký như thế nào dẫn mọi người rồi. Phương thư ký nghe vậy, cũng biết Trương Hạo đang giúp hắn, liền vội vàng nói, Trương đạo trưởng nói đúng. Mở mang chuyện không thể gấp. Nghe lời này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này mở mang đề nghị là Trương tiên nhân cho Phương thư ký ra chú ý, trong lòng lập tức liền an ổn, vậy hãy cùng Phương thư ký cùng nhau làm mở mang. Hôm nay đã trễ thế này, đại gia đi về trước nấu cơm, chúng ta từ từ đi. Phương thư ký thét to một tiếng. Trong lòng mọi người có cái an ổn, cũng không gấp rồi, đối với làm mở mang cũng có lòng tin, hứng thú trùng trùng bàn luận tản, về nhà thổi lửa nấu cơm. Chúng ta cũng trở về đi rồi đi, hôm nay đều mệt mỏi, nghỉ khỏe, ngày mai còn phải bận rộn. Phương thư ký đối với bên người mấy người nói, vừa hướng tiền bí thư chi bộ mấy cái thôn cán bộ nói, tiền bí thư chi bộ, trong thôn làm mở mang, các ngươi cùng các hương thân quen thuộc, được làm nhiều công tác, đem mọi người đều đoàn kết lại. Phương thư ký ngươi yên tâm, chúng ta nhất định làm tốt làm việc. Tiền bí thư chi bộ vô ngực bảo đảm, đối với làm mở mang chuyện, phi thường tích cực. Vương Đức Toàn, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Trình báo có tin tức, ta thông báo ngươi. Phương thư ký nói. Tốt lắm, phiền toái Phương thư ký rồi. Vương Đức Toàn một mặt vui vẻ à, khách khí giữ lại, ăn cơm rồi đi đi, bận rộn đến trễ như vậy rồi, cực khổ Phương thư ký. Chúng ta sẽ không phiền toái, đi về trước. Vương thư ký mấy người đi, tiền bí thư chi bộ mấy người khách sáo mấy câu, cũng trở về đi rồi. Thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi người đi, trong sân yên tĩnh lại, Vương Đức Toàn cũng rơi vào thanh nhàn. Thúc hôm nay thật cao hứng. Phương Yến à, đi nhanh nấu cơm, đúng rồi, nhị lăng tử cũng mau trở lại, nhiều nấu điểm cơm. Vương Đức Toàn một mặt vui vẻ a, thét nấu cơm. Ta đã ăn, không cần kế hoạch ta. Trương Hạo nói, hai khuê nữ cũng giòn tan nói, mẹ, chúng ta cũng ở đây cha nuôi ra ăn, còn ăn khoai nướng, khoai lang mật có lớn như vậy, ăn thật ngon nha. Hai khuê nữ trong tay ra giấu khoai lang mật bao lớn, đáng yêu bộ dáng, đem Trần Phương Yến cùng Vương Đức Toàn chọc cười. Trần Phương Yến đi nấu cơm. Vương Đức Toàn mang lên chén đũa ly rượu, buổi trưa thức ăn nguội còn không có ăn xong, hâm một chút là có thể ăn, lại lấy ra một túi quả hạch, hai lòng quả, xanh biếc căn quả, ba sáng gỗ chờ đều có, ăn đồ nhắm. Vật này có thể so với cây lạc đồ ăn ngon, chúng ta huyện thành không có được bán, hay là từ trong tỉnh mang về, đồ nhắm tốt nhất, đợi một hồi cầm mấy cân trở về, từ từ bóc lấy. Vương Đức Toàn vừa nói một bên cho rót rượu. Ha ha, Trương Hạo vui vẻ có chút không nói gì, hắn chính là biết hàng người. Này quả hạch mấy chục khối một cân, ăn quả hạch đồ nhắm, Vương thúc thật là cường hào a, hắn cũng không khách khí, vội vàng bóc lấy quả hạch liền hướng trong miệng đưa. Hai khuê nữ tại Trương Hạo nơi đó liền ăn no, bây giờ cũng không ăn được, bóc lấy quả hạch chơi đùa. Đến, uống một ly, thúc sẽ không khách khí với ngươi nói cái gì cảm ơn. Vương Đức Toàn giơ ly rượu lên, uống một hớp. Vương thúc, ta tùy ý uống. Trương Hạo cũng không khách khí, uống rượu xuống quả hạch, lao rượu trắng nóng bỏng, hợp với quả hạch thơm nồng. Cảm giác này thật đúng là rời ạ thoải mái, trong đầu nghĩ, chờ hắn đạo quan kiếm tiền, cũng mua chút quả hạch đồ nhắm. Rượu qua tam tuần, lúc này nhị lăng tử cũng quay về rồi, còn mặc lấy quần áo ướt sũng, trên bả vai khiêng vớt thi côn, mới từ bên ngoài ra âm xoa trở lại, ở dưới lầu thét to một tiếng coi như là báo cáo, nhanh đi về đổi một bộ quần áo, lại vội vàng chạy tới. Trong ngày thường nhị lăng tử trở lại muộn, một người cũng không tiện nấu cơm, đều tại Vương thúc ra ăn. Nhị lăng tử ca ca. Hai cái tiểu nha đầu giòn tan tê. Ha ha, chiều chiều tịch tịch, tam thúc, Trương ca. Nhị lăng tử một mặt thật thà cười, khoảng thời gian này cùng Dư Hân chung đụng được tốt toàn bộ đều tươi cười rạng rỡ, lại nghe nói muốn xin này cái gì văn hóa di sản, có biết hay không là cái thứ gì, nhưng cho chia bài tử, đây chính là hoàng đế lao ra ngự tứ. Uống trước ly rượu, xuất một chút lạnh lẽo ẩm ướt. Vương Đức Toàn cho rót một ly rượu, vớt thi xuống nước, lạnh lẽo ẩm ướt quá nặng. Ha ha, được rồi. Nhị lăng tử nhận lấy rượu, vội vàng uống một hớp rồi, nắm quả hạch liền ý vị ăn, ngày hôm qua liền hưởng qua này quả hạch rồi, mùi vị kẻ gian tốt. Trần Phương Yến làm xong thức ăn, bưng lên bàn tử dọn cơm. Thấy mấy người uống rượu xuống quả hạch, Trần Phương Yến không khỏi liếc một cái Vương Đức Toàn, xa hoa như vậy quả hạch, vốn là tại tỉnh thành cho con gái nếm món ngon, nhưng Vương Đức Toàn ăn mấy viên, cảm thấy mùi vị so với nông thôn cây lạc tốt chính là mua một đại túi trở lại đồ nhắm, giống như một cái nhà giàu mới nổi giống như. Ăn cơm, vừa rảnh rỗi kéo trong chốc lát, nói đến hai khuê nữ tại tỉnh thành khảo hạch, Vương Đức Toàn càng là miệng cười toe toét. Sau đó lại nói tới đạo quan công trình, xây bằng gạch làm xong, chờ mấy ngày ngưng kết, được an bài mua tài liệu, cho đạo quan lên nóc miếng ngói. Đạo quan một loại cổ kiến trúc, mảnh ngói dùng là bắt chước cổ phong cách gốm sứ miếng ngói, ngoài ra còn có lắp đặt thiết bị tài liệu, cũng phải lục tục căn bài, đợi lại miếng ngói, lập tức có thể trùng tu. Sự tình quyết định, Trương Hạo trở về, còn cầm 2 cân quả hạch. Chân trước môn đi không bao xa, phía sau nhị lăng tử liền đuổi theo, Trương ca, chờ một chút. Tiểu tử ngươi tốt nhiều ngày không gặp người, rảnh rỗi rồi liền cùng Dư Hân ngây ngô cùng nhau, lại vừa là hỏi Dư Hân chuyện. Trương Hạo cười một tiếng, liếc mắt liền nhìn ra nhị lăng tử tâm tư. Nhị lăng tử có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, có chút nóng nảy nói, Trương ca, ta cùng Dư Hân chuyện, tam thúc cùng thẩm thẩm thật giống như biết, hơn nữa Dư Hân trong nhà cũng nhìn thấu đầu mối, không để cho Dư Hân cùng ta qua lại, ta có thể phải làm gì đây? Còn có thể làm sao, để người ta ngủ rồi lâu như vậy rồi, cũng nên kết hôn rồi. Sợ cái gì? Trương Hạo có chút buồn bực, liền nhị lăng tử đều trải qua rồi hàng đêm vui mừng cuộc sống gia đình tạm ổn, hắn vẫn còn độc thân chó, trong lòng cái kia hâm mộ ghen tị. Nghe lời này, nhị lăng tử chính là mặt đỏ lên, nhưng lại than thở, nói, ta ngược lại thật ra muốn nhanh lên một chút kết thúc, nhưng Dư Hân thật giống như không muốn, ngủ đều ngủ rồi, cũng không biết đây là ý gì. Còn có Dư Hân trong nhà, tam tầng mà sẽ không đồng ý. Thật ra thì nhị lăng tử trong lòng đã sớm nóng nảy, rất sợ đêm dài lắm ngộng. Tốt như vậy bà nương cho bay. Con gái người ta là người trong thành, lại tại bên ngoài có đi học, chấp nhận là lãng mạn, ngủ một hồi liền muốn làm cho nhân gia gả cho ngươi, ngươi cho rằng là người nhà quê a. Trương Hạo đương nhiên biết rõ, đầu năm nay cô nương, tâm tư có thể phức tạp, nói, xem qua TV không có, người trong thành kết hôn, trước tiên cần phải mua một cái nhẫn kim cương cầu hôn. Hả, hiểu. Nhị lăng tử vội vàng gật đầu, nguyên lai được hướng cầu hôn a. Về phần nhà nàng, cái này đơn giản. Chờ phương thư ký bên kia trình báo thông qua, ngươi chính là phi vật chất văn hóa di sản truyền thừa người, tấm bảng này nhưng là cao đương hóa, huyện, thành phố, tỉnh, từng bậc cũng phải kinh động, đến lúc đó tiểu tử ngươi có thể phong quang rồi, vừa vặn mượn này tình thế, hướng nhà nàng cầu hôn, bảo đảm được việc. Nghe vậy, nhị lăng tử phản ứng lại, lập tức vui mừng, đúng vậy, ta bây giờ nhưng là gì đó văn hóa truyền thừa người, cũng chính là có người có ăn học rồi. Trương Hạo không nhịn được xấu hổ. Hàng này cũng quá quê mùa đi, quả nhiên liền coi chính mình có văn hóa. Số tử, 2679. Chương 74, Kinh hiện tà giáo. Mấy ngày kế tiếp, trong thôn làm mở mang chuyện, bận rộn khí thế ngất trời, nhưng cụ thể cũng không có gì, liền các nhà xử lý vệ sinh, còn có chén đũa gì đó, nên thay mới liền thay mới, còn có một chút không tốt thói quen, cũng hết thể muốn sửa chữa, chung quy muốn tiếp đãi người trong thành, bận loạn không thể được. Phương thư ký đem Vương gia tình huống thân báo lên. Thuận tiện cũng trình báo rồi mở mang hạng mục. Bây giờ xã hội này, phi vật chất văn hóa di sản là một phi thường lửa nóng đồ vật, còn có làm mở mang, mấy năm này khắp nơi đều đang làm, bọn họ huyện thành điều kiện không được, một mực trì hoãn lấy, gần đây một năm này, trong huyện cũng ở đây suy nghĩ chuyện này, thấy Phương thư ký báo cáo, lập tức đưa tới coi trọng, phái người đi xuống tìm hiểu tình huống. Mà chuyện một chuyên gia, cộng thêm cố ý tuyên truyền, cả cái huyện thành đều tại bàn tán sôi nổi, người tuổi trẻ nghe nói quỷ sông cùng vất thi khách cũng hứng thú, thật là có mấy đám người đến trong thôn du ngoạn, cơm chưa ăn cái gì, đương nhiên cũng liền tại thôn dân trong nhà, ít nhiều gì cho ít tiền. Mặc dù tiền không nhiều, nhưng đối với thu vào vốn cũng không cao hương người làm mà nói, cái này đã rất không tồi, trọng yếu nhất là, điều này làm cho mọi người thấy rồi làm mở mang hy vọng. Trương Hạo mấy ngày nay cũng thanh nhàn, đạo quan tài liệu đều là Vương Thúc đang giúp hắn làm, lục tục đều đến đông đủ. Bất quá Trương Hạo trong lòng tính toán, mấy ngày nay Chu Quang Văn cũng nên ra sở câu lưu, hẳn là tới tìm hắn rồi, nếu như Chu Quang Văn đến bây giờ cũng không biết là hắn đang dở trò, đó chính là đầu bị môn chen lớn. Quả nhiên, hôm nay vào đêm, Trương Hạo ăn cơm tối, ngồi ở dưới mái hiên hóng mát, thoải mái nhàn nhã quan sát thiên tượng. Thời tiết đã tới đầu mùa hè, bầu trời đêm mây đen giăng đầy, tiếng sấm tại trong tầng mây trầm đục tiếng vang, trời muốn mưa. Bờ ruộng đối diện tiểu quốc lộ, một bó ánh đèn chiếu qua, xe nhỏ nổ ẩm, dừng ở ven đường, cửa xe mở ra, Chu Quang Văn cùng Hứa đạo sĩ xuống xe. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mục tiêu có trọng đồng, cách nhau xa như vậy, hơn nữa trời tối không có trăng quang, hắn vẫn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Hứa đạo sĩ lần này bị vồ vào cục cảnh sát, cùng Chu Quang Văn giả bộ cương thi, trong thành vòng truyền ra, hơn nữa Tống Tuấn thái độ, tất cả mọi người không nốc, lập tức minh bạch Hứa đạo sĩ là một tên giang hồ lừa bịp, giả thân giả quỷ, danh tiếng toàn đập phá, Hứa đạo sĩ liền cả đạo bào cũng không mặc, trực tiếp mặc một thân thường phục, thần tình rụt rè e sợ, khom lưng quỳ gối, giống như một nô tài hạ nhân, không chút nào rồi lúc trước phong quang. Chu Quang Văn cũng không đạo bào, mà là mặc trường sam, ít đi một phần tiền phong đạo cốt, lại nhiều hơn một phần lịch sự thâm trầm, giống như một lúc xưa người có học. Hứa đạo sĩ xuống xe liền ngây người bên cạnh, chỉ có Chu Quang Văn đi tới, tối nay là huyền môn cao thủ gặp mặt, Hứa đạo sĩ loại này không hiểu đạo hạnh tiểu nhân vật, liền dự thính tư cách cũng không có. Ai u? Thiên nhi đã trễ thế này, Chu sư huynh thế nào có rảnh rỗi tới nhà của ta rồi? Trương Hạo thét to một tiếng, ngồi ở trên bồ đoàn đều không đứng dậy, bất quá trong lòng nhưng là cảnh giác, Chu Quang Văn là một tà tu, hắn phải cẩn thận. Trương sư đệ, ngươi cũng biết ta muốn tới. Chu Quang Văn ngữ khí bình thản, nghe không ra chút nào tâm trạng ba động, tùy ý ở dưới mái hiên tìm một bồ đoàn, cùng Trương Hạo ngồi đối diện nhau. Ầm vang, ầm vang. Một trận tiếng sấm rền nổ vang, gió mát cuốn lá cây, thổi nhánh cây ngã trái ngã phải, mưa to buông xuống, trong phòng ánh đèn tối sầm lại, bị cúp điện, bốn phía đen nhánh, lôi quang mơ hồ lóe lên. Này nông thôn, một hồi giông tố liền bị cúp điện, Chu sư huynh có thể thói quen. Thấy Chu Quang Văn càng bảo trì bình thản, Trương Hạo trong lòng lại càng cảnh giác, giống như này đêm trước bao tác. Là ngươi ám toán ta, hỏng rồi chuyện ta. Chu Quang Văn cũng không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề liền nói chính sự. Chu sư huynh thật là lợi hại, này cũng nhìn thấu. Trương Hạo bỡ đỡ rồi một câu, ngữ khí nghiêm, nói, minh nhân trước mặt ta cũng nói hát thoại, giang hồ có quy củ giang hồ, An Dương huyện là ta địa giới, Chu sư huynh vượt ranh giới mò tiền, đây chính là phạm vào đại kỵ, nếu dựa theo lúc xưa quy củ, giả bộ bao bố chìm đáy nước cũng là đáng đời, mà huyền môn cũng có huyền môn quy củ, chính ta bất lưỡng lập, Chu sư huynh là tà đạo nhân sĩ, còn làm xảy ra nhân mạng, chuyện này nên nói như thế nào? Trương Hạo trong lòng rất rõ, bất kể giang hồ vẫn là huyền môn, hắn cùng với Chu Quang Văn đều là đối lập, cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có tâm tồn may mắn, trực tiếp chơi một tay giải quyết tận gốc. Chu Quang Văn nghe vậy, không nhúc nhích chút nào thần sắc, từ tốn nói, Trương sư đệ nếu là thiếu tiền, chỗ này của ta ngược lại có một tờ chi phiếu, 1 triệu, coi như là vượt ranh giới chuyện nói xin lỗi. Lấy ra một tờ chi phiếu, tùy ý nhặt lên bên cạnh hòn đá nhỏ, để ở trên bậc thang, để tránh bị gió thổi đi. 1 triệu. Trương Hạo nghe một chút tiền này, thiếu chút nữa không có nhảy cất lên, hắn chính là sợ nghèo, bất quá một khoản tiền lớn như vậy, há là nói cầm thì cầm, mà Chu Quang Văn đến cùng mưu đồ gì đó, xuất thủ cũng quá đặc biệt mẫu thân hào phóng đi. Chu Quang Văn tiếp tục nói, về phần chính tà bất lưỡng lập nói đến, này cũng xã hội gì, còn phân gì đó chính phái tà phái, Trương sư đệ đọc sách nhiều, hẳn không phải là bảo thủ người đi. Ha ha, sư huynh nói đúng, bây giờ xã hội này, sớm mất chính phái tà phái, bất quá xảy ra nhân mạng, đây chính là đại sự. Trương Hạo cười một tiếng, này nói chuyện cũng khéo léo, không đem mâu thuẫn trở nên gay gắt, bởi vì hắn ý đồ là kỳ thư trên dưới sách. Người nào mệnh, ta cũng không biết, Trương sư đệ chớ có giá họa cho ta, nếu quả thật ra án mạng kiện cáo, có thể báo động, chung quy bây giờ là xã hội pháp trị. Chu Quang Văn không có nhận thức sổ sách, trực tiếp đẩy không còn một ngống. Cũng được, nhân mạng kiện cáo xác thực được giảng chứng cứ, nhưng ngẩng đầu ba thước có thần minh, Chu sư huynh là tà tu, làm đất trời oán giận, cẩn thận gặp thiên phạt. Trương Hạo tựa như cười mà không phải cười, trong lòng mắng to khe nằm, lao già này thật là tàn nhẫn, nói chuyện giọt nước không lọt. Thiên địa có rõ ràng trọc, đại đạo có âm dương, sinh tử có số, nhưng chúng ta người tu hành, lấy một trong số đó là đan, vốn là người tiên, sợ gì thiên phạt. Chu Quang Văn lời này, nói rất chính khí, Trương Hạo trong lòng buồn cười, cái này so giá trị 9 phần. Chu sư huynh, ngươi đều nói chuyện như vậy, ta cũng không vòng vo, ngươi có thể tu luyện hạ sách. Trương Hạo nói, ừ. Chu Quang Văn sửng sốt một chút, tiếp lấy liền phản ứng lại, ổn định thần tình cuối cùng có biến hóa, cười lạnh nói, nguyên lai Trương sư đệ muốn học trên dưới sách, cũng đúng à, thần thông đạo thuật đều vì bí truyền, nhưng bây giờ huyền môn suy thoái, bí truyền điển tịch đã sớm thất truyền, Trương sư đệ hiểu đạo hạnh, còn mưu đồ thần thông đạo thuật, dã tâm không nhỏ à. Ha ha, ta từ nhỏ tu đạo, liền vì chứng được đại đạo, không có điểm dã tâm cũng không giống như mà nói. Trương Hạo một mặt vui vẻ cười, rất có cấu kết với nhau làm việc xấu bộ dáng, nếu như Trần Mỹ Thư ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra Trương Hạo này nham hiểm, đáng tiếc Chu Quang Văn xem không hiểu, ngược lại cho là có vai diễn. Đều là ma y địa đạo, đương nhiên phải truyền thụ đạo thống. Chu Quang Văn nhiều hứng thú cười, sự tình so với hắn dự đoán thuận lợi hơn, bởi vì này tiểu tử cũng không phải là cái gì người tốt, có dã tâm, đủ tham, như vậy tiếp theo liền dễ dàng, giọng nói vừa chuyển, nói, bất quá mà. Tuy nhiên làm sao? Trương Hạo hỏi, trong lòng nhưng là khe nằm, lao già này cố ý vòng vo, giả vờ cùn có sáo lộ a. Bất quá chúng ta ma y y đạo tại cận đại gặp đại kiếp, truyền thừa đoạn tuyệt, Trương Sư Đệ có biết trên dưới sách lai lịch. Chu Quang Văn nói, ta đây ngược lại biết rõ, ma y y đạo ngàn năm đạo thống, hủy trong chốc lát, có tiền bối lấy kệ sách nói, muốn nhiễu loạn thế đạo, phục hưng ma y y, viết thành trên dưới sách, được chứng tà đạo chi tập đại thành. Trương Hạo nói, Trương Sư Đệ nếu biết, như vậy tu tập trên dưới sách, liền muốn đảm đương nổi phục hưng ma y y đạo trách nhiệm nặng nề. Chu Quang Văn ngữ khí có chút kích động, trong mắt lộ ra một cỗ lệ khí. Hiện nay đạo môn, toàn chân tọa đại, Mao Sơn cùng võ đang thứ hai, cầm giữ đạo hiệp, được đặt tên là chính tông, lại trợ trụ vi ngược, khắp nơi hạn chế đạo môn phát triển, làm văn hóa giam cầm, ngu muội dân chúng, chèn ép ta ma y y hòa cư, thậm chí bây giờ thế hệ thanh niên người, cũng không biết còn có chúng ta tu tại gia tồn tại, cho là không ăn thịt không kết hôn mới là phải đạo sĩ, chẳng lẽ tiếp qua vài năm, chúng ta ma y hỏa cư liền muốn theo trong lịch sử xóa tên sao? Ngàn năm đạo thống, lao tổ tông truyền thừa, cứ như vậy không có, quả thực hoang đường. Trương Hạo không nói gì, nghe Chu Quang Văn giọng điệu này, hắn cảm giác có cái gì không đúng, một cái cỏ rác nhân mạng tà tu, quả nhiên cùng hắn nói truyền thừa đạo thống, cảm giác này giống như một cái người phạm tội giết người đàm luận như thế nào tôn trọng sinh mạng, hết lần này tới lần khác vẫn như thế nghiêm trang, có lý chẳng sợ, này đặc biệt mâu thân mới là phải hoang đường, bị trì hủ ạ hủ ngày sao? Tại sao ta ma y y đạo phải bị xóa tên xóa đi, bị người coi là tên giang hồ lừa bịp, nông thôn thần côn, mà những thứ kia dối trá chính tông nhân sĩ lại cao cao tại thượng, hưởng thụ hương khói quỳ lạy? Không, hắn không phải chính tông, bọn họ chỉ là chính phủ khôi lỗi cùng nanh bước, bởi vì bọn họ đã sớm hoang phế, ta ma y y đạo mới là thiên hạ huyền môn chính tông, vì phục hưng ma y y, thánh chủ hạ xuống, khai sáng thánh đạo. Chu Quang Văn ngữ khí rong rạc, lệ khí trong ánh mắt lộ ra điên cuồng thành kính. Giống như một cuồng tín đồ giống như. Trương Sư Đệ, thêm vào thánh đạo, truyền cho ngươi vô thượng thần thông đạo thuật, chờ đến sau này thánh chủ leo lên đại bảo vị trí, chúng ta đợi đều có thể phong thần, đứng hàng tiên ban, hưởng hết vô tận tiên phúc. Ho khan một cái. Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc, nay đặc biệt mẫu thân không phải là bị chỉ hù ạ hù ngày, mà là bị ngao tây tặng ngày, quả nhiên so với hắn còn chung hai bệnh, còn rời ạ thêm vào thánh đạo phong thần, rất giống tà giáo. Bất quá vừa nghĩ tới tà giáo, Trương Hạo sững sờ. Vội vàng phản ứng lại, không khỏi sợ hết hồn, nằm siết cái rãnh, này đặc biệt mâu thân không giống là tà giáo, mà là thật tà giáo. Trương Sư Đệ, ngươi có bằng lòng hay không thêm vào thánh đạo? Chu Quang Văn hỏi. Cái này hả? Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, chân mày cau lại, lập tức ý thức được một cái vấn đề, lần này gây chuyện lớn rồi rồi. Hắn nói với Tống Tuấn, Chu Quang Văn cùng Hứa đạo sĩ có thể là tà giáo, lại bị hắn chó ngáp phải rồi, hơn nữa hắn trả đòn chọc tới đám này tà giáo người điên, bây giờ muốn hắn thêm vào. Nếu như hắn cự tuyệt, chỉ sợ hậu quả không chịu nổi chịu đựng, sẽ đưa tới họa sát thân. Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, cười nói, cái này hả, thân là ma y lìa đạo nhân, đương nhiên nên phát huy mạnh ma y lìa đạo truyền thừa, bất quá. Trương Hạo cố làm tham lam, một bộ muốn bàn điều kiện bộ dáng, trong lòng nhưng là buồn cười. Ma y thì từng đạo quản lý là cư thế tục ăn khói lửa, thủ hộ âm dương hai giới, che chở một phương thái bình, nhưng như bây giờ thiên đạo biến hóa, huyền môn suy thoái, bất quá chính xác mà nói. Huyền môn cũng không có suy thoái, chỉ là đạo giáo suy thoái mà thôi. Đạo giáo là làm một là văn hóa thống trị phục vụ mà tồn tại tin giáo, hôm nay là khoa học xã hội, đã không hề yêu cầu một bộ này, thối lui ra lịch sử võ đài là chuyện đương nhiên, nhưng đạo giáo suy thoái rồi, cũng không đại biểu tu hành suy thoái, ngược lại bởi vì thối lui ra những thứ này chuyện thế tục, trở về thế ngoại, lúc này mới người tu hành bổn phận. Tuy nhiên làm sao? Chu Quang Văn hỏi, thấy Trương Hạo muốn bàn điều kiện, trong lòng cũng là cười lạnh. Càng thăm người, hắn lại càng không sợ, tự nhận đã đem Trương Hạo nắm giữ ở bàn tay ở giữa, hơi chút tẩy não liền có thể dẫn nhập tà đạo, trở thành thánh đạo một sự giúp đỡ lớn. Số tử, 2788. Chương 75, được hạ sách. Ha ha, cái này không qua mà, nhắc tới cũng đơn giản, trước chuyển cho ta trên dưới sách. Trương Hạo một mặt vui vẻ cười, hắn tham là đạo thuật. Ha ha, Trương Sư Đệ phải học trên dưới sách, cái này nói dễ. Chu Quang Văn cũng cởi mở cười. Tu tập tà thuật, dĩ nhiên là sẽ đi lên đường tà, huống chi trên dưới sách không chỉ là đơn thuần tà thuật, càng là một bộ hoàn chỉnh chữ tác, coi như Ma Y Thánh Đạo Tổng Cương Điện Tịch, giữa những hàng chữ không khỏi dung nhập rồi tà phái tư tưởng, phàm là nghiên cứu sách này người, nhất định rơi vào ma đạo. Đã như vậy, đem trên dưới sách cho ta, ta trước bế quan lĩnh hội mấy ngày. Trương Hạo nói. Chu Quang Văn cũng không chần chờ, theo túi áo xuất ra một quyển sách, đạo, trên dưới sách chia làm trên dưới hai sách, thượng sách chủ đạo môn, xuống chủ bằng môn, bởi vì lệ khí quá nặng, một người chỉ có thể tu tập một bộ, nếu không át gặp thiên phạt, ta thánh đạo đệ tử cũng như vậy chia làm hai bộ, trên là thiên bộ, xuống là địa bộ. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi tâm tư động một cái, nói, thượng sách chủ đạo môn, là trời bộ, hạ sách chủ bằng môn, là địa bộ, như thế xem ra, Chu sư huynh hẳn là địa bộ người đi. Tu tập bàng môn tà đạo, mà thiên bộ chủ đạo môn, quyền thế vượt lên địa bộ bên trên. Bàng môn tà đạo đa số tà thuật, mà đạo môn nội bộ cũng diễn sinh rất nhiều tà thuật, Trương Hạo đối với cái này rất rõ. Hừ, thiên bộ người tự cao tự đại, thế đơn lực bạc, còn bò không tới chúng ta địa bộ trên đầu. Chu Quang Văn cười lạnh khinh thường. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng biết, này tà giáo bên trong cũng có nội đấu. Đạo môn điều kiện nhập môn cao hơn, nhất định ít người, nhưng đạo môn thuật pháp lợi hại hơn. Vương vàng vượt trên bảng môn tà đạo, mà bảng môn tà đạo điều kiện nhập môn rất thấp, số người tự nhiều, một cái thế đơn lực bạc lại địa vị cao, một cái nhiều người thế chúng lại địa vị thấp, nội đấu là nhất định. Trương sư đệ, này hạ sách liền cho ngươi, về sau ngươi là ta địa bộ trưởng lão. Vừa nói, Chu Quang Văn liền đem sách cùng chi phiếu đặt chung một chỗ. Ta trực tiếp tiểu làm trưởng lão. Này thăng quan cũng quá nhanh đi, không sợ có người không phục sao. Trương Hạo nghiêm túc nói, trong lòng lại buồn cười. Đám này ngốc so với quá trung hai, còn rơi ạ làm trưởng lão, phim truyền hình xem nhiều quá đi. Trương sư đệ khách khí, ta thánh đạo bên trong, lấy thực lực vi tôn, biết đạo hành người, đều có thể đứng hàng trưởng lão vị trí. Chu Quang Văn nói, sư đệ trước lĩnh hội sách, ta liên lạc một chút địa bộ người, qua mấy ngày lại tới tìm sư đệ, chính thức thêm vào thánh đạo. Ha ha, dễ nói Trương Hạo một mặt vui vẻ a gọi tốt. Vậy thì quấy rầy. Chu Quang Văn cũng không nói nhảm, đứng dậy cáo từ. Nói đi là đi, trên mặt nhưng là cười lạnh, chỉ chờ Trương Hạo bị sách tẩy não, hết thể liền thuận lợi. Giáp giáp. Bầu trời đêm một tia sét lóe lên, hoa lập lạp. Nổi lên đã lâu mưa to, cuối cùng rơi xuống. Trương Hạo nhặt lên trên bậc thang chi phiếu cùng hạ sách, không khỏi hưng phấn. Tê dại, lần này kiếm bộ rồi, 1 triệu A. Nhìn chi phiếu, Trương Hạo không nhịn được ngón tay phát run, hắn từ bên ngoài trở lại, danh chấn một phương, tiếp đãi mấy vạn người nhiều làm ăn, làm mệt đến gần chết. Mới quá miễn cưỡng kiếm lời mấy trăm ngàn, nhưng bây giờ liền lấy đến 100 giấy, vẹn vẹn liền vì thu mua hắn, trực tiếp chính là 1 triệu, người bình thường cả đời cũng không qua nhiều tiền như vậy. Cũng khó trách Chu Quang Văn tự tin như vậy, dùng trước phát tài giao động hắn tâm cảnh, lại dùng tà thư lời bản cho hắn tẩy não, còn hứa lấy địa vị cao quyền thế, nếu đúng như là người bình thường, chỉ sợ liền rơi vào tà đạo. Đáng tiếc Chu Quang Văn quá coi thường hắn, hắn không phải người bình thường, hắn từ nhỏ tu đạo, thậm chí vì tu đạo bỏ học xuất gia. Hắn đổ là đại đạo, là thành tiên. Trương Hạo thu hồi chi phiếu cùng hạ sách, cũng không vội mở ra quan sát, mà là trở về nhà bên trong, ngồi xếp bằng, minh tưởng Chu Thiên Quy Sắc, đây là hắn mỗi đêm lớp phải học. Nhắm mắt, ý niệm chìm vào thức hải, đục ngầu bên trong, một tôn vỏ rùa. Ý niệm đẩy cửa ra, từng bước đi vào vỏ rùa, giống như triển khai một cái đại đạo thế giới, thiên viên địa phương, nhật nguyệt tinh thần, tử vi ở giữa, tứ phương thần thú hóa thành 28 tinh túc, thiên can địa chi. Năm tháng ngày lúc, âm dương bắt quái, càn khôn khảm ly, chấn tốn cấn đổi, thiên địa phong lôi, thủy hỏa sơn trạch, hóa thành 64 quẻ đổi chỗ, 384 hào tử, đối ứng tướng thuật, thiên thời địa lợi nhân hòa. Trong khoảng thời gian này, đã hoàn thành xây dựng dịch lý, tướng thuật người cùng. Nhóm người huyền môn, cùng y thuật giống nhau, thân thể con người kinh lạc, có 12 kinh chính cùng kỳ kinh bắt mạch. Trương Hạo ý niệm bên trong, làm cho người ta một cái phát họa kinh lạc. 12 kinh chính, chủ sinh lý cơ năng. Tay ba âm kinh, tay tam dương trải qua, chân ba âm kinh, chân tam dương trải qua, ba bốn tương hợp là 12, bên ngoài tiếp lấy chân tứ chi, bên trong tiếp lục phủ ngũ tạng, tâm can tỷ phổi thận, đối ứng thiên thời vận hành. Giờ dần, 3 tới 5 điểm, một ngày bắt đầu, vận hành thủ thái âm phổi, lúc tờ mở sáng, phổi hô hấp không khí mát mẻ, thân thể cơ năng bắt đầu sôi nổi. Giờ mẹo, 5 tới 7 giờ, vận hành thủ dương minh đại tràng kinh, sách thuốc viết, thủ thái âm phổi, thủ dương minh đại tràng kinh. Đồng trúc kim, đại tràng kinh thuần dương kim, phổi thuộc âm kim, lẫn nhau biểu hiện, như phổi bên trên hỏa, tả ruột già lấy trị phổi, theo âm lên trị âm, theo dương lên trị dương, phổi dễ chịu ruột già, ruột già sinh thận thủy. Cho nên sáng sớm lên, phổi hô hấp, âm dương điều chỉnh, ruột già thuận khí, uống một ly nước dưỡng thận, bụng rỗng trừ độc rõ ràng thân, thích hợp nhất tập thể dục sáng sớm. Giờ thìn, 7 tới 9 điểm, vận hành túc dương minh vị kinh, khí huyết như sáng sớm mặt trời, cho nên điểm tâm muốn ăn ăn no, dạ dày lò sưởi huyết chân, điểm tâm như ăn bổ. Giờ tị, cựu tới 11 giờ, vận hành túc thái âm tỷ kinh. Buổi trưa, 11 tới 1 điểm, thủ thiếu âm tâm kinh. Giờ mùi, một ngày 12 thì giờ, lục phủ ngũ tạng, tứ chi tay chân, trong ngoài liên kết, mặt trời đối với mặt trời, dương minh đối với dương minh, thiếu dương đối với thiếu dương, quyết âm đối với quyết âm, thái âm đối với thái âm, thiếu âm đối với thiếu âm, là vì thiên nhân tương hợp. Lại có 4 mùa biến hóa, 5 tháng thay nhau, 12 kinh chính vòng đi vòng lại, ngày luyện nguyệt luyện, âm dương bình hành. Trương Hạo xây dựng xong rồi 12 kinh chính, lại tiếp lấy xây dựng kỳ kinh bát mạch. Kỳ kinh bát mạch quỹ tích kỳ dị, cho nên được đặt tên kỳ kinh, mà 12 kinh chính điều chỉnh sinh lý khí huyết, kỳ kinh bát mạch chính là điều chỉnh 12 kinh chính, kinh lạc chi văn vậy, mặc cho, đốc, sông, mang, âm cầu, dương cầu, âm duy, dương duy. Hai mạch nhâm đốc chủ khí huyết lượng, sông mang hai mạch chủ khí huyết điều chỉnh, âm dương hai khiêu chủ âm dương ở giữa thông thuận, âm dương hai chiều chủ âm dương ở giữa lẫn nhau duy trì. Trương Hạo tạm thời chỉ cắt tỉa kinh lạc, xây dựng một cái cơ cấu, cụ thể huyệt vị chi tiết về sau tại bổ túc. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, ý thức thối lui ra chu thiên quy sát, mở mắt ra, đêm đã khuya, Trương Hạo đi ngủ, nghỉ ngơi tinh thần. Theo hắn tâm tình dần dần viên mãn, lại xây dựng chu thiên quy sát, sửa sang lại sở học mình, mỗi đêm ngồi tĩnh tọa minh tưởng, tâm thần hắn cũng nguyên lai càng cường đại, đã vượt ra khỏi luyện tinh hóa khí nên có tâm thần, sắc thực nói. Hắn là luyện tinh hóa khí cùng luyện khí hóa thần hai tầng cảnh giới cùng nhau tu hành. Cái này không khỏi không nói tỉ mỉ một hồi huyền học tu hành, đạo giáo có 4 đại cảnh giới, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Thật ra thì này cái gọi là 4 đại cảnh giới, cũng không phải là cụ thể cảnh giới, mà là phương pháp tu luyện, cụ thể tầng thứ là tinh, khí, thần, phản hư, hợp đạo. Tinh là cơ sở, cố bản bồi nguyên, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc này mới là tầng cảnh giới thứ nhất, mà luyện tinh hóa khí là chỉ đem tinh lực hóa thành tâm tình quá trình, cũng chính là phương pháp tu luyện, cho nên 5 cái tầng thứ, trung gian liên tiếp cũng chỉ có 4 loại phương pháp. Tinh, khí, thần, 3 người này vốn là nhất thể, luyện pháp cũng không phải là trơ trọi cảnh giới, chẳng qua là trọng điểm bất đồng. Cứ một cái ví dụ, ngoại gia võ thuật cùng nội gia võ thuật, ngoại gia luyện quyền cước, nhưng hoạt động quyền cước, dĩ nhiên là sẽ kéo theo lục phủ ngũ tạng khí huyết. Bởi vì thân thể con người là một cái chính thể, chỉ là ngoại gia trọng điểm là quyền cước, mà nội gia võ thuật trọng điểm là nội bộ, nhưng nội bộ vận hành cũng cần bên ngoài phối hợp. Tinh khí thần cũng là đạo lý giống vậy, mà mọi việc vạn vật đều tuân theo một cái quy luật, tiến hành theo chất lượng, theo căn bản xuất phát, tinh là thân thể người căn bản, cho nên trước dưỡng tinh, cố bản bồi nguyên, sau đó khí huyết thịnh vượng, tâm ý bộc phát, lĩnh ngộ đạo lý. Trong lòng có đạo lý, có kiên trì, có tu dưỡng, dĩ nhiên là thần hồn cường đại. Đồn rằng luyện khí hóa thần, mà mỗi người lĩnh ngộ đạo lý bất đồng, cũng liền diễn sinh ra rồi các môn các phái, cùng với thanh quý giới luật trở. Bất quá tinh khí thần 3 người này, tinh là cơ sở, khí là tu dưỡng, thần tài là căn nguyên, hết thể tu hành căn bản đều tại thần nguyên. Thần nguyên càng mạnh, thì đạo hạnh càng mạnh, đạo thuật ẩn chứa lực lượng, cũng không phải là tinh hóa khí, mà là thần niệm. Trương Hạo căn cơ cường đại, tinh lực đầy đủ, dưỡng khí thành công, minh tưởng xung quanh cố vỏ rùa, đây cũng là đối với thần niệm rèn luyện. Cho nên hắn là đem luyện tinh hóa khí cùng luyện khí hóa thần hai cái quá trình đồng thời tiến hành. Thật ra thì tinh khí thần 3 người, đều vì cố cơ, chân chính cảnh giới là phía sau phản hư cùng hợp đạo. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, lúc tờ mờ sáng, Trương Hạo lòng có cảm giác, đúng lúc tỉnh lại. Mưa lớn đã tạnh rồi, Trương Hạo hô hấp không khí mát mẻ, thần thanh khí sảng, chạy chậm lên núi, tập thể dục sáng sớm võ thuật. Kéo ra thái cực cái giá, hắn quyền thuật 8 kình đã luyện tới cương nhu hòa hợp, bắt đầu luyện hóa sức lực. Nội gia quyền thuật cùng đan đạo tương thông, dựa theo Tôn Lộc Đường tại quyền ý thuật thật bên trong quy nạp, nội gia quyền tam trọng sức, đối ứng 3 tầng đạo lý. Minh kình đối ứng luyện tinh hóa khí, ám kình đối ứng luyện khí hóa thần, hóa cảnh đối ứng luyện thần phản hư, này thật ra thì có một cái lý luận mờ nhạt, nơi này 3 tầng đạo lý, cũng chính là đan đạo phương pháp tu luyện, nhưng bình thường bị người ngộ nhận là 3 tầng cảnh giới. Sắc thực nói, minh cảnh đối ứng dưỡng tinh, luyện tập tứ chi tay chân, bên trong tiếp lục phủ ngũ tạng, cường thân kiện thể, cố bản bồi nguyên. Ám kình đối ứng dưỡng khí, trong lòng có tính khí, hiểu rõ quyền thuật đạo lý, tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp, trong nháy mắt tâm ý bùng nổ, nộ phát trùng quan, huyệt thái dương gồ lên. Hóa kính đối ứng luyện thần, đây là nội gia quyền cảnh giới tối cao, quyền kinh viết, quyền vô quyền, ý vô tình, trong lúc vô tình là thực sự ý. Khẩu quyết này nói đến mơ hồ, thật ra thì rất đơn giản, cũng chính là dân gian tục xưng vô chiêu thắng hữu chiêu. Như vậy vô quyền vô tình, như thế nào vô chiêu chân ý? Làm sao lấy thắng có chiêu? Có chiêu, chỉ quyền thuật cụ thể chiêu thức đã là đả kích thuật, lại có cố định hình dáng xáo lộ, ngược lại ràng buộc tự thân, cho nên có chiêu thức, cũng liền ý nghĩa có sơ hở. Vô chiêu, ý tứ cũng chưa có chiêu thức xáo lộ, cũng không có sơ hở, vô quyền vô tình, phản phát quy chân, cho nên vô chiêu thắng hữu chiêu. Trương Hạo đi văn luyện con đường, sở dĩ không có luyện tập thực chiến xáo lộ, là chính là trực tiếp tu luyện vô chiêu thắng hữu chiêu, văn võ đại thành, một bước lên trời. Nhưng vấn đề tới, không có chiêu thức quyền thuật, lại vừa là như thế nào tồn tại. Số tử, 2719. Chương 76, thân thế. Không có chiêu thức quyền thuật, thật ra thì cũng không phải là thật không có chiêu thức, mà là chỉ không có cố định chiêu thức. Võ thuật là vì ngăn địch chế thắng, chiêu thức đa dạng, thiên biến vạn hóa, nhưng quy kết đến cùng, đơn giản hai điểm, một điểm là đả kích chế địch, một điểm là ứng đối địch nhân đả kích. Cho nên, đả kích cùng ứng đối đả kích, không có cố định chiêu thức, tùy tâm sở dục mà không vượt khuôn, huy sái tự nhiên mà không quên thật, đem quyền thuật cái giá đều luyện hóa rồi, không có cố định chiêu thức, đây chính là vô chiêu. Như vậy như thế nào tài năng luyện hóa chiêu thức, đạt tới tùy tâm sở dục huy sái tự nhiên. Đầu tiên, quyền thuật đạt tới cương nhu hòa hợp, minh kình cương nhu, ám kình cương nhu, trong ngoài hợp nhất, quyền thuật đại thành, kỹ thuật viên mãn, đây là tu tập hóa kính cơ sở. Thứ yếu, bình thường quyền thuật là giống như tứ chi vận quyền, mà hóa kính quyền thuật có huyền cơ khác, này đây thần niệm vận quyền, đồn rằng luyện thần. Người tứ chi vận động là do đại não không chế, nhưng bình thường quyền thuật chỉ là đơn thuần quyền cước xáo lộ, cơ hồ bỏ quên dùng não. Hệ thống thần kinh thuộc về trạng thái bị động, mà hóa cảnh quyền thuật chính là chủ động lấy thần kinh chi phối quyền cước, đổi bị động làm chủ động. Để chống tâm ý, tiến vào minh tưởng trạng thái, thoát khỏi đơn thuần tứ chi vận động, lấy chính mình tâm ý điều động hệ thống thần kinh, thúc đẩy quyền thuật vận hành, dùng thần niệm đánh quyền. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quyền thuật đại thành, kỹ thuật viên mãn, chiêu thức đã luyện thành một loại bản năng, như vậy mới theo kịp thần niệm tốc độ, cùng với tự thân kinh lực thăng bằng. Thần niệm động một cái, thì quyền thuật động. Muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, muốn thật là nhanh thì có mau hơn, tùy tâm sở dụng, huy sái tự nhiên. Trương Hạo tu đạo thành công, thần nguyên cường đại, trong óc quan tưởng chu thiên quy sát, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái, đem quyền thuật cũng sửa sang lại sáp nhập vào chu toàn vỏ rùa, suy diện biến hóa, hư cấu địch nhân, cùng hắn đối chiến, lấy thần niệm ngự giá tự thân quyền pháp. Chỉ thấy Trương Hạo một người tại trên đỉnh núi, hai mắt căm tức nhìn hư không, quyền thuật tùy ý biến hóa, hoặc tránh, hoặc phòng, hoặc công, hoặc tật chạy. Hoặc nhanh, hoặc chậm, nhìn như lộn xộn bừa bãi, giống như là cùng quỷ đánh nhau giống nhau giống như, nhưng từng chiêu từng thức đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ chiêu thức xáo lộ động tác võ thuật đẹp, vừa tối ngậm chân ý, cương nhu hòa hợp, đánh không khí nổ tung, kình phong hiu hiu, bay phất phới. Mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh nắng rực rỡ, sáng sớm thanh phong mát mẻ, tục tăng âm điệu ra đi ô thả nổi lên tin tức sáng sớm, trong thôn khói bếp lượn lờ. Trương Hạo tập thể dục sáng sớm xong, chạy chậm xuống núi, thổi lửa nấu cơm. Đạo quan vách tường đã ngưng kết được rồi, hôm nay có công nhân tới làm sống, cho đạo quan lên nóc miếng ngói. Vương Thúc một nhà ăn điểm tâm, cũng tới, Vương Thúc là bao công lão bản, được an bài làm việc, Trần Phương Yến lái xe đi trong thành, đưa con gái lên vườn trẻ. Mặc dù hai khuê nữ là thiên tài, còn gia nhập thắng hàn câu lạc bộ, nhưng vì thể sắc và tinh thần khỏe mạnh trưởng thành, cũng không chưa từng có sớm đưa đi huấn luyện, mà Trần Phương Yến lúc trước cũng là lão sư, có câu lạc bộ cung cấp chỉ đạo tài liệu. Tự mình ở ra liền có thể giáo con gái. Mấy ngày kế tiếp, đạo quan nóc nhà đậy kín miếng ngói, thứ tự làm việc rất nhanh, tiếp theo chính là làm lắp đặt thiết bị. Trương Hạo cuộc sống gia đình tạm ổn cũng trải qua rất có nhàn nhã, mỗi ngày chiêu đãi công nhân cơm nước, sau đó tìm hiểu thêm hạ sách. Hắn muốn nhất quan sát 4 bộ kỳ thư, Tử Vi Thuật Tàng, Trên Dưới Sách, Thiên Sư Bí Lục, Thiên Truyện Văn Sách. Bây giờ được 7 quyển Tử Vi đấu sổ, lại được Trên Dưới Sách hạ sách, cộng lại tính có 1/4 rồi. Nay bản hạ sách là dùng phồn thể in, không phải máy in, mà là thủ công điêu khắc in, còn in một cỗ tà khí, đạt tới sơ phẩm đạo pháp, người bình thường nếu là mang trên người, thời gian lâu dài, nhất định bị tà khí ăn mòn tâm thần. Mà trong sách nội dung, khai thiên tổng cương là, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Thánh nhân bất nhân, lấy dân chúng là chó rơm. Trương Hạo biết rõ, câu này là xuất từ Đạo Đức Kinh Thiên thứ 5, ý tứ là, thiên địa nhìn vạn vật cùng vứt bỏ thảo chó giống nhau. Cũng không có cực kỳ tốt, cũng không có đặc biệt sai, vạn vật ngang hàng, tự sinh tự diệt, thánh nhân đối đại dân chúng cũng phải như vậy, cũng không cần cực kỳ tốt, cũng không cần đặc biệt sai, vô vi mà trị, giống như thiên đạo giống nhau. Đạo Đức Kinh bị coi là đạo gia chí cao điển tịch, nhưng người bình thường không biết, Đạo Đức Kinh trình bày là thiên đạo, mà thiên đạo cùng người đạo là có phân biệt. Thiên đạo vô vi, thái thượng vong tình, đây là đứng ở thiên giác độ nhìn phàm tục, mặc kệ sinh diệt, nhưng nhân đạo là đứng ở người góc độ, sự do người làm, không ngừng vươn lên, cùng thiên đạo có nhiều xung đột. Này trên dưới sách, lấy thiên đạo là tổng cương, thiên địa bất nhân, thánh nhân bất nhân, quán thâu một cỗ phản kháng tư tưởng, nhưng lại không đi chính đạo, mà là trình bày nhược nhục cường thực, lấy bạo chế bạo, nhân tính bản ác, lấy âm ti quỷ thần thuật, thiệt người lợi mình, trả thù thế đạo. Không hổ là ta đạo chi tập đại thành tác phẩm, tư tưởng lý niệm tự thành nhất thể, nói từng cái là đạo. Trương Hạo tự lẩm bẩm than thở, nếu là người bình thường đọc này thư, rất dễ dàng liền đưa tới tư tưởng cộng hưởng, bị dẫn nhập tà đạo. Nhưng hắn có thể không là người bình thường, hắn là sao văn khúc hạ phàm, chư tử kinh điển, đạo thư huyền học, hắn lương phải là thuộc đầu, liên quan tới thiên đạo cùng người đạo, cùng với tính bổn thiện cùng tính bản ác, đạo thống lý niệm tranh, sớm có định luận. Nhảy qua tổng cương, trực tiếp quan sát thuật pháp. Những thứ này thuật pháp tất cả đều là bảng môn tà đạo, dưỡng quỷ, hạ độc, nguyên rủa, vu ngấu, hàng đầu chờ một chút, cơ hồ thâu tóm sở hữu bảng môn tà đạo thuật, nhưng ghi lại rất sơ lược, chỉ có một cái đại khái gia lông, vài ba lời thì xong rồi, cũng không giảng thuật chi tiết. Thuật pháp truyền thừa, trong sách đều chỉ có một cái đại khái, cụ thể huyền diệu chi tiết, còn phải từ sư phụ tay nắm tay truyền thụ, nếu như không có sư phụ, cơ hồ không thể tự kiểm chế minh bạch. Đương nhiên, có nhất định cơ sở, biết thuật pháp căn bản, cũng có thể tự mình tìm tòi, chính cứ gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào mọi người, nhưng tu tập tà thuật, cũng liền ý nghĩa làm một ít tà sự thật đạp. Chu Quang Văn dễ dàng như vậy đem hạ sách cho hắn, đơn giản chính là dẫn hắn nhập ma, cho là hắn sẽ tu tập tà thuật. Đáng tiếc Chu Quang Văn sai quá bất hợp lý, Trương Hạo sở dĩ dòm ngó trên dưới sách, cũng không phải là vì tu tập tà thuật, vẹn vẹn chỉ là vì học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, gia tăng chính mình ánh mắt hiểu biết, mà Trương Hạo chẳng những có cơ sở, còn có trọng đồng, hiểu ra âm dương hai giới, hơi suy diễn liền hiểu trong đó huyền liền diệu. Nhưng bảng môn tà đạo cuối cùng là bảng môn tà đạo, không tu tập tự thân, căn cơ bất ổn, đã định trước cùng đại đạo vô duyên. Mấy ngày ngắn ngủi, Trương Hạo thì nhìn xong rồi hạ sách, đem quỷ thần âm tà thuật sửa sang lại thông thuận, một cái dung nhập Chu Thiên Quy Sắc. Mà trong mấy ngày này, Chu Quang Văn cũng không đến tìm Trương Hạo, hẳn là Tống Tuấn báo lên tà giáo chuyện, kinh động phía trên, Chu Quang Văn phát dứt ra, tránh đầu sóng ngọn gió đi rồi, phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Không có này việc chuyện, Trương Hạo cũng rơi vào thanh nhàn. Chiều hôm đó, Tống Tĩnh Di lão sư lại tới, giúp hắn tại trên mạng mua sữa chua cơ đến, thuận tiện trả lại cho hắn mang theo mấy hòm sữa bò. Bất quá Tống Tĩnh Di khoảng thời gian này bận bịu làm đầu đề, chủ nhật nghỉ đều đi học tập, ăn cái cơm tối trở về trong thành. Đảo mắt lại vừa là hơn một tháng, đã tháng 6 nhiệt ngày. Trong thôn mở mang cũng càng ngày càng có nhân khí, vương gia vớt thi trình báo theo nội thành đến trong tỉnh, phía trên đặc biệt phái một đội người tới khảo hạch, viết tài liệu, chụp hình, lục tượng vân vân. Phương thư ký bắt lại cơ hội này tuyên truyền, còn thuê một đám trong truyền thuyết thủy quân, tại các đại lưu hữu diễn đàn cùng linh dị mạo hiểm quét thiếp mời, đưa tới không ít người khí, thường thường đã có người thành đoàn tới du ngoạn. Đạo quan cũng lắp đặt thiết bị xong rồi, còn lại một ít bố trí, cho hắn tự mình động thủ. Ngày nay, Trương Hạo ở trong phòng thu dọn đồ đạc, dọn vào đạo quan ở phòng mới rồi. Trong nhà hắn đồ vật rất đơn giản, cũng liền mấy món quần áo cùng chăn, bàn ghế, nồi chén gáo trâu, cái dương tủ chờ một chút, đều rất cũ cũ. Bây giờ ở phòng mới rồi, đồ dấu hiệu tốt, chuẩn bị đưa thêm một ít mới vật kiện, bất quá những thứ này cựu vật cái cũng dọn dẹp một lần, có thể sử dụng tiếp tục dùng, không thể dùng tiểu đánh bao cất giữ. Nhảy ra một cái lao một cái dương, bên trong chứa là hắn khi còn bé quần áo, nhìn những thứ này, Trương Hạo tâm trạng cảm khái. Hắn là cô nhi, sư phụ tuổi đã cao, thu dưỡng hắn làm một đứa ma học trò, người trong thôn biết rõ hắn thân thế đáng thương, đối với hắn rất chiếu cố, những y phục này phần lớn là trong thôn đưa cho hắn. Hắn bây giờ trở về tới, cho trong thôn đề nghị làm mở mang, cũng coi là đối với các hương thân báo ân. Đem quần áo sửa sang lại, phơi nắng một hồi, nhưng mà ngay tại cái dương phần đáy, một cái thổ hoàng vật kiện đập vào mi mắt, Trương Hạo không khỏi ngây ngẩn, trong mắt phức tạp, thật lâu phiền muộn ngẩn người. Ai? Cũng không biết qua bao lâu, Trương Hạo ánh mắt im lặng, thật dài than thở. Nay thổ hoàng vật kiện là một khối vải, một khối tơ lụa vải vàng, bao lên thêu một tôn thần thú hình vẽ, này thần thú phi thường kỳ lạ, là thú hình. Uy nghiêm hung mãnh, nhưng vóc người thon dài, lại có chút giống như long. Trương Hạo biết rõ, đây là một tấm chân long đồ đằng. Tại thời kỳ thượng cổ, long là một loại thú, là viêm hoàng nhất tộc đồ đằng, sau đó không ngừng diễn hóa, long thú càng ngày càng trừu tượng, đến Tống Đại, chống đỡ mà theo thú hình diễn hóa thành rồi xà hình, cũng ngay tại lúc này mọi người bản thân nhìn thấy long. Trương Hạo không thích xà hình long, bởi vì xà hình long mất đi thú uy nghiêm và hung mãnh, quay quanh tại trong mây mù, thấy đầu không thấy đuôi, chỉ là mọi người cung phụng tại trên hương án một cái đồ chơi, cao cao tại thượng, lại trông khá được mà không dùng được, giống như cận đại người, theo một cái cổ xưa vĩ đại dân tộc, trở thành để cho người khi dễ. Hắn năm đó theo thượng lưu đáp xuống, bị đặt ở một cái trong thùng, trên người liền bao quanh khối này long thú đồ đằng vải vàng dưới góc phải, còn xuất sắc lấy 5 cái chữ cổ thiếu Hạo Thanh Dương Thị. Thiếu Hạo Thanh Dương Thị là hoàng đế chi tử, Hạo chữ là ngày lâm ở trên trời, tượng trưng thượng cổ thiên đế, Thiếu Hạo chính là thiên đế chi tử, Thanh Dương là thị tộc đất phong, Thiếu Hạo Thanh Dương Thị chính là Trương họ tổ tông. Trương Hạo không phải cùng sư phụ họ, mà là cùng này vải vàng họ Trương, tên Hạo, cũng là mượn cái này cảnh, thuận tiện cảnh cáo hắn, không mê tín, không tị hiểm, giống như trên trời mặt trời, dương cương chính khí, thản thản đãng đãng, khối này vải vàng chính là hắn thân thế. Nhưng Tú Long đồ vải vàng, đây là cổ đại đế vương lễ quy định, bình dân dùng là muốn diệt cựu tộc tội lớn, chẳng qua hiện nay là xã hội hiện đại, sớm đã không có hoàng thất, huống chi đây là thêu long thú, phi thường cổ xưa, mà họ Trương cũng không ra khỏi đế vương, hắn thật sự không đoán ra này long vải là ý gì. Số tử, 2634. Chương 77, cờ tờ vờ lão bản tới chơi. Trương Hạo cầm lên vải vàng, trong lòng phiền muộn ngàn vạn, đã nhiều năm như vậy, nếu như không là hôm nay nhảy ra đến, hắn cơ hồ đều quên. Cẩn thận nhìn một chút, khối này vải vóc chất lượng rất tốt, cất giữ rồi này nhiều năm vẫn như mới, long thú sinh động, tiểu chữ dùng là chữ tiểu triện. Nhìn một hồi, cũng không nhìn ra một cái gì đó minh đường, thu hồi vải vàng, Trương Hạo tiếp tục thu thập. Vừa trưa, trong thôn bắt đầu ra đi ô. Cựu vật cái còn không có thu hết, trước thổi lửa nấu cơm rồi, buổi trưa muốn ăn tốt lấy ra một miếng thịt, lấy gạo rửa rau, ngay tại Trương Hạo đang bận, bên ngoài chuyển tới một tiếng thét, Trương ca. Ở trong phòng trưa, Trương Hạo nghe một chút, là tiền cẩu tử thanh âm, ra nhà bếp, thét chào hỏi, u. Là tiền cẩu tử A, ăn rồi chưa? Trương ca tốt chính nấu cơm A, còn không có ăn. Tiền cẩu tử một mặt nhiệt tình cung kính, bây giờ càng lăn lộn càng tốt, tại chức chàng lên từng bước lên trước, trong nhà hòa thuận, Vương Tú Ngọc trong bụng có tử, đã chuẩn 3 cấp bậc, xử sự làm người trầm ổn, ăn mặc thể diện, cộng thêm tướng mạo đẹp trai, rất có nhân sĩ thành công khí độ. Ha ha, hôm nay làm sao tới rồi, có chuyện gì đi? Trương Hạo cười một tiếng, liếc mắt liền nhìn ra tiền cẩu tử có chuyện. Tiền cẩu tử liền vội vàng nói, lần trước chúng ta lão bản đến tìm Trương ca, nhưng Trương ca ngươi đi trong thành đi họp, không tìm được, vừa vặn hôm nay ta nghỉ, để cho ta tới xem một chút Trương ca ngươi tại không ở, nói là buổi chiều muốn tới viếng thăm Trương ca. Ừ, biết, nay buổi chiều ta có rảnh. Trương Hạo gật gật đầu, một tấm ổn định bộ dáng, trong lòng lại thầm kêu một cái thoải mái, tê dại, thanh nhàn lâu như vậy, cuối cùng có khách tới cửa. Này cờ tờ vờ lao bản trước cho đưa bao tiền lì xì cùng thiếp mời, lại tìm đến một lần, lần này là lần thứ 3, này nha quả nhiên có thành ý, phải là một làm ăn lớn đi, hắn rất tốt lừa dối một cái, tranh thủ làm một cái liền ăn 3 năm. Cái kia tiền cẩu tử lại nghĩ tới điều gì, có chút muốn nói lại thôi, cẩn thận nói, cái kia. Ông chủ chúng ta lần trước không tìm được Trương ca, thật giống như có chút sinh khí. Sinh khí sợ cái gì, ở chỗ này của ta, còn ai dám phiên thiên. Trương Hạo không có vấn đề nói. Tính sẵn rồi người này có chuyện cầu hắn, nếu không cũng sẽ không tới 3 lần, giống như năm đó Lưu Bị 3 lần đến mời cầu xin ra cắt lượng giống nhau. Đó là, Trương ca nhưng là tiên nhân, người nào dám ở chỗ này làm bậy. Tiên cầu tử nét mặt cổ quái, ông chủ bọn họ có thể không phải người bình thường, lần trước không tìm được Trương Hạo tức giận phi thường, nhưng Trương Hạo càng là sống thần tiên, có thể biết bấm đột, đạo hạnh cao thâm, mà hắn ở chính giữa, hai bên cũng không dám đắc tội. Trương ca ngươi bận rộn lấy, ta đi về trước. Trong nhà còn chờ ta ăn cơm. Tiên cầu tử cáo từ đi. Trương Hạo tâm tình thật tốt, thảnh thơi rên lên cười nhỏ, trở lại nhà bếp tiếp tục làm việc lấy nấu cơm. Ăn cơm, nhắm mắt ngủ trong chốc lát giấc trưa, sau đó lên, vẽ bùa sao kinh, đây là hắn xế chiều mỗi ngày lớp phải học. Buổi chiều, ước chừng hơn 3 giờ, tiểu quốc lộ tới một chiếc bảo thạch đỏ bảo mã, Trương Hạo hai mắt thông minh, xa xa liền nghe được xe nhỏ thanh âm, ra ngoài vừa nhìn, xe này hình, hiển nhiên là trong thành người có tiền. Chắc là tiền cẩu tử lão bản. Ha ha, làm ăn tới. Trương Hạo vui mừng, trong đầu nghĩ, lần đầu ra sân, được giả bộ một lợi hại so với, đem người hù dọa, sau đó theo hắn lừa dối rồi. Tung người một cái nhảy lên, theo bên cạnh một gốc cây bay lên nóc phòng, đứng thật cao, rất sợ người khác không nhìn thấy giống như, kéo ra cái giá tiểu đánh lên thái cực, chân đạp mảnh ngói, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, nội liễm lực đạo, giơ tay nhấc chân tự nhiên mà thành, còn cố ý hai mắt khép hờ, giống như yên lặng tại thái cực trong cảnh giới, tiên phong tiêu xa, rất có một bộ đại ẩn ở hoang dã cao nhân bộ dáng. Xe con dừng ở bờ ruộng đối diện, cửa xe mở ra, đưa ra một đôi thon dài bạch tì, giản lược hưu nhàng dày, ngay sau đó một cái ưu nhã bóng hình xinh đẹp xuống xe, cao gầy ưu nhã dáng người, trắng nón dịu dàng da thịt, uyển nhu giác mỹ mặt đẹp, mang theo một bộ kính râm, thời thượng giản lược, người này nghiễm nhiên chính là Trần Mỹ Thư. Trần Mỹ Thư hôm nay an diện rất trang nhã, trắng tinh lụa trắng áo sơ mi, xanh nhạt thanh hoa váy ngắn, phối hợp bạch ti cùng hưu nhàng dài, ôn nhu mái tóc dài màu nâu dùng một cái tơ xanh sợi tơ thắt ở sau lưng, ít đi trong ngày thường quyến rũ xinh đẹp, nhiều hơn một phần thanh tân đạm nhã, tựa như một cái mới từ văn nghệ học viện tốt nghiệp đại học thiếu nữ. Véo lên tinh mỹ túi sách, kính râm đẩy trên đầu, ngẩng đầu nhìn một cái trên núi lạ quan, đôi mắt đẹp đi xuống, nhìn về phía chân núi đất nhà ngói. Đã tới một lần, Trần Mỹ Thư nhận ra đường, hướng bờ ruộng đối diện đi tới, xa xa nhìn thấy một vị đạo nhân tại trên nóc nhà luyện thái cực, kia huy sái tự nhiên thân ảnh, cư cao mà đứng, tiên phong đạo cốt, tiêu giao tự tại. Trần Mỹ Thư không nhịn được mừng rỡ, lấy nàng ánh mắt, lập tức thì nhìn ra cái này đạo nhân không đơn giản, có thể ở đất nhà ngói lên tùy ý luyện quyền, huy sái tự nhiên, cương nhu hòa hợp, quyền thuật đã đại thành, có lẽ lần này thật gặp phải cao nhân, có thể giúp nàng hóa giải thiên sát mệnh. Bất quá nhìn kỹ, thế nào cảm giác vị cao nhân này tốt nhìn quen mắt, có điểm giống Trương Hạo cái kia tiểu vương bắt đản. Nghĩ đến Trương Hạo, Trần Mỹ Thư trong lòng không hiểu phức tạp, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác mình có một chút điểm thích Trương Hạo rồi, mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng nàng trong lòng lại không thể quên được Trương Hạo. Nàng và Trương Hạo gặp nhau hai lần, lần đầu tiên, Trương Hạo liền cướp đi nàng nụ hôn đầu, xúc động nàng tâm, để cho nàng nhớ lại năm xưa chôn sâu ở trong lòng chân mệnh thiên tử. Lần thứ hai, Trương Hạo lại xúc động nàng tâm, còn thân hơn rồi nàng, còn nói thích nàng. Nàng lúc ấy có điểm luống cuống, làm bộ như không có quá để ý, nhưng trong lòng lại thật lâu không thể bình tĩnh. Trải qua quá nhiều, nàng cũng nhìn thấu rất nhiều, nhưng đối với cảm tình, nàng từ đầu đến cuối kiên trì phần kia tốt đẹp hướng tới, nàng tin tưởng vận mệnh cùng duyên phận, đang mong đợi chính mình chân mệnh thiên tử xuất hiện, theo lớp 12 thấy vị kia tiểu học đệ lên, cho tới bây giờ, nàng đều không có chưa từng thay đổi. Gần đây khoảng thời gian này, nàng lúc nào cũng trong lúc lơ đãng cũng nhớ tới Trương Hạo, mặc dù Trương Hạo nhỏ hơn nàng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ít một chút cũng không có gì, nàng dường như không ngại tỷ đệ luyến, thậm chí trong lòng hắn, rất hy vọng có cái đệ đệ, có lẽ là nàng mệnh trong cô độc đi, hy vọng bên người có một người thân nhân. Nhưng nghĩ tới chính mình mệnh, Trần Mỹ Thư thở dài than thở, đôi mắt đẹp vạch qua vẻ ảm đạm đau thương, vừa nhìn về phía dưới mái hiên vị kia đạo nhân. Đến gần, Trần Mỹ Thư không khỏi chần chờ, cái này đạo nhân thế nào càng xem càng giống Trương Hạo. Trên nóc nhà, Trương Hạo làm bộ làm tịch đánh thái cực. Tu đạo thành công, giác quan thứ 6 bén nhạy, 20, 30 mét ra ngoài liền nghe được tiếng bước chân, hơi hơi chần chờ, Trương Hạo trong lòng vui vẻ, hẳn là bị hắn giả vờ côn hủ doa đi, rất sợ quấy rầy hắn. Mà Trần Mỹ Thư chỉ chần chờ một chút, tiếp lấy liền bước nhanh hơn, đi vào vừa nhìn, này nóc nhà người quả nhiên thật là Trương Hạo. Tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Trương Hạo, là người này vương bắt đản. Trần Mỹ Thư quát lạnh một tiếng, thấy người này một bộ hèn mọn bộ dáng. Lại giả vờ giống như cái cao nhân giống như, nàng có loại bị trêu đùa cảm giác, còn có lần trước người này nói thích nàng, sau chuyện này lại như cái gì chuyện cũng phát sinh, rõ ràng là cố ý trêu chọc nàng, bây giờ lại đột nhiên thấy Trương Hạo ở chỗ này giả thần giả quỷ, trong nội tâm nàng không hiểu một cơn lửa giận. Ừ, Trương Hạo nghe vậy, không khỏi sững sờ, vội vàng mở mắt ra quay đầu nhìn lại, này nha tại sao là Trần Mỹ Thư? Cảm nhận được Trần Mỹ Thư nộ khí, Trương Hạo sợ đến hai chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa không có theo trên nóc nhà té xuống. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, lăn xuống tới. Trần Mỹ Thư quát lên, người này quá cần ăn đòn rồi, mỗi lần gặp mặt đều chiêu nàng căm tức. Ha ha, là Mỹ Thư tỷ a. Trương Hạo vội vàng một mặt đòi cười, trong lòng lại có 10.000 đầu thảo nê mã tại chạy như điên, Trần Mỹ Thư làm sao tìm được nhà hắn rồi hả? Sẽ không phải là thù dai trong lòng, cha xét hắn căn cơ, hôm nay tới tìm hắn tính sổ đi, hắn cũng không dám hạ nóc phòng, yếu ớt nói. Đây là nhà ta, ta đương nhiên chính là chỗ này, Mỹ Thư tỷ sao ngươi lại tới đây? Đây là ngươi ra, ngươi chính là Trương Tiên nhân đó. Trần Mỹ Thư Mỹ mi nhảy lên, nàng tự mình đến cửa tới thăm sống thần tiên, lại là Trương Hạo này tiểu vương bắt đảng. Ha ha, gì đó Trương Tiên nhân A, hư danh, đều là hư danh. Trương Hạo cười so với khóc còn khó coi hơn, trước mặt Trần Mỹ Thư, hắn nào dám giả trang cái gì tiên nhân, vội vàng một bộ biết điều bộ dáng, trong lòng cũng lập tức phản ứng lại. Trong thành cờ tờ vờ lão bản, lại chính là Trần Mỹ Thư, này rơi ạ bực nào khe nằm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Trần Mỹ Thư là vũ hành xuất thân, ăn cơm của giang hồ, kinh doanh ca vũ thính những thứ này màu xám sản nghiệp, dường như cũng bình thường. Người cho ta đi xuống, bò cao như vậy làm cái gì, cố ý phô trương đúng không? Trần Mỹ Thư lạnh lùng nói, trong lòng không hiểu tức giận, không có thấy thời điểm không nhịn được nghĩ, thấy lại cảm thấy người này quá lâu không bị ăn đòn. Ồ! Trương Hạo ồ một tiếng, sợ đến quá sức, nhìn Trần Mỹ Thư điệu bộ này, sát khí sung thiên, hắn thật lòng sợ, liền vội vàng nói, ta xuống, ngươi nhưng đừng động thủ a. Trương Hạo nhảy xuống nóc nhà, một mặt mỉm cười, Mỹ Thư tỷ, ngươi ngồi, trong nhà của ta nghèo, địa phương đơn sơ. Vừa nói, vội vàng đem ra một cái bồ đoàn, lại đi rót một chén trà nước. Hừ! Trần Mỹ Thư quát lạnh một tiếng, đi vào ngồi, luôn muốn gây sự đem Trương Hạo đánh một trận, từ tốn nói, ngươi ngược lại có bản lĩnh a, ở tại nông thôn giả thần giả quỷ, phát thiệp mời cho ngươi đưa bao tiền lì xì, ngươi còn bày nổi lên cái giá, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hiểu lầm a, ta nào biết Mỹ Thư tỷ, nếu không cho ta 100 cái lá gan cũng không dám. Trương Hạo cái kia buồn rầu, thật vất vả trâu bỏ một lần bày dáng vẻ, quả nhiên trêu chọc đến Trần Mỹ Thư, nhưng Trần Mỹ Thư hung hăng như vậy, hắn không thể quá mềm yếu rồi, nếu bị khi dễ được không có ngày nổi danh. Đương nhiên, trọng yếu nhất là hắn quyền thuật đã chăn hóa cảnh, cũng không sợ Trần Mỹ Thư rồi. Ngữ khí ngẩn ra, nói, Mỹ Thư tỷ, có gì thì nói, nếu như động thủ nữa, ta ước chừng phải động thật. Ai u, càng ngày càng có cốt khí. Trần Mỹ Thư cười một tiếng, trong giọng nói có một cỗ trêu chọc hàm xúc, ngươi cũng coi như vũ hành người, tỷ tỷ không khi dễ ngươi, quy củ giang hồ, tiếp ta một chiều, nếu là ngươi tiếp nhận, ta liền không cùng người so đo, ngươi như không tiếp nổi, ngoan ngoãn nói xin lỗi nhận sai. Tỷ tỷ tâm tình tốt, có lẽ sẽ không đánh ngươi khuôn mặt. Trương Hạo không nói gì, nữ nhân này thật đúng là cho là hắn dễ khi dễ, bị khiêu khích như vậy, hắn cũng không nhịn được có vài phần phát hỏa, bất quá để cho an toàn, trong lòng lần nữa tự định giá một lần, hắn quyền thuật đã chăn hóa cảnh, xác thực không cần sợ Trần Mỹ Thư rồi. Được rồi, hắn chính là bắt nạt kẻ yếu, tự định giá có phần thắng, đương nhiên thẳng sống lưng, lại giả bộ nổi lên cao nhân bộ dáng, một mặt đắc ý kêu, được. Đạo gia ta liền đón ngươi một chiêu. Nhưng ngươi nếu là thua, liền Trương Hạo suy nghĩ một chút, ánh mắt lướt qua Trần Mỹ Thư thủy nộn dịu dàng cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng xoay ngang, hèn mọn cười, liền ai bì à, để đạo gia ta hôn một cái, hắc hắc. Số tử, 2695. Chương 78, Chí Thần Chí Hóa. Trần Mỹ Thư nghe vậy, không khỏi sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại, giận đến vừa xấu hổ vừa giận, Trương Hạo này vương bắt đản còn muốn hôn nàng, quá lâu không bị ăn đòn rồi. Ha ha, sợ chưa? Trương Hạo đắc ý cười, trong đầu nghĩ, mặc dù mình kỹ cao người gan lớn, nhưng chính gọi là lao hổ bắt thỏ cũng dùng toàn lực, để cho an toàn, hắn vẫn chơi đùa một tay xáo lộ, kỹ thuật diễn xuất rất là phóng đại, quát lên, đạo gia ta võ công cái thế, pháp lực vô biên, thiên thần hạ phàm, trước kia là thương hương tiếc ngọc, cố ý để cho ngươi, ta thật muốn phát động tàn nhẫn đến, ngay cả ta mình cũng sợ hãi. Tiểu vương bắt đản, ngươi muốn ăn đòn. Trần Mỹ Thư giận đến nổi trận lôi đình, cũng không mắc lửa, người này mặc dù vô sỉ, nhưng là cái nham hiểm, mới vừa rồi còn rụt rè e sợ, đột nhiên liền đắc ý lên, khẳng định lại chơi đùa gì đó âm chiêu. Tỷ tỷ ngược lại muốn nhìn một chút, người võ nghệ có hay không tiến triển. Đang khi nói chuyện, Trần Mỹ Thư nhìn một cái bên cạnh ly nước, khoát tay, véo vai điều lưng, bàn tay khẽ quấn, lực đạo ôn nhu nhẹ chuyển, đột nhiên phát kình, trong nháy mắt hóa một cỗ cương mãnh, cuốn lên ly nước, bay vòng quăng ra. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo sợ hết hồn, trong lòng kêu to nằm cái danh danh danh. Đây là bát quái trưởng xoắn ốc sức, đã đạt tới cương nhu hòa hợp, Trần Mỹ Thư cũng luyện thành hóa kính rồi hả? Mắt thấy ly nước trong nháy mắt bay tới, Trương Hạo biết không có thể đón đỡ, nếu không ly nước cao tốc xoay tròn, vừa đụng sẽ vỡ vụn. Cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay, kinh lực như chiến thi, trưởng lực nâng lên ly nước, thuận thế một chiêu thái cực thôi thủ hoa tròn, hóa giải xoay tròn thế, xoay quanh xoay người lại, vững vàng tiếp lấy ly nước, một giọt nước đều không vẩy ra. Được. Đạo gia ta quả thật lợi hại. Trương Hạo một tiếng kêu giỏi, cho mình hít hà một cái, đang đắc ý lấy, nhưng đánh nhau kinh nghiệm thực chiến, cuối cùng là kém quá xa, Trần Mỹ Thư quăng ra ly nước đồng thời, một cái bước dài bước ra, hôm nay mặc là hưu nhàng giày, so với mang giày cao gót tốc độ, hoàn toàn là một cái thiên một cái địa, cách nhau hơn 3 mét khoảng cách, vừa xông tới, đối diện chính là một trường đẩy tới. Bất quá Trương Hạo cũng là thật là lợi hại, quyền thuật đã chăn hóa cảnh, sớm có chuẩn bị tiến vào trạng thái, tâm niệm vừa động, bén nhảy không gì sánh được. Thuận thế liền chặn lại một trường này. Nhưng mà Trương Hạo quên, trong tay mình còn tiếp lấy ly nước, một chiêu này giao thủ, lực đạo đẩy một cái, trong ly nước trà vừa vặn tràn ra, hắt ở trên mặt, ánh mắt tầm mắt mờ nhạt, Trương Hạo ám đạo khe nằm, trúng chiêu. Trần Mỹ Thư vây tay chính là một bạt hai, bắt quái rút ra trường, đặc biệt đánh mặt chiêu thức, vừa nhanh vừa chuẩn, Trương Hạo bị nước vào mắt nhìn không rõ, không kịp tránh. Ba. Một tiếng thanh thúy vang, đánh khuôn mặt nhỏ nhắn bầm tím, đầu óc choáng váng, mấy cây dấu ngón tay nóng bỏng đau. Dánh. Trời ám chiêu. Trương Hạo buồn rầu khóc, đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn co quắp, vội vàng lui ra, lau ánh mắt nước, hắn quả nhiên bị ám hại. Ai u u, không phải mới vừa làm cho thật lợi hại sao, bây giờ biết sợ. Trần Mỹ Thư cười, đánh một cái tát, lúc này mới cảm giác hạ giận. Tê dại, mới vừa rồi không tính là, lại tới, dám đánh lao tử khuôn mặt, lao tử liền đánh cái mông ngươi. Trương Hạo một cỗ lưu manh tính khí tới, thả ra câu lời độc ác, còn hai ba lần đem đạo bảo cởi vứt một bên, lấy ra rắn chắc thân thể, bền chắc lưu tuyến hình bắp thịt, tràn đầy vô tận lực lượng cùng bùng nổ, kéo ra khí thế liền bày ra thái cực cái giá, ánh mắt đông lại một cái, tập trung tinh thần, giữa hai lông mày uy vũ nhất người, tiến vào hóa cảnh trạng thái. Nữ nhân vóc người làm người hâm mộ, nam nhân vóc người cũng giống như vậy, Trương Hạo quyền thuật nhập hóa, văn luyện đại thành, dần dần từ văn chuyển võ, khí lực càng ngày càng dương cương mạnh mẽ, đối với nữ nhân tồn tại một cỗ thiên nhiên mị lực. Trần Mỹ Thư thấy, tâm mà không hiểu nhảy lên, người này nghiêm túc, thật ra thì thật cố gắng xoái, bất quá người này chính là cần ăn đòn, tuyên bố muốn đánh nàng nơi đó. Trần Mỹ Thư vừa xấu hổ vừa tức giận, lạnh giọng quát lên, Vương Bát Đản, ngươi cởi quần áo làm cái gì, muốn ăn đòn đúng không? Hừ, lão tử cởi quần áo mới phải thi triển thần công, lần này không để cho ngươi. Trương Hạo hung tận nói, trong tay khoa tay múa chân mấy chiêu, không có đạo bảo mở áo tay áo, thật rời ạ vung lòng rất nhiều. Dứt lời thanh âm, một cái bước dài lao ra, quăng lên cánh tay chính là một chiêu roi tay, giống như gánh xiếc thú bên trong đánh roi giống như, ba. Cường hãn kình lực đánh tiếng xé gió nổ vang, đem không khí đều đánh bể, cực kỳ cương mãnh. Đến tốt lắm. Trần Mỹ Thư một tiếng quát nhẹ, thân hình ngăn lại, sống lưng xoay chuyển, giống như du long xuyên toa, tránh thoát Trương Hạo thế công, thuận thế liền xuất hiện ở Trương Hạo mặt bên, vai cong vặn một cái, xoắn ốc phát kình, nhanh chóng không gì sánh được, một trường đao bổ về phía Trương Hạo xương sườn mềm. Trương Hạo tâm thần nhập hóa, mau hơn nữa chiêu thức cũng mau bất quá nhân ý niệm, thấy Trần Mỹ Thư thế công, hắn thần niệm động một cái, thân thể trong nháy mắt phản ứng, thuận thế nghiêng về ngã xuống đất, tránh thoát trường đao, lại một tay chụp mà mượn lực, giống như một tôn bất đảo ông, thân hình trong nháy mắt đạn trở về, dưới chân khẽ quấn, hai người thân ảnh lần lượt thay nhau, Trương Hạo đi vòng qua Trần Mỹ Thư sau lưng, giơ tay lên một cái tát, ba. Đánh vào Trần Mỹ Thư lên, ôn nhu cảm giác, còn dùng lực bóp một cái. A Trần Mỹ Thư chỉ cảm thấy một trận tê dại đau đớn, nữ nhân nhạy cảm, theo bản năng liền kêu lên, thân thể mềm mại cái mông một hồi liền căng thẳng, mặt đẹp tức giận, này Vương Bát Đản thật đánh nàng nơi đó. Vương Bát Đản. Trần Mỹ Thư hận đến thẳng cắn răng, xoay người lại vừa là một trường bổ tới. Trương Hạo trong lòng vui vẻ, quả nhiên mò tới Trần Mỹ Thư, nhưng ở hóa cảnh trong trạng thái, hắn cũng không dám buông lòng thất thần, vội vàng dứt bỏ vọng niệm, toàn tâm toàn ý đối chiến. Biết rõ Trần Mỹ Thư quyền cước gân cốt quá cứng rắn, không thể đón đỡ, Trương Hạo một cái vứt sau eo ngưỡng, né tránh phách trưởng, vứt thắt lưng trở lại, thuận thế một chiêu thái cực quyền pháp, năm ngón tay hư cầm giống ruột phát kình, lấy mu bàn tay đập, càn quét lướt qua. Trần Mỹ Thư tuổi trỏ xoay ngang, ngăn trở đập, trầm ổn như núi, Trương Hạo cường hãn lực đạo, quả nhiên không thể dung chuyển Trần Mỹ Thư, mà Trần Mỹ Thư cũng không có chống cự, mượn lực nhường một cái, bộ pháp tinh diệu, thân hình lộn xuyên toa, tiểu nhược du long, nhanh như cầu vồng, cương nhu hòa hợp, làm liền một mạch, trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Hạo mặt bên. Trương Hạo xoay người lại vừa là cánh tay hất một cái, đấm pháp càn quét, bắp thịt cả người lay động, gân xanh nổi lên, đánh trúng không khí nổ tung, tiếng xé gió nổ vang, cực kỳ cương mãnh, kích thích một cỗ khí lãng lướt qua, thổi Trần Mỹ Thư tóc dài tung bay. Trần Mỹ Thư kinh ngạc, người này thế nào lợi hại như vậy, so với lần trước nhanh hơn mạnh hơn, quyền thuật cương mãnh đến cực hạn, chiêu thức thân pháp huy sái tự nhiên, nếu không phải nàng quyền thuật đột phá, luyện thành nhu kình, kỹ xảo tăng lên rất nhiều, căn bản chống đỡ không được. Chỉ thấy Trần Mỹ Thư bộ pháp xuyên toa, cương nhu hòa hợp, thành thạo, thân pháp khéo léo cực kỳ, một cái lộn liền tránh ra Trương Hạo thế công, xuất hiện ở Trương Hạo phía sau góc chết, lên tay bổ một cái hướng Trương Hạo vai quõng. Trương Hạo một bước dẫm mà, thân hình trực tiếp vọt tới trước, để cho Trần Mỹ Thư đánh không tới. Trần Mỹ Thư một chiêu chuyến bùn bước, giống như tại vũng bùn bên trong trượt đi, đuổi kịp Trương Hạo, Trương Hạo vừa vặn xoay người lại, nộ phát trùng quan, cả người giật rung một cái, giống như đại pháo oanh kích lực đàn hồi, đột nhiên một cái cung bộ bước ra, đại khai đại hợp, thái cực pháo quyền thẳng oanh chính diện, tiếng xé gió gào thét, mang theo kình phong quyện thuộc địa mặt lá rụng, uy thế kinh người. Trần Mỹ Thư xoay người khẽ quấn, mềm mại không xương bình thường êm ái, bóng người xuyên toa, lại công về phía Trương Hạo mặt bên. Trương Hạo một quyền đánh hụt, trong nháy mắt thu thế, né tránh Trần Mỹ Thư đả kích. Bát quái trưởng lấy phương vị bát quái làm trụ cột, vòng quanh đánh mặt bên, Trần Mỹ Thư đã luyện đến đại thành, xoắn ốc xuyên toa, vô cùng linh hoạt, đánh nhau kinh nghiệm, kỹ xảo cũng cao một nước, tùy ý hắn quyền thuật hóa cảnh cũng đánh không tới, mà Trần Mỹ Thư quyền cước quá cứng rắn, hắn lại không dám cứng đối cứng, chỉ đành phải phòng ngự. Trong lúc nhất thời, Trương Hạo đánh không tới Trần Mỹ Thư, Trần Mỹ Thư cũng đánh không tới Trương Hạo, mà Trương Hạo dựa vào cảnh giới cao thâm, đứng ở thế bất bại, Trần Mỹ Thư cũng có chính mình kinh nghiệm kỹ xảo, cùng Trương Hạo bất phân thắng bại. Ngay lập tức công phu, hai người giao thủ mười mấy chiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Dừng tay. Đừng đánh. Trương Hạo một bước lui về phía sau, mau kêu rồi dừng. Thế nào, nhận thua sao, tiến triển không tệ lắm, có thể cùng tỷ tỷ đánh ngang tay. Trần Mỹ Thư dừng dưng một tiếng, ngừng tay, trong lòng lại kinh ngạc không thôi, lần trước người này còn chưa phải là nàng đối thủ, lần này nàng quyền thuật đại thành, ngược lại người này có thể cùng nàng ngang tay, này tiến bộ cũng quá nhanh đi. Ngươi luyện thành hóa kính, nhưng ta đã trí thần trí hóa, chúng ta có chừng mực, đánh tiếp nữa cũng không ý tứ. Trương Hạo một mặt nghiêm chỉnh, rất có phong phạm cao thủ, trong lòng nhưng là khe nằm, hắn hóa cảnh quyền thuật, lại còn không đè ép được Trần Mỹ Thư hóa kính, thật lòng nằm cái rãnh. Nghiêm chỉnh mà nói, minh cảnh cương nhu, ám kình cương nhu, trong ngoài hợp nhất, bả kính lực luyện hóa, đây chính là hóa kính rồi, mà Trương Hạo cảnh giới, nên cứ gọi là trí thần trí hóa, đạt tới thần, đạt tới hóa. Ngươi đã trí thần trí hóa rồi hả? Trần Mỹ Thư nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên, người này quả nhiên lợi hại đến như thế, đây chính là nội gia quyền thuật cảnh giới tối cao, đã cùng kia huyền diệu khó giải thích đan đạo tương thông, Tôn Lộc Đường tại quyền ý thuật thật thảo luận, âm dương hỗn thành, cương nhu tân hóa, vì đó đan quen thuộc. Chẳng lẽ người này thật là cao nhân đắc đạo, biết đan đạo thuật? Thấy Trần Mỹ Thư biểu tình, Trương Hạo tâm tư động một cái, chạy giang hồ nhiều năm như vậy, rất được tùy cơ ứng biến, lập tức cố làm khinh thường, nói, trí thần trí hóa mà thôi, không có gì lớn, ta từ nhỏ tu đạo, nội đan thành công, đạo hạnh cao thâm, luyện quyền gì đó, cũng liền đổ tốt chơi đùa. Người thật biết đạo hạnh. Trần Mỹ Thư một mặt hồ nghi, nàng hôm nay tới tìm, không phải là vì hỏi thăm cao nhân sao, nhưng Trương Hạo người này quá giảo hoạt. Nàng có chút không tin. Ha ha, Mỹ Thư tỷ ngươi còn không tin ta đây, ta đương nhiên biết đạo thuật rồi. Trương Hạo cười nhạt, nhặt lên trên đất đạo bào mặc vào, run lên ống tay áo, thẳng sống lưng, phảng phất trong nháy mắt biến hóa sẽ cao nhân, tương đối có thành tựu câu khởi ngón tay, nói, ta bấm ngón tay tính toán, Mỹ Thư tỷ ngươi tìm đến ta, là vì hóa sát cải mệnh, đúng không? Trần Mỹ Thư đôi lông mày nhíu lại, bị Trương Hạo một lời nói trúng trong lòng chuyện, bất quá Trần Mỹ Thư cũng không đốc. Chính cứ gọi là bệnh lâu thành lương y, mấy năm nay hỏi thăm rồi quá nhiều cao nhân, tất cả đều là chút ít tên giang hồ lừa bịp, mà chính nàng cũng là lăn lộn giang hồ, đối với một bộ này quá hiểu.